Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đều phải tươi cười, có thể nói là cực kỳ hèn mọn, nhưng tất cả điều này, sau khi Vệ Tông đến, đều bị đánh vỡ. Vệ Tông quả thực là một kẻ cuồng luyện khí, chỉ trong hơn 10 ngày đã hoàn thành hết những nhiệm vụ luyện khí mấy năm qua. Không chỉ hoàn thành mà chất lượng còn rất cao, ít nhất so với đóng mở thì cao hơn nhiều. Hành vi của Vệ Tông tự nhiên được các trưởng lão khác của Địa Tương Tông tán thành. Dù sao, những nhiệm vụ pháp bảo hóa thần cảnh đó chính là do họ ban bố, nhắc đến Vệ Tông, ai cũng phải lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, trong tình huống Vệ Tông không biết, địa vị của hắn trong lòng mọi người đã sớm vượt qua đóng mở. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, ấn tượng hắn để lại cho đám người đã vượt qua những gì đóng mở tích lũy nhiều năm. Một mặt là công lao của Vệ Tông, mặt khác cũng vì đóng mở trong khoảng thời gian này quá tiêu cực lười biếng. Lần này, sau khi đóng mở trở về, tự nhiên có người báo cáo lại tin đồn trong tông môn cho hắn. Một kẻ luôn cao ngạo như đóng mở sao có thể chịu được điều này. Vì vậy vừa về đã hầm hầm tìm Vệ Tông gây sự. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, cũng hiểu rõ hết mọi chuyện. Kỳ thực, hắn rất ngoan, mình không làm gì, chỉ làm hết trách nhiệm của một luyện khí sư. Không ngờ lại vô cớ bị đóng mở ghi hận. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ thấy rất ấm ức. Nhưng Vệ Tông không như vậy, ánh mắt hắn lóe lên, một kế hoạch dần hình thành trong lòng. Thế là, Vệ Tông cười cười, nói với đóng mở. Đóng mở trưởng lão, ngươi đùa, tại hạ làm gì có chuyện gây náo loạn, bất quá chỉ là làm hết một chút trách nhiệm luyện khí sư mà thôi. Hay cho một câu trách nhiệm. Lúc này, đóng mở cười lạnh một tiếng, hừ giọng, nghe ý ngươi, nói chẳng phải trước đây ta không làm hết trách nhiệm luyện khí sư. Lời của hắn rất không khách khí, hướng về Vệ Tông với thái độ ép hỏi, bất quá, lúc này Vệ Tông nhếch miệng mỉm cười, không mặn không nhạt nói, đóng mở trưởng lão, ngươi, cũng có thể cho là như vậy. Ân, câu nói này của Vệ Tông, trực tiếp chọc giận đóng mở. Ngươi có ý gì, khiêu khích ta sao? Đóng mở căm tức nhìn Vệ Tông, nếu trước đây Vệ Tông nói vẫn còn âm dương quái khí, bây giờ đã là trắng trợn khiêu khích. Đóng mở tự nhiên nghe ra ý hắn, đây là muốn khiêu chiến vị trí của mình. Khiêu khích, Vệ Tông đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ngay khi đóng mở hơi nghi ngờ, thì Vệ Tông thản nhiên nói, đóng mở trưởng lão, kỳ thực ta không có ý khiêu khích ngươi, chỉ nói ra lời trong lòng thôi. Nhưng mà, đã ngươi cho rằng đây là khiêu khích, vậy coi như lời vừa rồi là khiêu khích đi. Dù sao, dừng một chút, mắt Vệ Tông sáng lên, nhìn thẳng vào đóng mở, thản nhiên nói, thân là thủ tịch luyện khí sư của Địa Tương Tông, mà đến việc mình cần làm cũng không làm được, ta không cho rằng, ngươi có thể tiếp tục ngồi vào vị trí thủ tịch luyện khí sư. Lời Vệ Tông nói không hề che giấu, thể hiện rõ dã tâm của mình, vì vậy, trong nhất thời, đóng mở tức giận không ít, hắn giơ ngón tay, hung hăng chỉ vào Vệ Tông, ngón tay run rẩy không ngừng, bây giờ hắn thậm chí tức đến mức không nói nên lời. Vệ Tông, ngươi rất tốt, xem ra, đây mới là mục đích ban đầu của ngươi. Một lát sau, đóng mở mới thốt ra được một câu như vậy, giọng hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bất quá lúc này, sắc mặt Vệ Tông cũng chậm rãi lạnh xuống. Thủ tịch luyện khí sư, vốn dĩ là người có năng lực hơn người mới nên ngồi vào. Chương 1763, nhắc nhở, Vệ Tông nhìn đóng mở, lạnh lùng nói, ta cảm thấy, ta có năng lực này, còn ngươi, thì không. Đóng mở nhất thời có chút bị khí thế của Vệ Tông trấn áp. Hắn há hốc miệng, nhưng không nói được gì, không thể không nói, áp lực Vệ Tông mang lại cho hắn quá lớn. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, rồi thản nhiên nói, đóng mở trưởng lão, nếu ngươi không phục, chúng ta có thể tiến hành một phen tỉ thí. Nếu ngươi thắng, ngươi không chỉ vẫn là thủ tịch luyện khí sư, mà ta sẽ lập tức rời Địa Tương Tông, không bao giờ bước chân vào nữa. Còn nếu ta thắng, vậy thì, đóng mở trưởng lão, xin ngươi nhường lại danh hiệu thủ tịch luyện khí sư cho ta. Nghe Vệ Tông nói xong, đóng mở nhíu chặt mày, hắn cũng đang suy xét. Dù sao, nếu không đáp ứng khiêu chiến của Vệ Tông, chuyện này truyền ra, người ta sẽ cho rằng hắn sợ Vệ Tông. Nhưng nếu ứng chiến, thật tình, đóng mở không có quá nhiều tự tin khi đối mặt với Vệ Tông. Hơn nữa, nếu hắn thắng, cái đạt được chỉ là việc Vệ Tông rời khỏi Địa Tương Tông. Với hắn không có lợi ích thực chất nào. Vì vậy, đóng mở do dự một chút, rồi thản nhiên nói, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bất quá, ta phải thêm một điều kiện, đó là nếu ta thắng, ngươi không chỉ phải rời khỏi Địa Tương Tông mà còn phải bồi thường ta hai pháp bảo hóa thần cảnh. Xem như cái giá phải trả vì ngươi đã khiêu khích ta. Hai pháp bảo hóa thần cảnh, giá trị có thể nói không thấp, có thể nói, đóng mở này thật đúng là sư tử ngoạm, nhưng hắn không ngờ, Vệ Tông lại một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề, đừng nói hai pháp bảo hóa thần cảnh, 10 cái ta cũng bồi thường cho ngươi, bởi vì, ta căn bản sẽ không thua. Vệ Tông thản nhiên nói, hắn có 10 phần lòng tin, đây không phải tự đại, cũng không phải cuồng vọng, mà là sự tự tin tuyệt đối, với đóng mở, hắn có thể đoán được. Đối phương sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ trong cuộc tỉ thí. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cuối cùng cũng vô dụng. Lúc này, đóng mở nghiến răng, Hắn không ngờ, Vệ Tông lại cuồng vọng như vậy, nhưng lời Vệ Tông nói chỉ nên nghe qua thôi, chưa đừng tin. Thế là, đóng mở nghiến răng nói, 10 cái cũng không cần, 2 cái là được, còn nữa, ngươi đừng đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua, còn chưa chắc đâu. Vệ Tông nói 10 cái, nếu hắn đáp ứng, chuyện này truyền đi hắn sẽ trở thành trò cười ngay, vì bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ là hắn đang hoảng. Cho nên, tuyệt đối không thể đáp ứng, 2 cái, điều kiện ban đầu vậy là đủ rồi. Hơn nữa, đóng mở cũng không cho rằng Vệ Tông thật sự có thể lấy ra 10 pháp bảo hóa thần cảnh. Dù sao đây là pháp bảo hóa thần cảnh, không phải thứ dễ dàng tìm thấy, dù là luyện khí sư cấp bậc như họ cũng không thể lấy ra nhiều pháp bảo hóa thần cảnh. Như đóng mở, trên người bây giờ cũng chỉ có 3 pháp bảo hóa thần cảnh. Tùy ngươi, lúc này, Vệ Tông vẫn bình thản như không, như thể mọi chuyện không đáng để trong lòng. Rồi Vệ Tông suy nghĩ một lát, hỏi, thời gian tỉ thí, còn địa điểm, ngươi quyết định, được, đóng mở vẫn nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, vậy thì 3 ngày sau vào buổi sáng, tại luyện khí các, đến lúc đó, ta sẽ mời tông chủ đại nhân và tất cả trưởng lão đến xem. Hy vọng ngươi không hối hận quyết định hôm nay. Vậy cứ thế quyết định. Vệ Tông nhíu mày, rồi trực tiếp quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Hắn không có gì muốn nói với đóng mở. Loại sâu kiến này, căn bản không đáng để hắn để trong lòng. Chỉ là, khi Vệ Tông quay người rời đi, sau lưng, đóng mở nhìn bóng lưng hắn, trong mắt lộ ra ánh sáng oán độc, cùng một chút âm mưu. Trong 3 ngày này, Vệ Tông không bận tâm gì, vẫn tu luyện, chỉ là, không biết ai đã truyền tin. Việc Vệ Tông muốn tỉ thí với đóng mở, tranh giành vị trí thủ tịch luyện khí sư đã lan truyền nhanh chóng. Ngay ngày thứ 2, tin tức này đã lan khắp toàn bộ Địa Tương Tông, từ trưởng lão, tông chủ, đến đủ loại đệ tử đều biết tin này. Thế là, tất cả mọi người trong Địa Tương Tông đều hưng phấn. Phải biết, cuộc đối đầu giữa những luyện khí sư cấp bậc này không phải dễ thấy. Tin chắc, 3 ngày sau, sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Cả hai đều là luyện khí sư đỉnh cấp, không biết ai sẽ thắng ai thua. Với tâm lý này, ai cũng mang tâm lý xem kịch vui. Bất quá, không phải ai cũng có thái độ xem kịch vui. Vương Hạo đã đến tìm Vệ Tông một lần. Vệ Tông, tỉ thí với đóng mở, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vương Hạo có vẻ hơi lo lắng. Hắn cũng nghe nói về tiền cược của hai người, bởi vì nếu Vệ Tông thua, liền phải rời khỏi Địa Tương Tông. Hơn nữa, Vệ Tông là người do hắn giới thiệu vào, nếu cứ vậy mà rời đi, hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Vì vậy, Vương Hạo tuyệt đối không muốn Vệ Tông rời đi. Hơn nữa, nếu Vệ Tông thật sự có thể trở thành thủ tịch luyện khí sư, hắn cũng sẽ có lợi không phải. Có thể nói, hắn là người ngoài Vệ Tông mong Vệ Tông chiến thắng nhất. Không cần, nghe Vương Hạo nói, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu, rồi thản nhiên nói, ta có nắm chắc tất thắng. Hắn vừa nói vậy, Vương Hạo càng thêm lo lắng. Vệ Tông, ngươi đừng khinh thường chứ. Ta biết, nếu chỉ xét tài luyện khí, ngươi chắc chắn mạnh hơn Trương Hợp nhiều. Nhưng mà, đóng mở người này âm hiểm xảo trá. Hắn ở đây lâu như vậy, luyện khí các hắn quen thuộc hơn ngươi. Ta chỉ sợ hắn giở trò. Dù Vương Hạo đã nói vậy, đã nhắc nhở đến mức này, Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt, thần sắc không hề biến đổi. Vương trưởng lão, đa tạ nhắc nhở của ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng, dù hắn dùng thủ đoạn gì, ta vẫn có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Thấy Vệ Tông cố chấp như vậy, căn bản không nghe lời mình, Vương Hạo chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi rời đi. Vệ Tông đã nói vậy, hắn chỉ có thể cầu nguyện, Vệ Tông thật sự như lời mình nói, có nắm chắc tất thắng. Cứ như vậy, trong tâm trạng khác biệt của mọi người, 3 ngày thoáng chốc đã qua, ngày Vệ Tông và đóng mở tỉ thí, cuối cùng đã đến. Vào ngày này, rất nhiều trưởng lão của Địa Tương Tông đã sớm đến luyện khí các chờ đợi. Chương 1764, tỉ thí, ngoài họ, còn có đông đảo đệ tử của Địa Tương Tông. Bất quá, người có thể đến xem, thấp nhất cũng phải là nội môn đệ tử, còn những ngoại môn đệ tử cấp thấp hơn, không có tư cách đó. Nhưng dù vậy, số lượng người vẫn rất đông, căn bản không đủ chỗ ngồi. Vì vậy, theo sự cho phép của đại trưởng lão tông môn, các công trình kiến trúc trong luyện khí các tạm thời được dỡ bỏ, chỉ để lại lôi đài tỉ thí ở chính giữa. Tiếp đó, các trưởng lão lần lượt ngồi xuống thành một vòng, đương nhiên vẫn trống ra một vị trí mấu chốt này là dành cho tông chủ Lý Hướng Võ. Còn về thái thượng trưởng lão, cho dù là tỉ thí quan trọng như vậy, cũng không ai cảm thấy thái thượng trưởng lão sẽ đến, dù sao, các thái thượng trưởng lão đã ẩn thế không biết bao lâu. Trước đây dù Địa Tương Tông có chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần không đến tình cảnh diệt tông, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này, bên ngoài vòng trưởng lão là các đệ tử nội môn, bọn họ đều đang đợi hai nhân vật chính đến. Người đến trước là Vệ Tông, hắn luôn luôn rất đúng giờ, đi đến trước một trong các lò luyện khí, cái này là chuẩn bị cho hắn, còn lò kia là chuẩn bị cho đóng mở, trên đó đều có ghi tên của bọn họ để tránh nhầm lẫn. Một lúc sau, đóng mở cũng đến, hắn lạnh lùng liếc Vệ Tông một cái rồi đi đến lò luyện khí còn lại. Dù hai nhân vật chính đã đến nhưng hai người vẫn chưa bắt đầu tỉ thí, bởi vì bọn họ đều đang chờ một nhân vật quan trọng xuất hiện. Không để bọn họ chờ lâu, lát sau, không gian hơi dao động, rồi một người trung niên xuất hiện ở vị trí chủ tọa chính giữa. Hắn vừa đến đã cười ha hả nói, xin lỗi, bản tông có chút đến chậm, Tông chủ ngài nói đùa, chúng ta cũng vừa mới đến thôi, ngài đến vừa vặn, căn bản không muộn. Các trưởng lão thấy hắn đến, vốn đã ngồi xuống cũng vội vàng đứng lên, vị này chính là tông chủ Địa Tương Tông, Lý Hướng Võ. Lúc này, Lý Hướng Võ cũng nhìn về phía Vệ Tông và đóng mở. Rồi bàn tay hơi hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, cả sân lặng ngắt như tờ, đều chờ đợi lời Lý Hướng Võ. Lý Hướng Võ liếc qua Vệ Tông rồi quét mắt đến đóng mở. Sau đó nhàn nhạt gật đầu nói, hai vị đều là luyện khí sư hàng đầu, bản tông đối với luyện khí rốt đặc cán mai, bởi vậy cũng không nói gì thêm. Hai vị, nếu không có vấn đề gì khác, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, đóng mở không chút do dự bắt đầu khai lò luyện khí. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại không nhúc nhích, hắn liếc nhìn lò luyện khí trước mặt, rồi cười lạnh trong lòng. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt là thấy lò luyện khí này đã bị động tay động chân. Hơn nữa người làm rất cẩn thận, là một cao thủ, cho dù có người đến kiểm tra cũng khó phát hiện ra điều gì bất thường. Nếu Vệ Tông cứ vậy luyện khí, kết quả cuối cùng chỉ có nổ lò. Hơn nữa, không ai nhìn ra vấn đề là do lò luyện khí, người khác sẽ nghĩ Vệ Tông tay nghề không tốt, chứ không phải do lò luyện khí. Trước đây, Vệ Tông đã liệu đến việc đối phương giở trò, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy, rất bình thường. Đóng mở vốn biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, nếu muốn thắng chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Lúc Vệ Tông đang do dự, đóng mở đã bắt đầu luyện khí và hoàn thành bước đầu tiên. Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, thấy vậy, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Vệ Tông sao vậy, hắn đang chờ gì? Rất nhiều trưởng lão cũng đang thì thầm, có khi nào đối diện với đóng mở hắn sợ rồi không? Không đến mức vậy chứ, trước đây hắn còn dám khiêu khích đóng mở, hẳn là có thực lực, chắc không đến mức sợ. Một người cúi đầu cau mày nói, ai mà biết được, những lời xì xào bàn tán tự nhiên không lọt khỏi tay Vệ Tông. Tuy nhiên, Vệ Tông chỉ cười lạnh một tiếng rồi mạnh tay đập vào lò luyện khí. Một tiếng, bộp, vang lên, lò luyện khí vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí, đóng mở đang luyện khí bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn Vệ Tông. Thấy Vệ Tông đập nát lò luyện khí, hắn có chút khẩn trương, cho rằng Vệ Tông phát hiện ra mánh khóe trong lò và muốn gây sự. Vì quá khẩn trương, đóng mở đã mắc sai lầm, nguyên liệu đang hòa tan trong tay bỗng phát ra một tiếng trầm đục. Sau đó bốc lên vô số khí đen, hắn thất bại, mẻ nguyên liệu đầu tiên đã hỏng, may mà còn hai mẻ nữa để hắn lãng phí. Tuy vậy, hắn đã mất hết lợi thế dẫn trước Vệ Tông lúc đầu. Giờ phải bắt đầu lại từ đầu như Vệ Tông, hơn nữa, so với Vệ Tông, hắn còn thiếu một mẻ nguyên liệu. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi cạn lời, cái tên đóng mở này, có phần quá không chuyên nghiệp, chỉ một chút mà đã không có khả năng chống nhiễu, còn là luyện khí sư thủ tịch chứ, hắn không đến đây mà cũng lăn lộn được đến vị trí thủ tịch luyện khí sư. Đúng là, trong núi không hổ, khỉ xưng bá vương. Tuy nghĩ vậy, Vệ Tông vẫn tiếp tục luyện khí, việc hắn đập nát lò luyện khí không có nghĩa là hắn không định luyện. Tiếp theo mới là thời gian Vệ Tông thể hiện, Vệ Tông vừa vung tay, một ngọn lửa màu tím đột nhiên lóe lên từ lòng bàn tay. Ngọn lửa này khiến nhiệt độ toàn bộ luyện khí các tăng lên nhanh chóng. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông lại vung tay, từng loại nguyên liệu bay vào ngọn lửa màu tím trong tay. Vệ Tông đang luyện khí bằng tay không? Không cần đến lò luyện khí, rất nhiều luyện khí sư đều biết thủ thuật này, nhưng chỉ dùng để luyện chế pháp bảo cấp thấp, vì dù sao tay không thao tác không thể tinh tế bằng lò luyện khí. Mà Vệ Tông đang luyện chế pháp bảo hóa thần cảnh, đúng hơn là hóa thần cảnh trung kỳ, vậy mà tay không luyện khí. Thật ra, không chỉ các trưởng lão kinh ngạc, mà đóng mở cũng vô cùng sửng sốt, hắn run lên, thậm chí mẻ nguyên liệu thứ hai trong tay suýt hỏng. Chương 1765, hắc thủ. Trong lúc đóng mở đang hoảng hốt, tiến độ của Vệ Tông vẫn đều đặn tăng lên. Lần này, hắn muốn luyện chế một cây trường thương. Vệ Tông đã luyện chế trường thương nhiều lần, có thể xem là quen việc, cho dù là trường thương hóa thần cảnh trung kỳ cũng không quá khó với Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vung tay lên, vô số nguyên liệu tan chảy rồi từ từ ngưng tụ thành hình dáng ban đầu của một cây trường thương. Sau đó, ngọn lửa u minh màu tím bùng lên, bao trùm lấy trường thương, tạo thành một lớp lửa tím bên ngoài, trong ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, hình dáng ban đầu của trường thương trở nên cứng rắn và chắc chắn hơn. Tiếp đó, mắt Vệ Tông sáng lên, một vệt đen lóe lên từ tay hắn, ngay sau đó, hình dáng ban đầu của trường thương đang bốc cháy ngọn lửa màu tím trong tay Vệ Tông đã biến thành màu đen, từng luồng khí tức đáng sợ từ trường thương bùng phát, đây vẫn chỉ là hình dạng ban đầu mà đã có khí tức như vậy. Thật đáng sợ, lúc này, mọi người hoàn toàn bỏ mặc đóng mở, ánh mắt đều tập trung vào Vệ Tông, kể cả tông chủ Lý Hướng Võ, hành động của Vệ Tông khiến bọn họ quá kinh ngạc, trong ánh mắt của mọi người, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, rồi bàn tay hắn bỗng lắc giữa không trung, bùm bùm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào hình dáng ban đầu của thanh trường thương, một khắc sau, khi sấm sét tan đi, mọi người có thể thấy rõ trên thanh trường thương xuất hiện những ấn ký lôi đình màu tím. Ấn ký rất rõ ràng, và trong đó có những tia sấm sét đang không ngừng chảy xuôi. Lập lòe, mọi người đều hơi kinh ngạc, họ mơ hồ cảm thấy, Vệ Tông sắp có động tác lớn. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thanh trường thương trước mặt, nhíu mày, dường như vẫn có chút không hài lòng. Một giây sau, ngón tay hắn chỉ lên trời, Trong nháy mắt, trời u ám, mây đen kịt, bên trong là lôi đình chi lực vô tận đang gào thét. Thấy vậy, Vệ Tông không do dự, ném thanh trường thương màu đen lên trời, trường thương trực tiếp tiến vào lôi trì, nhận lấy lôi đình vô tận tẩy lễ. Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi quát lớn, đốt. Theo tiếng Vệ Tông, tất cả mây đen bắt đầu co lại, cuối cùng tụ thành một đám, bao bọc lấy thanh trường thương của Vệ Tông, tất cả lôi đình đều biến mất, rồi, thanh trường thương lập lòe ánh sáng lôi đình chậm rãi rơi từ trên trời xuống. Thấy cảnh này, mọi người đều nín thở, họ biết, quá trình luyện chế của Vệ Tông chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Nếu thành công, vậy, nhưng khi mọi người đều chú ý vào Vệ Tông, thì đóng mở lại có vẻ mặt vô cùng phiền muộn, thấy thủ pháp của Vệ Tông, hắn biết, nếu mình không có biện pháp khác, lần này mình thua chắc rồi, nếu thất bại, danh hiệu thủ tịch luyện khí sư cũng không còn. Bao năm qua hắn tung hoành làm mưa làm gió cũng tan tành. Về sau, mọi người sẽ tìm Vệ Tông luyện khí, không ai tìm đến hắn nữa. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Thế là, thấy Vệ Tông có vẻ không chú ý đến mình, người khác cũng không để ý đến động tác của mình. Ánh mắt đóng mở lóe lên tia sáng độc ác. Muốn luyện chế thành công sao? Ta sẽ không để ngươi thành công. Lúc này, thần hồn của đóng mở trở nên mạnh mẽ tột độ. Ánh mắt lóe lên, rồi hung hăng đâm vào tức hải của Vệ Tông. Hắn đã hoàn toàn sử dụng lực lượng thần hồn của cường giả hóa thần cảnh. Muốn công kích thần hồn của Vệ Tông trong thời điểm mấu chốt này. Nếu hắn thành công, thì Vệ Tông không chỉ thất bại luyện khí đơn giản. Lúc này, thần hồn của Vệ Tông đang hết sức tập trung. Nếu không đề phòng mà bị thương, rất có thể sẽ bị phản phệ, dẫn đến tâm thần bị hao tổn. Đừng nói tiếp tục luyện khí, Vệ Tông có thể sống sót hay không cũng không chắc. Bởi vậy, cho dù nguy hiểm, đóng mở cũng phải ra tay. Lòng hư vinh đã thúc đẩy hắn hành động. Đúng vào thời điểm mấu chốt này, Tông chủ Lý Hướng Võ lại chú ý đến hành động nhỏ của đóng mở. Nhưng ông chỉ chú ý thôi chứ không hề lên tiếng ngăn cản. Bởi vì, nếu ông lên tiếng ngăn cản thì cũng đã muộn, đóng mở đã động thủ. Cho dù ông lên tiếng vạch trần hành vi của hắn, thì cũng chỉ khiến đóng mở mất hết thể diện, không có kết quả khác, Vệ Tông vẫn sẽ bị thương, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, từ đó mất hết giá trị, và thủ tịch luyện khí sư Điện Tương Tông vẫn là đóng mở. Việc để đóng mở mất hết thể diện chẳng khác nào ép hắn rời khỏi Điện Tương Tông. Như vậy, theo lý thuyết, Điện Tương Tông sẽ mất cả hai luyện khí sư. Cho nên, dù trong lòng Lý Hướng Võ có chút khó chịu, ông vẫn không nói gì, dù sao cái gì nặng cái gì nhẹ, ông vẫn phân biệt rõ, là một tông chủ, lý trí cho ông biết, không nên hành động vì cảm xúc cá nhân, lúc này, không làm gì mới là thích hợp nhất, nếu Vệ Tông thật sự bị thương nặng, đó là số mệnh của hắn, Lý Hướng Võ dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không làm gì đóng mở, điều này có thể hơi bất công với Vệ Tông, vì hắn không làm gì sai, nhưng giới tu hành là vậy, đây không phải nơi coi trọng công bằng, cũng không phải nơi giảng đạo lý. Đây là nơi kẻ mạnh sống sót, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu Vệ Tông bị thương nặng, hắn sẽ không còn bất kỳ giá trị nào, ai cũng sẽ không nói giúp hắn, cho dù là Vương Hạo, người trước đây có vẻ quan hệ không tệ với hắn, cũng vẫn sẽ vứt bỏ Vệ Tông, rồi tiếp tục đi nịnh nọt đóng mở. Đây chính là thực tế của giới tu hành, mặc dù mọi người đều biết trình độ luyện khí của Vệ Tông hơn xa đóng mở. Đóng mở chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, nhưng họ vẫn sẽ đi nịnh bợ đóng mở. Đây là sức mạnh của đóng mở, chỉ cần hắn thành công khiến Vệ Tông bị thương nặng, thì Điện Tương Tông chỉ còn lại mình hắn là luyện khí sư hóa thần cảnh. Bọn họ căn bản không dám làm gì hắn. Chương 1766, hoàn thành. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt đóng mở trở nên dữ tợn hơn. Lúc này, dường như có cảm giác, Vệ Tông còn cố ý liếc nhìn về phía hắn. Chính là cái liếc mắt đó, đóng mở thấy được sự lạnh nhạt, trào phúng và cả sự khinh thường trong mắt Vệ Tông. Ánh mắt lạnh nhạt đó làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự tôn của đóng mở. Thế là trong lòng hắn gầm nhẹ một tiếng, rồi toàn tâm toàn ý, dồn hết thần hồn chi lực về phía Vệ Tông, thậm chí hắn hoàn toàn bỏ mặc việc luyện chế của mình. Đối diện với tình huống này, trong lòng Vệ Tông cười lạnh không thôi, muốn tấn công thần hồn hắn, đúng là quá ngây thơ. Vệ Tông khẽ cười nhạt, rồi trong thần hồn của hắn, một bóng cây lớn hiện ra, chính là Ngộ Đạo Thụ. Vệ Tông thông qua hình chiếu phương thức, thuận tiện đem Ngộ Đạo Thụ trong thức hải bản tôn của mình ở chư thiên vạn giới, cũng hình chiếu đến thức hải hiện tại của mình. Tiếp đó, hư ảnh Ngộ Đạo Thụ run lên, vô số lá cây rào rào vang rồi, sau một khắc, oanh một tiếng, thần hồn chi lực đang oanh kích tới trường hợp kia toàn bộ tán loạn ra. Thậm chí Ngộ Đạo Thụ chấn động mạnh một cái, một cỗ phản chấn sức mạnh bỗng nhiên vọt vào trong thức hải của đóng mở. Tình cảnh như vậy, khiến cho đóng mở lâm vào sâu sắc mờ mịt, gương mặt hắn tái nhợt, hai mắt tràn đầy tơ máu, mà lúc này, bởi vì động tác trước đó của hắn, vật hắn luyện chế trong tay cũng sớm đã thất bại, vô số cặn bã rơi xuống trước mặt hắn, trong hai mắt đóng mở lý trí đang dần rời xa hắn, cả người hắn lúc này đều có chút ngơ ngác, đại não tựa hồ lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn vừa rồi thuận tay phản kích, đã phá hủy toàn bộ đại não của đóng mở, thức hải của đối phương lúc này đã rối loạn. Tiếp đó, công kích của đóng mở cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Vệ Tông căn bản không để ý quá nhiều, sự chú ý của hắn vẫn dồn vào cây trường thương màu đen trước mặt. Đây đã là bước cuối cùng, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó trong tay bỗng nhiên nặn ra một cái ấn ký cổ xưa. Cái này không giống với loại ấn ký cứng nhắc trước đó, mà là ấn ký cổ xưa chân chính, chỉ có điều, không phải của thế giới này, mà là của chư thiên vạn giới. Vệ Tông thân là luyện khí đại tông sư ở chư thiên vạn giới. Hắn hiểu rất nhiều về trận pháp luyện khí và phù chú cổ xưa. Chỉ là luyện chế một kiện pháp bảo hóa thần cảnh trung kỳ, căn bản không làm khó được hắn. Hơn nữa, mục đích của Vệ Tông căn bản không chỉ là luyện chế một kiện pháp bảo hóa thần cảnh trung kỳ. Yêu cầu của hắn còn cao hơn thế. Bởi vậy, phù chú trong tay Vệ Tông bỗng nhiên từ trên trời chợt lóe lên. Sau một khắc, trực tiếp đóng dấu lên cây trường thương đen như mực kia. Tiếp đó, vô số phù văn màu vàng rậm rạp chằng chịt bắt đầu xuất hiện trên cây trường thương màu đen. Bắt đầu giống như dòng lũ từ bên ngoài hấp thụ sức mạnh. Vô số lực lượng kinh khủng hóa thành từng đạo gió lốc, bị cây trường thương màu đen kia hấp thụ. Đến thời khắc này, bầu trời cũng hơi biến sắc, toàn bộ thiên địa âm trầm một mảnh, chỉ còn lại gió lốc đen như mực không ngừng cuồng vũ. Trong chốc lát, thiên địa đều yên lặng, tất cả mọi người không tự chủ ngừng hô hấp, mắt không chớp nhìn cây trường thương đen như mực kia. Bọn hắn lờ mờ cảm nhận được, hình như có thứ gì ghê gớm sắp xuất hiện. Lúc này, Vệ Tông cũng giống như bọn họ, cũng đang nhìn lên cây trường thương màu đen trên trời. Trong quá trình gió lốc không ngừng bao phủ, khí tức của cây trường thương màu đen trước mặt Vệ Tông cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Từ lúc mới bắt đầu luyện hóa trung kỳ, bỗng nhiên một cái nhảy chuyển, đi thẳng tới hóa thân hậu kỳ. Tiếp đó, khí tức của cây trường thương màu đen vẫn không ngừng tăng lên. Không ngừng tăng lên, sau một lát, tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi không thể nói nên lời. Phải biết, theo tài liệu cung cấp, tối đa chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo hóa thần cảnh trung kỳ mới đúng. Hơn nữa nếu tiêu chuẩn luyện khí sư không đủ, xuất hiện pháp bảo hóa thần cảnh sơ kỳ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Vệ Tông lại có thể trực tiếp nâng cấp pháp bảo. Đây là thao tác gì? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng, đừng nói đối với luyện khí một chữ cũng không biết như bọn họ. Cho dù bây giờ đóng mở hoàn toàn tỉnh táo, thấy cảnh này, hắn e rằng cũng không thể hiểu nổi. Dù sao, loại thủ đoạn này không phải của thế giới này, mà là Vệ Tông, với tư cách luyện khí đại tông sư của chư thiên vạn giới. Tự mình lĩnh ngộ một bộ lý giải về luyện khí, hắn biết làm thế nào để phát huy hết tất cả sức mạnh của vật liệu, dung hợp chúng một cách hoàn hảo, sau đó thông qua nghiền ép mỗi một chút năng lượng, khiến pháp bảo luyện chế đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Không sai, cây trường thương hóa thần cảnh đỉnh phong bây giờ mới là trạng thái hoàn hảo. Về phần vì sao những luyện khí sư khác chỉ có thể dùng những tài liệu này luyện chế ra pháp bảo hóa thần cảnh trung kỳ, thì chỉ có thể nói trình độ của họ không đủ, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của vật liệu. Bởi vậy, trên mặt Vệ Tông lóe lên một tia sáng như có như không. Ngón tay hắn lại nhẹ nhàng điểm một cái trên trời, sau một khắc, tất cả gió lốc trên cây trường thương đen như mực đều biến mất không còn một mống. Tiếp đó, cây trường thương đen như mực chậm rãi rơi vào tay Vệ Tông. Cây trường thương này dài một trượng hai, toàn thân đen như mực, trên thân thương có những phù văn lôi đình màu tím, còn ở mũi thương là một đạo phù văn màu vàng đang lóe sáng. Lúc này, Vệ Tông cầm cây trường thương màu đen, trong nháy mắt, cây trường thương màu đen trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình màu tím, không ngừng xuyên qua quanh thân hắn, mọi người hoa cả mắt. Sau một khắc, ngón tay Vệ Tông bỗng nhiên chỉ về phía xa, hướng một ngọn núi nhỏ. Sau một khắc, tia chớp màu tím vốn còn quấn quanh Vệ Tông trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rồi lại trong nháy mắt quay về tay Vệ Tông, đã biến thành dáng vẻ trường thương màu đen. Thấy cảnh này, đám người có chút nghi hoặc, bởi vì ngọn núi nhỏ ở xa kia hình như không có biến hóa gì, chẳng lẽ Vệ Tông còn chưa ra tay? Ngay lúc bọn họ đang nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm lớn truyền đến. Sau một khắc, từ đằng xa bắt đầu, ngọn núi nhỏ cao vút trực tiếp sụp xuống, mặt đất nứt toác, kéo dài về phía xa vô hạn. Lúc này, ánh mắt mọi người mới thay đổi, bọn họ cuối cùng đã biết uy lực của cây trường thương màu đen này khủng bố đến mức nào. Lúc này, Vệ Tông mỉm cười, sau đó cầm cây trường thương màu đen trong tay, hướng về phía Lý Hướng Võ đang ngồi trên chủ tọa nói: "Tông chủ đại nhân, ta đã luyện chế hoàn thành." Chương 1767, gặp mặt. Ngay sau khi Vệ Tông mở miệng, mọi người lúc này mới dồn ánh mắt về phía lôi đài. Họ phát hiện, đóng mở bên cạnh Vệ Tông không chỉ luyện khí thất bại, mà dường như thân thể cũng có vấn đề. Bây giờ đóng mở đang cười ngây ngô, nước bọt chảy ra từ miệng há to, gương mặt si ngốc, trưởng lão đóng mở đây là làm sao vậy? Đám người có chút không hiểu, nhao nhao xì xào bàn tán, bọn họ không chú ý tới cuộc giao phong giữa đóng mở và Vệ Tông. Không rõ vì sao đóng mở lại thành ra thế này, nhìn dáng vẻ của đóng mở, dường như thần hồn bị thương. Rất nhiều trưởng lão lúc này cũng đang cúi đầu trò chuyện. Vì sao đóng mở đột nhiên thần hồn tổn thương? Chẳng lẽ là lúc luyện khí quá vội vàng, tẩu hỏa nhập ma? Có người suy đoán nói, đồng thời cũng có người gật đầu phụ họa. Nghe ngươi nói vậy, cũng không phải là không thể xảy ra. Đóng mở luyện khí thất bại, tẩu hỏa nhập ma, rất nhanh, rất nhiều trưởng lão đều đạt đến một nhận thức chung như vậy. Bất quá, với tư cách người tận mắt chứng kiến trận giao phong đó, Lý Hướng Võ lại rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Đóng mở căn bản không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là tài nghệ không bằng người, tự làm tự chịu, hắn trơ mắt nhìn đóng mở phát động công kích với vệ tông. Sau đó bị vệ tông phản kích, kết quả bây giờ thần hồn triệt để bị hao tổn, gần như không thể khôi phục. Bất quá, Lý Hướng Võ vẫn không nói gì, như đã nói trước, tu hành giới mạch được yếu thua, băng lãnh vô tình, không ai sẽ nói chuyện cho kẻ thất bại, chỉ bất quá bây giờ, người thất bại này đã biến thành đóng mở. Trong mắt Lý Hướng Võ, đóng mở đã không còn giá trị, làm sao có thể so sánh với vệ tông. Thế là, hắn cười lớn đứng dậy, trong ánh mắt nhìn vệ tông tràn đầy thưởng thức. Vệ trưởng lão, ngươi làm tốt lắm, đa tạ tông chủ khích lệ. Vệ tông khẽ khom người, sau đó đưa tay, cây trường thương màu đen trực tiếp bay đến trước mặt Lý Hướng Võ. Lúc này, vệ tông thản nhiên nói, tông chủ, ta thấy trưởng lão đóng mở dường như không còn khả năng tiếp tục luyện khí nữa. Cho nên ta cảm thấy, cũng đã đến lúc tuyên bố kết quả cuộc tỉ thí này rồi. Vệ tông ngữ khí rất bình thản, Lý Hướng Võ cũng nể mặt, hắn lại cười, sau đó liếc nhìn cây trường thương màu đen trong tay nói. Chư vị, cuộc tỉ thí này, các người cũng đã thấy, cho nên ai thắng ai thua, coi như bản tông không nói, trong lòng các người chắc cũng rõ, bất quá, trên hình thức vẫn phải đi qua một chút, cho nên, bản tông tuyên bố, cuộc tỉ thí này, vệ trưởng lão thắng lợi. Cùng với tiếng nói của Lý Hướng Võ, trong tràng vẫn yên tĩnh, thực tế, bọn họ không quá ngạc nhiên, so với sự ngạc nhiên mà vệ tông mang lại khi luyện khí. Loại tin tức đã biết từ trước này căn bản không thể mang lại cho họ bao nhiêu xúc động. Bất quá, để cho vệ tông mặt mũi, vẫn là Vương Hạo đứng lên đầu tiên mở miệng, chúc mừng vệ trưởng lão. Hắn khởi thân như vậy, trong nháy mắt, các trưởng lão khác cũng như tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chắp tay hướng vệ tông nói, chúc mừng vệ trưởng lão, sau này làm phiền. Tất cả mọi người nhìn vệ tông với vẻ nịnh bợ, thủ đoạn của vệ tông trước đó, bọn họ đều đã thấy, so với vệ tông, đóng mở thật sự là không xứng sách giày. Cùng với các trưởng lão đứng dậy, những đệ tử kia cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Từng người vội vàng lớn tiếng chúc mừng vệ trưởng lão, chúc mừng vệ trưởng lão, chúc mừng, âm thanh từng đợt sóng nối tiếp nhau, một đợt lớn hơn đợt trước, toàn bộ địa tương tông gần như đều có thể nghe thấy. Bởi vậy, dù không đến đây quan chiến, những đệ tử ngoại môn cũng đại khái biết ai thắng ai thua. Lúc này, Lý Hướng Võ cũng tươi cười, nhìn vệ tông, đến khi mọi người chúc mừng xong, hắn khẽ nâng bàn tay, rồi hướng xuống ép xuống, trong nháy mắt, đám người im bặt, đều theo bản năng ngậm miệng. Sau đó, Lý Hướng Vũ nhìn vệ tông cười nói, vệ trưởng lão, theo ước định trước đây của ngươi và trưởng lão đóng mở. Bây giờ, ngươi thắng cuộc thi, theo lý thuyết, sau này ngươi sẽ là thủ tịch luyện khí sư của địa tương tông ta. Nói đến đây, Lý Hướng Võ cũng ra hiệu mời với vệ tông, sau đó, vệ tông sắc mặt lạnh lùng. Chậm rãi đi đến trước mặt Lý Hướng Võ, từ tay hắn nhận lấy lệnh bài của thủ tịch luyện khí sư. Phải biết, thủ tịch luyện khí sư có thân phận hoàn toàn khác với vệ tông trước đây. Hắn có thể điều động tài nguyên, cũng không cùng cấp bậc. Lúc này, vệ tông vẫn rất bình thản, dù có địa vị như vậy, hắn vẫn không mặn không nhạt, như không màng danh lợi. Thấy cảnh này, Lý Hướng Võ càng đánh giá cao vệ tông. Trong tình huống muôn người chú ý, vệ tông cuối cùng trở thành thủ tịch luyện khí sư của địa tương tông. Còn đóng mở, ai còn quan tâm đến hắn? Một kẻ ngốc đã không còn giá trị. Sau khi kết thúc cuộc tỉ thí luyện khí, vệ tông lại trở về luyện khí các. Khác với trước đây, bây giờ toàn bộ luyện khí các đều thuộc về hắn. Hơn nữa, hắn cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với vốn liếng thượng tầng của địa tương tông. Ngay vừa rồi, Lý Hướng Võ đã nói với mình rằng, thái thượng trưởng lão của tông môn rất hứng thú với mình, muốn gặp mặt một lần, chắc là do động tĩnh luyện khí của mình đã gây chú ý. Bởi vậy, vệ tông cũng không quá bất ngờ. Bất quá, thái thượng trưởng lão hiện tại còn đang bế quan, muốn gặp mặt thì có lẽ phải vài ngày nữa, cho nên vệ tông cũng không vội. Toàn bộ địa tương tông thật sự có thể coi là cấp độ cốt lõi, chỉ có 2 người rưỡi, thái thượng trưởng lão từ rõ ràng, tông chủ Lý Hướng Võ và thủ tịch luyện khí sư trước kia là đóng mở, những người khác có cũng được mà không có cũng không sao. Hứa Tình và Lý Hướng Võ đương nhiên không cần nói nhiều, họ nắm giữ căn bản của tông môn này, toàn bộ tông môn này là của họ. Còn đóng mở trước đây là luyện khí sư hóa thần cảnh duy nhất của địa tương tông, nên cũng rất quan trọng. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của vệ tông đã trực tiếp thay thế vị trí của đóng mở. Bởi vậy, nếu từ rõ ràng tìm hắn, e rằng cũng sẽ nói cho vệ tông biết một số bí mật về địa tương tông. Không biết có thể biết được tin tức về đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp hay không. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ngắn, vệ tông nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó nhận được lời mời. Thái thượng trưởng lão từ rõ ràng mời hắn đến đại điện tông chủ một lần. Tông chủ Lý Hướng Võ cũng ở đó, toàn bộ buổi nghị sự chỉ có 3 người. Các trưởng lão khác, cho dù là đại trưởng lão quyền cao chức trọng, cũng không có mặt. Vệ tông thấy tình hình này, liền biết chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn không hề do dự, vui vẻ đi tới. Chương 1768, Vạch Trần. Tại đại điện tông chủ, vệ tông cuối cùng cũng gặp được thái thượng trưởng lão trong lời đồn. Cũng là cường giả độ kiếp cảnh duy nhất của địa tương tông. Từ rõ ràng, thực tế, khi nhìn thấy Địa Tương Tông chỉ có một cường giả độ kiếp cảnh. Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Địa Tương Tông lại tìm trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt Đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp của Sơn Hải Tông, đó là vì nếu Đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp vẫn ở Sơn Hải Tông. Với nó, Tông chủ Vũ Văn Hành của Sơn Hải Tông có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Như vậy, Sơn Hải Tông sẽ có hai cường giả độ kiếp cảnh, khiến Địa Tương Tông rơi vào tình cảnh bất lợi. Dù sao, Vũ Văn Hành không giống với Lý Hướng Võ, Vũ Văn Hành đã là cường giả đại thành cảnh đỉnh phong, chỉ cách độ kiếp cảnh một bước, còn Lý Hướng Võ chỉ có tu vi đại thành cảnh trung kỳ. Không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Hơn nữa, thiên phú của hắn chỉ có vậy, độ kiếp cảnh không phải cứ tu luyện là được, có thể, hắn cả đời này, đại thành cảnh trung kỳ chính là kết thúc, mà Vũ Văn Hành tùy thời cũng có thể đột phá. Nếu như hắn đột phá, như thế núi Hải Tông đối mặt Địa Tương Tông, liền triệt để chiếm ưu thế. Bởi vậy, để tránh cho tình huống như vậy xảy ra, Địa Tương Tông lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào. Từ trong núi Hải Tông trộm đi Đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp. Cũng trách người núi Hải Tông trước kia quá sơ suất, Đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp quan trọng như vậy, thế mà lại không trông coi cẩn thận, cứ thế đặt ở trong các võ kỹ. Cuối cùng để người Địa Tương Tông đắc thủ, lúc này, ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, vị này chính là Vệ trưởng lão A, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Vệ Tông vừa tiến vào Tông chủ đại điện, liền nghe thấy một tiếng nói cởi mở truyền đến, tiếp đó, hắn thấy một lão giả tóc trắng phơ đang đi về phía mình. Vị này chính là Thái thượng trưởng lão Từ Rõ Ràng, thấy Từ Rõ Ràng đích thân tới nghênh đón mình, Vệ Tông không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, tại hạ Vệ Tông, gặp qua Thái thượng trưởng lão. Vệ Tông hơi khom người với Từ Rõ Ràng, tới, Vệ trưởng lão, không cần đa lễ, mau đứng lên. Từ Rõ Ràng tiến lên đỡ Vệ Tông đứng lên, thực ra, trên mặt hắn toàn là nụ cười khi nhìn Vệ Tông. Một bên khác, Lý Hướng Võ cũng đi tới, cười tươi rói, bầu không khí hết sức hòa thuận, mấy người đầu tiên là hàn huyên vài câu, nói vài lời khách sáo, sau đó, sau khi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu vào đề chính, Vệ trưởng lão à, bây giờ, ngươi là luyện khí sư hóa thần cảnh duy nhất của Địa Tương Tông ta. Hơn nữa, ta thấy thủ đoạn của ngươi, hẳn không chỉ đơn giản là hóa thần cảnh. Từ Rõ Ràng vừa vào đề liền mang theo chút dò xét nhìn Vệ Tông. Lý Hướng Võ cũng nhìn Vệ Tông rất sâu, lúc trước hắn đã cảm thấy không bình thường. Nếu Vệ Tông chỉ là luyện khí sư hóa thần cảnh thì việc luyện chế vũ khí hóa thần cảnh không thể dễ dàng như vậy được, phải biết, trong trận tỉ thí với đóng mở trước đó, Vệ Tông không những tay không luyện khí, mà còn tùy tiện nâng cấp pháp bảo vốn chỉ ở trung kỳ hóa thần cảnh lên tới hậu kỳ hóa thần cảnh. Với trình độ này, luyện khí sư hóa thần cảnh tuyệt đối không làm được. Vì vậy, Lý Hướng Võ cũng nghi ngờ, không ngờ Thái thượng trưởng lão Từ Rõ Ràng cũng nghĩ giống mình. Hơn nữa, nhìn ánh mắt lóe lên khó hiểu của Thái thượng trưởng lão, có vẻ như ông nắm giữ một vài tin tức hiểu về vị Vệ trưởng lão này hơn mình. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Vệ Tông trong lòng cười lạnh một tiếng, kế hoạch đã định sẵn, hắn cũng sớm đoán được cảnh này, sau khi mình cao giọng đánh bại đóng mở, thân phận của mình đã có chút không che giấu được nữa. Nhưng đến bước này thì không còn quan trọng, bởi vì Vệ Tông có kế hoạch tốt hơn, cho nên, Vệ Tông ngẩng đầu, mỉm cười với Từ Rõ Ràng, Thái thượng trưởng lão, ngươi đoán không sai, ta vốn không phải luyện khí sư hóa thần cảnh, mà là luyện khí sư đại thành cảnh. Lúc nói, khí tức trên người Vệ Tông cũng đột nhiên biến đổi, một luồng khí tức cường hãn hơn hiện tại từ trên người Vệ Tông bộc phát ra. Đây là khí tức trung kỳ đại thành cảnh, mà trước đó, Vệ Tông luôn áp chế khí tức ở trung kỳ hóa thần cảnh để che giấu thân phận, tương đương với tiêu chuẩn trưởng lão bình thường. Lúc khí tức trên người Vệ Tông bộc phát, Lý Hướng Võ bên cạnh trợn tròn mắt, hắn không ngờ thực lực của Vệ Tông lại tương xứng với mình. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao khi đóng mở công kích Vệ Tông, Vệ Tông không cần tốn nhiều sức đã đánh tan công kích của đóng mở, còn dễ dàng phản công khiến đóng mở thành kẻ ngốc. Thì ra Vệ Tông lại là cường giả đại thành cảnh, trước giờ vẫn giả heo ăn thịt hổ, đóng mở cứ thế trung kế của hắn. Hơn nữa, xem ra Vệ Tông đánh cược với đóng mở cũng đã có mưu đồ từ trước. Lúc này, thấy Vệ Tông bộc lộ khí tức của mình, sắc mặt của Từ Rõ Ràng cũng hơi biến đổi. Vệ Tông lại còn giấu kín khí tức của mình, thậm chí ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra. Thủ đoạn của Vệ Tông thật không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông đã thẳng thắn, Từ Rõ Ràng cũng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi nói với Vệ Tông, Vệ trưởng lão, nếu ngươi đã thành thật như vậy, vậy chúng ta cũng nói chuyện thẳng thắn nhé. Ông dừng lại, nhìn vào mắt Vệ Tông, trực tiếp hỏi, Vệ Tông, hẳn không phải là tên thật của ngươi chứ? Nói xong, ông không rời mắt khỏi Vệ Tông, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Vệ Tông nhếch mép cười, rồi thản nhiên nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng đã tra ra được rồi, không phải sao, cần gì phải hỏi lại ta? Xem ra, ngươi đã đoán được. Từ Rõ Ràng lắc đầu, giữa hai người, loại đối thoại bí hiểm này khiến Lý Hướng Võ bên cạnh không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Mình sao nghe không hiểu? Thái thượng trưởng lão và Vệ Tông rốt cuộc đang nói chuyện gì? Gương mặt hắn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, hắn hiểu ra, Từ Rõ Ràng vẫn nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, theo điều tra của ta, nguyên danh của ngươi là Vệ Tông, đến từ núi Hải Tông, ta nói đúng không? Nghe câu này, Lý Hướng Võ gần như nhảy dựng lên, hắn vừa nghe thấy cái gì? Vệ Tông lại đến từ núi Hải Tông, bọn họ thế mà lại để một người từ núi Hải Tông xâm nhập tông môn của mình. Còn ngồi vào vị trí cao như vậy, thậm chí còn vào cả tầng cốt lõi, vốn dĩ, theo quy củ trước đây, vị trí thủ tịch luyện khí sư quan trọng như vậy có đủ tư cách biết một vài bí mật của núi Hải Tông. Tất nhiên bao gồm cả thông tin về đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp. Chương 1769, lưu lại, nếu để Vệ Tông biết tung tích của đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp, sau đó Vệ Tông trộm mang về núi Hải Tông, thì kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghĩ đến hậu quả này, lưng Lý Hướng Võ đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thật quá sơ suất, trước kia đã không kiểm tra thân phận Vệ Tông, cũng may Thái Thượng trưởng lão cẩn thận, đã sớm tra xét một chút, nếu không thì quá nguy, nhưng, bị vạch trần thân phận rồi, cả Vệ Tông lẫn Thái Thượng trưởng lão Từ rõ ràng đều rất bình tĩnh. Không bình tĩnh, chỉ có Lý Hướng Võ mà thôi, Vệ Tông và Từ rõ ràng vẫn thản nhiên, không hề có chút không khí căng thẳng nào, vì vậy, thấy cảnh này, Lý Hướng Võ cũng hơi ngẩn ra, đây là chuyện gì, để phá vỡ sự yên tĩnh. Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng, Thái Thượng trưởng lão, đã biết thân phận của ta rồi, vì sao vẫn chưa động thủ? Lúc này, Từ rõ ràng cười nhạt, rồi nói với Vệ Tông, không cần thiết động thủ, vì trong lúc điều tra, ta cũng phát hiện vài chuyện bất ngờ. Ông dừng lại rồi nói tiếp, Vệ Tông, vốn chỉ là một đệ tử chân truyền của Sơn Hải Tông. Nhưng trong một lần ngoài ý muốn, hắn đắc tội với một đệ tử chân truyền khác của Sơn Hải Tông là Liễu Mục. Rồi bị đối phương đánh trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, chịu bao nhiêu khinh bỉ, nhưng không lâu trước đây. Phế nhân Vệ Tông đột nhiên tu vi tăng mạnh, không chỉ khôi phục kinh mạch mà còn đột phá đến hóa thần cảnh. Giết Liễu Mục báo thù, nghe Từ rõ ràng kể cặn kẽ chuyện của mình, Vệ Tông biết, đối phương chắc chắn đã cài gián điệp trong núi Hải Tông. Bằng không thể biết rõ như vậy, nhưng, gián điệp cũng có hạn chế nhất định, đó là họ không biết chuyện xảy ra ở dãy núi Vân Hạc. Cũng không biết tu vi Vệ Tông khôi phục có liên quan đến lão kỳ lân kia. Nghe đến đây, Lý Hướng Võ cũng cảm thấy không đúng, chuyện này sao nghe không đúng chút nào, một kẻ vốn là phế nhân. Đột nhiên tu vi lại tăng mạnh, chuyện này sao giống đoạt xá vậy? Đúng, chính là đoạt xá, thông thường, tình huống này chỉ xảy ra khi đoạt xá, một đại năng sau khi đoạt xác đối phương, sẽ nhanh chóng chữa trị tu vi của mình, tình huống này trong giới tu chân coi như rất thường gặp. Vì vậy, cả hai người đều nghĩ đến chuyện này, quả nhiên, sau đó Từ rõ ràng nói với Vệ Tông, các hạ, chân thân hẳn không phải cái Vệ Tông này chứ, dù sao thì Vệ Tông trước đây chỉ là một đệ tử chân truyền của núi Hải Tông, không thể có trình độ luyện khí kinh thiên động địa như vậy được. Với trình độ của các hạ, cho dù trên toàn bộ đại lục cũng là hàng đầu, ta không tin một đệ tử chân truyền nhỏ bé lại có trình độ như vậy. Hơn nữa, nếu núi Hải Tông biết các hạ có trình độ như vậy, họ sẽ không để ngươi ra ngoài, Từ rõ ràng nhàn nhạt nói với Vệ Tông. Lúc này, trên mặt Vệ Tông hiện lên một chút nụ cười, hắn biết, Từ rõ ràng sẽ nghĩ như vậy, đây cũng là mục đích cố ý để lộ cảnh giới của mình trước mặt Từ rõ ràng. Chỉ cần hắn bại lộ thân phận luyện khí sư đại thành cảnh, thì dù Từ rõ ràng biết hắn từng ở núi Hải Tông một thời gian, cũng sẽ không làm gì hắn, chuyện đã qua rồi, thân phận trước đây không đáng nhắc đến, các ngươi cứ xem ta là Vệ Tông là được rồi. Vệ Tông lắc đầu, ra vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ, thấy bộ dạng này, Lý Hướng Võ và Từ rõ ràng liếc nhau, rồi không nói gì, dù sao, những cường giả đoạt xá không muốn nhắc đến quá khứ của mình cũng rất bình thường. Vì họ chắc chắn đã đắc tội với kẻ thù, bị người đánh giết nên mới phải đoạt xá, nếu tiết lộ thân phận trước đây, sẽ khiến kẻ thù tìm đến, như vậy không hay lắm, vì vậy, hành vi của Vệ Tông bây giờ cũng có thể hiểu là tự bảo vệ mình. Vệ Tông không nói, Lý Hướng Võ và Từ rõ ràng cũng không phải người không biết điều, nên cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Từ rõ ràng nhẹ giọng ho khan rồi hỏi tiếp, được thôi, Vệ Tông các hạ, vậy ta xin hỏi một câu, Sơn Hải Tông phái ngươi đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Ông chưa đợi Vệ Tông trả lời, đã vội hỏi tiếp, có phải vì đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp không? Ông biết Vệ Tông chắc chắn cũng không cần thiết phải giấu giếm. Vệ Tông cũng không cảm thấy mình có thể giấu giếm ông. Thế là, Vệ Tông gật đầu, rồi thản nhiên nói, ngươi đoán không sai, ta đến đây chính là vì đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp. Trước đó, núi Hải Tông hứa với ta, chỉ cần ta lấy được đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp từ đây, họ sẽ cho ta 200 vạn điểm cống hiến, mặc dù lúc đó Sơn Hải Tông hứa 100 vạn điểm cống hiến. Nhưng không sao cả, bên địa tương tông đâu biết, cứ nói lớn lên là được. Thế là, khi nghe Vệ Tông nói, Từ rõ ràng và Lý Hướng Võ đều kinh ngạc, họ nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Nhưng, dù kinh ngạc thì cả hai cũng tin lời Vệ Tông nói. Vì họ rất rõ ràng, đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp đối với núi Hải Tông quá quan trọng. Quan trọng đến mức 200 vạn điểm cống hiến không là gì cả. Nếu Vệ Tông thực sự có thể mang đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp về, để Vũ Văn Hành đột phá lên độ kiếp cảnh, thì 200 vạn điểm cống hiến chẳng đáng gì. Vì vậy, lúc này, Từ rõ ràng nghiến răng, ông do dự một lát, rồi nhìn Vệ Tông chằm chằm, nói, Vệ Tông các hạ, ta nghĩ ngươi cũng biết, chúng ta đã nói thẳng ra. Thì chắc chắn ngươi không lấy được đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp. chúng ta không thể để ngươi mang đỉnh Sơn Vũ Hải Đại Pháp về núi Hải Tông được. Nhưng, dừng một chút, Từ rõ ràng nói tiếp, dù sao các hạ cũng là một luyện khí sư đại thành cảnh. Nếu ngươi bằng lòng ở lại Địa Tương Tông, rồi cống hiến cho Địa Tương Tông, chúng ta sẵn sàng trả cho ngươi 200 vạn điểm cống hiến. Xem như thù lao, đoạn lời này của ông, phía trước là đoạn tuyệt ý định trở về núi Hải Tông của Vệ Tông. Phía sau là muốn giữ chân Vệ Tông ở lại Địa Tương Tông. Ông tin rằng, lời đề nghị này, Vệ Tông không thể không chấp nhận. Quả nhiên, Vệ Tông gật đầu ngay. Chương 1770, đột phá, Vệ Tông thậm chí không hề do dự, cũng không hề cò kè mặc cả. Cứ thế đồng ý, vì đây vốn chính là mục đích của Vệ Tông. Hắn biết, để giữ chân mình, Từ rõ ràng chắc chắn sẽ trả một cái giá rất cao. Thứ nhất, vì bản thân mình là một luyện khí sư đại thành cảnh. Giá trị vốn đã rất cao, nhưng nếu chỉ vì giá trị cao thì Từ rõ ràng cũng không nhất định sẽ trả thù lao cao như vậy. Nhưng may mắn là Vệ Tông đã nhắc đến việc Sơn Hải Tông trả 200 vạn điểm cống hiến trước đó. Con số 200 vạn điểm cống hiến này đã trở thành một mốc neo. Một điểm neo giá trị. Với mốc neo này, để giữ chân Vệ Tông, cắt đứt ý định trở về núi Hải Tông của hắn, Từ rõ ràng ít nhất cũng phải trả cái giá 200 vạn điểm cống hiến. 200 vạn điểm cống hiến, vị trí này vừa vặn, quá cao, ví dụ Vệ Tông đưa ra 500 vạn, 600 vạn thì toàn bộ Địa Tương Tông có thể sẽ không chịu đựng nổi. Mà nếu thấp hơn, ví dụ 100 vạn thì Vệ Tông lại cảm thấy mình bày mưu tính kế lâu như vậy. Có chút không đáng, vì vậy, lựa chọn 200 vạn là hợp lý. Và quả nhiên, Từ rõ ràng đã mắc câu, thực ra, trả 200 vạn điểm cống hiến, Từ rõ ràng cũng không cho rằng Vệ Tông có thể làm gì. Quả thật, Vệ Tông có 200 vạn điểm cống hiến, hắn có thể đổi được rất nhiều tài nguyên, nhưng tài nguyên dù sao cũng chỉ là tài nguyên không phải là tu vi, nếu chỉ dựa vào một lượng lớn tài nguyên là có thể trồng tu vi lên thì Lý Hướng Võ đã sớm tích lũy. Đến rồi, cũng không đến nỗi bây giờ chỉ là một đại thành cảnh trung kỳ. Cách độ kiếp cảnh còn quá xa, dù sao, trên thế giới này có một cách nói về bình cảnh. Nhưng mà, bọn hắn không biết rằng, bình cảnh loại vật này, đối với Vệ Tông mà nói, căn bản là không tồn tại, chỉ cần có tài nguyên phong phú, hắn có thể nhẹ nhõm đột phá. Bởi vậy, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười nhạt, hướng về phía Từ Dọn Đường nói, nếu nói như vậy, vậy thì, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta liền nói rõ. Hào, Từ Dọn Đường cũng rất vui vẻ, 200 vạn điểm cống hiến đổi một tôn luyện khí sư đại thành cảnh. Không hề thua thiệt, cho nên, hắn đưa tay về phía Vệ Tông. Sau đó lệnh bài tượng trưng cho thân phận của Vệ Tông lập tức trôi đến tay Từ Dọn Đường. Một khắc sau, Từ Dọn Đường khẽ vòng tay trên lệnh bài, trong nháy mắt, phía trên liền có thêm 200 vạn điểm cống hiến. Tốt, tiếp đó, Từ Dọn Đường trực tiếp đưa lệnh bài lại vào tay Vệ Tông. Nắm lệnh bài của mình, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười. Cuối cùng, kế hoạch thành công, có 200 vạn điểm cống hiến này, theo lý thuyết, mình chỉ sợ có thể rất nhanh đột phá đến độ kiếp cảnh. Hơn nữa còn có thể tiến xa hơn vào cảnh giới cao hơn. Lấy được thứ mình muốn. Vệ Tông mỉm cười, sau đó chắp tay cáo từ hai người rồi rời đi, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, đến khi Vệ Tông hoàn toàn biến mất, Lý Hướng Vũ mới có chút không hiểu nhìn về phía Từ Dọn Đường. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thật sự cứ như vậy đưa 200 vạn điểm cống hiến cho hắn sao? Dù sao chúng ta còn không biết hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghĩ ngợi, hắn có chút lo lắng nói, nếu như gia hỏa này trước kia vốn là cường giả độ kiếp cảnh. Hắn cầm nhiều tài nguyên như vậy, trực tiếp đột phá thì sao? Vậy coi như không dễ làm, chúng ta Địa Tương Tông. Căn bản không áp chế nổi hắn a. Lý Hướng Vũ lo lắng, cũng không phải không có lý. Lúc này, Từ Dọn Đường lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã điều tra qua, luyện khí sư độ kiếp cảnh đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lần gần đây nhất vẫn là hơn 2000 năm trước, bất quá, vị này hơn 2000 năm trước đã sớm chết không biết bao lâu. Không có khả năng bây giờ đoạt xá, bởi vì, Vệ Tông này căng hết cỡ cũng chỉ là một tôn luyện khí sư đại thành cảnh. Hắn lấy được nhiều điểm cống hiến hơn nữa, cũng chỉ là điểm cống hiến mà thôi. Căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, ta sở dĩ thống khoái như vậy, là muốn mua chuộc lòng hắn, nếu hắn có thể thành tâm thành ý làm việc cho Địa Tương Tông. Thực lực của Địa Tương Tông chúng ta, chỉ sợ rất nhanh sẽ vượt qua núi Hải Tông. Đến lúc đó, trong mắt Từ Dọn Đường, tia sáng lóe lên, loại ánh mắt này, Lý Hướng Vũ rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng thường có tâm tư như vậy. Đây là dã tâm, nhìn thấy cảnh này, Lý Hướng Vũ vội vàng xu nịnh Từ Dọn Đường, vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xa trông rộng, ta còn quá thiển cận. Ha ha, đối với điều này, Từ Dọn Đường không nói gì, chỉ vuốt râu, cười đầy thâm ý khó lường. Một bên khác, sau khi Vệ Tông rời khỏi Tông Chủ Đại Điện, liền trực tiếp đi đến Cống Hiến Các. Lúc này, toàn bộ Địa Tương Tông đã không ai không biết danh tiếng của Vệ Tông. Hơn nữa, sau khi hắn trở thành thủ tịch luyện khí sư, địa vị của hắn cũng đã tăng lên đến gần với Thái Thượng Trưởng Lão và Tông Chủ. Ngay cả Đại Trưởng Lão cũng phải thấp hơn hắn một bậc. Bởi vậy, lúc này người ở Cống Hiến Các thấy Vệ Tông, cũng đều mặt mày cung kính. Vệ Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lộ ra 200 vạn điểm cống hiến của mình. Sau đó, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, đổi lấy khoảng 200 vạn tài nguyên tu luyện, đủ loại tài nguyên, cái gì cần đều có. Tiếp đó, Vệ Tông trực tiếp không dừng chân, về chỗ của mình bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, có đầy đủ tài nguyên, tu vi của Vệ Tông có thể nói là tăng mạnh, quanh thân Vệ Tông đều là cực phẩm chân nguyên thạch, dưới lực thôn phệ cường đại của Vệ Tông, từng viên vốn óng ánh trong suốt chân nguyên thạch rất nhanh trở nên khô cạn, hoàn toàn hóa thành những viên đá xám trắng, tinh thuần chân nguyên lực trong đó đều bị hút vào cơ thể Vệ Tông. Sau đó, dưới sự chuyển hóa của Thái Sơ Kiếm Kinh, từng đạo chân nguyên lực nhanh chóng bị áp xúc, tinh luyện, rồi hóa thành lực lượng của Vệ Tông, hoặc dự trữ, hoặc rửa sạch ngũ tạng lục phủ của Vệ Tông. Trong quá trình tu luyện không ngừng như vậy, tu vi của Vệ Tông cũng nhanh chóng tăng lên, từ đại thành cảnh trung kỳ, nhanh chóng tăng lên đến đại thành cảnh hậu kỳ. Quá trình này chỉ diễn ra trong một canh giờ ngắn ngủi. Sau đó, hai canh giờ sau, tu vi của Vệ Tông tăng lên đến đại thành cảnh đỉnh phong. Đại thành cảnh đỉnh phong, cách độ kiếp cảnh chỉ còn một bước. Đừng thấy chỉ một bước, đối với người khác, bước nhỏ này có thể là khoảng cách không thể vượt qua, mãi mãi không thể bước tới, nhưng đối với Vệ Tông, tình huống này không tồn tại, một bước, chính là một bước, dễ dàng vượt qua. Quả nhiên, khoảng một ngày sau đó, khí tức trên người Vệ Tông xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từng đạo khí tức mênh mông từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Trên đỉnh đầu hắn tạo thành ba đóa hoa, tam hoa tụ đỉnh, cùng lúc đó, cảnh giới của Vệ Tông cũng đột phá độ kiếp cảnh. Chương 1771, áp chế. Độ kiếp, một cảnh giới mới, cũng là cảnh giới cao nhất của hạ giới này. Đến cảnh giới này, liền phải chuẩn bị trải qua thiên kiếp, sau đó phi thăng thiên giới. Độ kiếp cảnh phải trải qua 9 lần thiên kiếp, mỗi lần trải qua thiên kiếp, tu vi lại tăng thêm một tầng. Nhưng đồng thời, độ khó của thiên kiếp cũng ngày càng mạnh. Đến lần thứ 9, thiên kiếp gần như hủy diệt. Không biết bao nhiêu thiên tài xuất sắc cuối cùng ngã xuống bước cuối cùng này. Cách phi thăng thiên giới chỉ một chút xíu. Lúc này, khi tu vi của Vệ Tông đạt đến độ kiếp cảnh, hắn cảm nhận rõ ràng một chút khí tức quỷ dị bên ngoài bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể mình. Đồng thời, trong Nê Hoàn cung của mình bắt đầu có chút không ổn định. Một chút khí tức hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trên người. Vệ Tông biết, thiên kiếp lần đầu tiên của mình sắp đến. Tuy nhiên, sau khi liếc nhìn ra ngoài, Vệ Tông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, bây giờ chưa phải lúc độ kiếp, cảm giác độ kiếp dù tới, nhưng Vệ Tông không độ, hắn đang áp chế, dù trong lịch sử thế giới này dường như không có ai áp chế thiên kiếp, nhưng Vệ Tông không giống. Hắn không quá quan tâm đến điều này, muốn áp chế, liền áp chế, đơn giản như vậy. Thế là, một khắc sau, cảm giác muốn độ kiếp trong ngực Vệ Tông ngày càng mãnh liệt. Nhưng Vệ Tông vẫn nhẫn nại, không ngoan ngoãn theo cảm giác này, tiếp tục đột phá. Trong quá trình này, Vệ Tông vẫn tiếp tục hấp thụ sức mạnh của chân nguyên thạch, tiếp tục tu luyện. Sau đó, rất nhanh, Vệ Tông lại cảm thấy một cảm giác muốn độ kiếp. Hơn nữa cảm giác này còn mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn trước. Đây là lần thứ hai thiên kiếp. Vệ Tông sắc mặt có chút cổ quái. Thì ra, chỉ cần mình áp chế, khi chưa trải qua lần thiên kiếp thứ nhất, lần thiên kiếp thứ hai cũng sẽ đến. Vậy thì thú vị, chẳng phải nói chỉ cần mình tiếp tục áp chế, 9 lần thiên kiếp có thể cùng nhau trải qua. Điều này có chút thú vị. Trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười như có như không. Một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, rồi tiếp tục tu luyện. Trong quá trình nhàm chán nhưng phong phú này, tu vi của Vệ Tông đang dần trở nên thâm hậu hơn. Tuy nhiên, một điều thú vị là, dù Vệ Tông cảm thấy tu vi của mình trở nên thâm hậu, nội tình của mình cũng trở nên cường đại hơn, nhưng thực lực của mình lại không trở nên mạnh hơn. Những tài nguyên đã hấp thụ cũng không lập tức chuyển hóa thành thực lực. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Chắc hẳn là do mình chưa vượt qua thiên kiếp. Nếu vượt qua thiên kiếp, những nội tình này sẽ lập tức chuyển hóa thành thực lực của mình. Cứ như vậy, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông càng quyết tâm tu luyện hơn. Tu luyện không kể ngày đêm. Khoảng một tháng sau, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Sau một thời gian dài tu luyện, tài nguyên của hắn đã tiêu hao hết. Không tệ. Ước chừng 200 vạn điểm cống hiến tài nguyên, toàn bộ bị hắn tiêu hao gần hết, đồng thời, số tài nguyên tiêu hao này đều đã chuyển hóa thành nội tình của Vệ Tông. Tất cả đều ẩn giấu đi, chỉ cần Vệ Tông vượt qua thiên kiếp, sẽ lập tức bộc phát ra, hóa thành thực lực của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy, nếu mình lập tức độ thiên kiếp, e rằng sẽ nghênh đón 8 lần thiên kiếp, mình đã áp chế đến mức độ 8 lần thiên kiếp, chỉ còn kém một lần cuối cùng. Vệ Tông khoanh chân tại chỗ, mặt không biểu tình, sau khi suy nghĩ, hắn nhanh chóng đứng dậy. Rồi đi ra ngoài, không có tài nguyên, tự nhiên phải nghĩ cách kiếm thêm, rồi tăng lên đến mức độ 9 lần thiên kiếp. Sau khi Vệ Tông ra ngoài, hắn phát hiện, Tông chủ Lý Hướng Vũ đang ở bên ngoài chờ. Tông chủ, Vệ Tông mặt không biểu tình, hơi nghiêng đầu, Vệ Tông, người coi như ra rồi. Lý Hướng Vũ cười híp mắt, thấy Vệ Tông liền xông đến. Tông chủ, có chuyện gì không? Vẻ mặt Vệ Tông vẫn rất bình thản, tuy nhiên, Lý Hướng Vũ lại không để ý thái độ của Vệ Tông. Hắn tiến đến gần Vệ Tông nói, thật ra, lần này ta đến là có chuyện muốn ngươi giúp. Vừa nói, Lý Hướng Vũ liền đưa một chiếc nhẫn chữ vật lên. Nếu có thể thành công, cái này đều là của ngươi. Vệ Tông nhận nhẫn chữ vật, tài nguyên bên trong không sai biệt lắm tương đương 500.000 điểm cống hiến. Đáng giá nhiều điểm cống hiến như vậy, chắc hẳn Lý Hướng Vũ muốn mình giúp một tay, tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên, không cần nghĩ, Vệ Tông cũng biết rốt cuộc là muốn mình làm gì. Ngươi muốn luyện chế pháp bảo. Vệ Tông nhìn Lý Hướng Vũ, quả nhiên, nghe Vệ Tông nói vậy, Lý Hướng Vũ nở nụ cười, nói với Vệ Tông, đúng vậy, thật ra, ta đã có ý nghĩ này từ rất lâu trước, nhưng ngươi cũng biết, luyện khí sư đại thành cảnh thật sự quá ít, thật khó tìm, mà tông môn lại không có khả năng, cho nên nghĩ này tạm thời gác lại, cho đến khi ngươi đến. Vệ Tông gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay về phía Lý Hướng Vũ, thản nhiên nói, ta biết rồi, đưa tài liệu cho ta đi. Hảo, thấy Vệ Tông đồng ý, Lý Hướng Vũ vui mừng khôn xiết, hắn vội vàng lấy thêm một chiếc nhẫn chữ vật, nói với Vệ Tông, mọi thứ đều ở trong đó, Vệ trưởng lão, ta không làm phiền ngươi, xin cáo từ. Nói xong, Lý Hướng Vũ không nói thêm gì, trực tiếp cáo từ Vệ Tông rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Vệ Tông lắc đầu, tuy nhiên, bất kể thế nào, thứ mình muốn cũng đã đến tay. Hắn liếc một cái nhẫn chữ vật khác, bên trong gần như tương đương 50 vạn điểm cống hiến tài nguyên. Nhiều tài nguyên như vậy, không sai biệt lắm có thể giúp mình tới lần thứ 9 thiên kiếp. Thế là, Vệ Tông không nghĩ ngợi, trực tiếp quay người rời đi. Về đến phòng, Vệ Tông đóng cửa lại, mặt không biểu tình, tiếp tục tu luyện. Lại 10 ngày sau, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, rồi thở dài một tiếng, chỉ là một hơi thở đơn giản như vậy, trong đó thậm chí còn bao hàm khí tức lôi minh mơ hồ. Đây không phải dị tượng trên trời rơi xuống, mà chỉ là Vệ Tông cảm thấy mình có chút sắp không áp chế được. 9 lần thiên kiếp, chỉ cần hắn buông lỏng một chút, thiên kiếp sẽ lập tức đến. Chương 1772, vì cái gì? Đến lúc này, Vệ Tông nghĩ đến việc Lý Hướng Vũ nhờ mình trước đó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn lấy những tài liệu kia ra. Tài liệu, có tất cả 3 phần. Vệ Tông tiện tay bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, chưa đến một canh giờ, pháp bảo Lý Hướng Vũ cần đã luyện chế thành hình. Đó là một cây quải trượng rất dài. Không rõ công dụng, Vệ Tông cũng không quan tâm. Trong thế giới này, vũ khí kỳ quái có rất nhiều. Hắn cũng không cần phải quan tâm đến từng cái. Tiếp đó, Vệ Tông không biết nghĩ đến điều gì. Nhìn vào 2 phần tài liệu còn lại, Lý Hướng Vũ đưa 3 phần tài liệu. Đương nhiên, đây là quy tắc, sau khi luyện chế thành công, còn lại 2 phần, không thể lãng phí như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lấy Xích Vân kiếm ra. Xích Vân kiếm này có thể nói là bản mệnh pháp bảo của Vệ Tông lúc trước. Nhưng dù sao chỉ là pháp bảo nguyên anh cảnh, cấp bậc vẫn thấp. Sau khi suy nghĩ một chút, trong tay Vệ Tông U Minh chi diễm đột nhiên bắt đầu bùng cháy, bao trùm toàn bộ Xích Vân kiếm. Trong chớp mắt, trên Xích Vân kiếm bốc lên ngọn lửa màu tím. Trước ngọn lửa màu tím, ngay cả Xích Vân kiếm vốn bền chắc cũng bắt đầu tan chảy, hóa thành vô số chất lỏng như dung nham. Vệ Tông nhìn một bãi chất lỏng, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó, một khắc sau, 2 phần tài liệu còn lại cũng bắt đầu bùng cháy, dưới nhiệt độ cao của U Minh chi diễm, cũng đều tan chảy, hóa thành vô số chất lỏng, cuối cùng cùng chất lỏng của Xích Vân kiếm dung hợp lại với nhau. Suy suy suy, cùng với những âm thanh chói tai, ngày càng nhiều khí tức màu đen bắt đầu tỏa ra từ bãi chất lỏng. Đó là tạp chất bên trong Xích Vân kiếm và các tài liệu kia. Sau khi luyện hóa hết tạp chất, mắt Vệ Tông sáng lên, ngón tay bắt đầu không ngừng lóe lên, liên tục khắc trận pháp và các phù văn thần bí trong Xích Vân kiếm. Đó là những gì Vệ Tông đã nắm giữ trước đây, lúc này, bắt đầu tiếp tục in dấu lên Xích Vân kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian trôi qua, khí tức trên Xích Vân kiếm cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Xích Vân kiếm đã đột phá từ pháp bảo nguyên anh cảnh lên đại thành cảnh. Hơn nữa, khí tức này vẫn không ngừng tăng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh phong của đại thành cảnh. Đến bước này, ánh mắt Vệ Tông rạng rỡ. Bây giờ, nếu chỉ dựa vào tài liệu và lực lượng bản thân, căn bản không thể nâng Xích Vân kiếm lên đến cảnh giới đại thành. Nhưng Vệ Tông nghĩ ra điều gì đó, ngón tay khẽ động, một luồng khí tức sấm sét bắt đầu dung nhập vào Xích Vân kiếm. Đây là khí tức độ kiếp của hắn. Dưới sự kích thích của luồng khí tức này, từng luồng khí tức độ kiếp vốn thuộc về Vệ Tông bắt đầu không ngừng xâm nhập vào bên trong Xích Vân kiếm. Sau đó, phẩm giai của Xích Vân kiếm bắt đầu tăng lên, quả nhiên hữu dụng. Mắt Vệ Tông sáng lên, bản thân Vệ Tông là cường giả độ kiếp cảnh, mà Xích Vân kiếm lại là pháp bảo bản mệnh của hắn. Cho nên, sức mạnh độ kiếp và Xích Vân kiếm thực chất là đồng căn đồng nguyên. Luồng sức mạnh này có thể dùng để nâng cấp Xích Vân kiếm. Dưới sự kích thích của loại sức mạnh này, cuối cùng, Xích Vân kiếm phá vỡ gông cùm xiềng xích, triệt để tăng lên đến độ kiếp cảnh. Theo lý thuyết, Xích Vân kiếm đã trở thành một pháp bảo độ kiếp. Sau khi làm xong hết thảy, Vệ Tông mới chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn Xích Vân kiếm trước mặt, lúc này, trên bề mặt màu đỏ của Xích Vân kiếm còn xuất hiện từng đạo khí tức lôi đình màu tím. Hơn nữa, những khí tức này không giống lôi đình bình thường mà là lôi đình thiên kiếp tượng trưng cho thiên kiếp, có thể nói là lôi đình cường tuyệt chân chính. Nhìn Xích Vân kiếm bây giờ, Vệ Tông hài lòng gật đầu, sau đó, hắn chậm rãi đẩy cửa ra, Bước ra ngoài, lần này, Lý Hướng Võ không còn chờ ở bên ngoài. Dù sao, vệ tông luyện chế xong pháp bảo của hắn và Xích Vân kiếm cũng chỉ mất vài canh giờ. E rằng ngay cả Lý Hướng Võ cũng không ngờ vệ tông lại luyện chế nhanh đến vậy. Suy nghĩ một chút, vệ tông dậm chân một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Lý Hướng Võ. Ách, khi thấy vệ tông, Lý Hướng Võ có chút kinh ngạc, hắn không ngờ vệ tông lại đến tìm mình nhanh như vậy. Theo bản năng, hắn cho rằng có vấn đề gì xảy ra trong quá trình luyện chế. Thế là, vệ trưởng lão, thế nào, chẳng lẽ là tài liệu không đúng hay có chuyện gì khác? Nhưng khi hắn nói được nửa câu, vệ tông trực tiếp ném cây quải trượng pháp bảo kia cho hắn rồi rời đi. Chỉ để lại Lý Hướng Võ một mình nhìn cây quải trượng trước mặt. Lâm vào trầm tư, sau khi rời khỏi đại điện tông chủ, vệ tông bay thẳng ra ngoài, nhưng khi hắn sắp rời đi, một cỗ khí tức cường hãn đột nhiên bùng phát từ phía sau. Sau đó trong nháy mắt đã đến trước mặt vệ tông, chặn đường đi của hắn, đó chính là Từ Rõ Ràng. Thấy đối phương, vệ tông híp mắt, Từ Rõ Ràng đến ngăn cản mình, vệ tông không quá bất ngờ, nếu Từ Rõ Ràng không đến, hắn mới thấy kỳ lạ. Vệ trưởng lão, xin hãy trở về, Từ Rõ Ràng cười híp mắt, tuy hắn cười híp mắt, trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng nếu vệ tông không nghe theo lời hắn, không quay lại, hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, hắn sẽ lập tức thể hiện sự hung hãn của mình. Dù sao, những người đạt đến cảnh giới độ kiếp đều là những kiêu hùng. Bước lên từ trên đống hài cốt, không ai là dễ dãi cả. Lúc này, vệ tông liếc nhìn Từ Rõ Ràng, chậm rãi lắc đầu, Thái Thượng trưởng lão, xin hãy tránh ra, giọng điệu của vệ tông vẫn bình thản như thường ngày. Nhưng sau khi nghe lời vệ tông, sắc mặt Từ Rõ Ràng lập tức trở nên âm lãnh, vẻ tươi cười híp mắt trên mặt hắn biến mất nhanh chóng. Thay vào đó là sự lạnh nhạt tuyệt đối, hắn rất không vui, rõ ràng hắn đã tốn một cái giá lớn như vậy, gần 200 vạn điểm cống hiến. Để giữ vệ tông ở lại tông môn, hắn không hiểu vì sao vệ tông lúc này vẫn muốn làm trái ý mình. Muốn rời khỏi tông môn, vệ trưởng lão, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là vệ trưởng lão. Âm thanh của Từ Rõ Ràng trở nên băng hàn, hắn nhìn sâu vào vệ tông, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi ra ngoài cũng không phải là không thể, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một lý do, vì sao nhất định phải ra ngoài, nói cho ta biết, vì sao, chương 1773, thiên kiếp, vừa nói, Từ Rõ Ràng vừa nhìn chằm chằm vào vệ tông, muốn xác định xem lời hắn nói có thật hay không. Ánh mắt vệ tông không hề thay đổi, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn Từ Rõ Ràng rồi thở dài một tiếng, ngay sau đó, một luồng khí tức cường hãn tột độ bùng phát từ người hắn. Trong sự cường đại ấy còn mang theo khí tức lôi đình mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã xung kích đến Từ Rõ Ràng, trước luồng khí tức cường đại này, ngay cả một người mạnh như Từ Rõ Ràng cũng bị hất văng ra sau mấy bước. Liên tiếp lùi trên không trung rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Sau khi dừng lại, ánh mắt hắn nhìn vệ tông tràn đầy vẻ khó tin, cái này, làm sao có thể, đây là thiên kiếp. Ngươi, hắn cảm nhận được, đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên vệ tông trải qua thiên kiếp. Cường độ của loại thiên kiếp này đã mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên không biết, vệ tông đã dồn 9 lần thiên kiếp lại với nhau, nhưng dù chỉ vậy thôi, cũng đủ để khiến hắn kinh ngạc. Bây giờ đã biết tại sao ta muốn rời đi chưa? Vệ tông thản nhiên nói, nếu ta không đi, ở đây độ kiếp, đừng nói những thứ khác, toàn bộ địa tương tông của các ngươi đều sẽ hóa thành một vùng đất hoang vu. Lời vệ tông nói không phải là nói dối. Dù hắn độ kiếp, bản thân chắc chắn không sao, nhưng địa tương tông sẽ ra sao thì không ai biết, cho dù địa tương tông có thủ đoạn chân tiên của lão tổ để lại, cũng không có tác dụng gì, dù sao, thiên kiếp sẽ càng ngày càng mạnh theo sức mạnh bên dưới tăng lên. Nếu có sức mạnh chân tiên tham gia, cường độ thiên kiếp sẽ tăng lên đến trình độ chân tiên. Thiên kiếp không phải là chuyện đùa, ngay cả chân tiên bình thường cũng không dám tùy tiện chạm vào thiên kiếp. Vì vậy, sau khi cảm nhận được khí tức của vệ tông lúc này, Từ Rõ Ràng khẽ thở dài. Hắn biết, mình không thể ngăn cản vệ tông được nữa. Thế là, hắn đành nhường đường, thấy Từ Rõ Ràng xem như thức thời. Vệ tông vẫy tay với hắn, Thái Thượng trưởng lão, sau này gặp lại, nói xong, vệ tông trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Từ Rõ Ràng nghiến răng, vệ tông, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Gặp lại, có lẽ vậy, vệ tông khựng lại một chút rồi trả lời như vậy. Tuy nói là có lẽ, nhưng vệ tông biết, mình và bọn họ, phần lớn sẽ không có khả năng gặp lại. Dù sao, sau khi vượt qua 9 lần thiên kiếp, vệ tông sẽ trực tiếp phi thăng lên thiên giới, sau đó, đi tranh đoạt thủy khí. Lần này, vệ tông rời khỏi điện tương tông rất nhẹ nhàng, không còn ai ngăn cản hắn nữa. Dù sao đến cả Từ Rõ Ràng còn thất bại thì cũng không ai dám đến cản hắn nữa. Đương nhiên, có cản cũng vô dụng. Sau khi rời khỏi điện tương tông, vệ tông bắt đầu hướng về phía Vân Hạc Sơn Mạch mà tiến tới. Nếu muốn độ kiếp, vậy dĩ nhiên phải tìm một nơi ít người lui tới. Vân Hạc Sơn Mạch chính là một lựa chọn rất tốt. Đến Vân Hạc Sơn Mạch, vệ tông liếc nhìn bầu trời một cái. Sau đó, hắn trực tiếp không cần suy nghĩ, thả lỏng sự áp chế của bản thân đối với thực lực. Ngay lập tức, trên bầu trời, mây đen bắt đầu hội tụ, từng đạo sấm sét hủy diệt tầm thường bắt đầu tụ tập bên trong. Sau đó phát ra những âm thanh ùng ùng trầm đục, cảm nhận được khí tức như vậy. Vệ tông híp mắt, đây là trọng thiên kiếp thứ nhất, nhưng vẫn chưa xong, trọng thiên kiếp thứ nhất còn chưa giáng xuống, lượt thiên kiếp thứ hai đã đến, sau đó, cùng với trọng thiên kiếp thứ nhất hội tụ lại với nhau. Trên bầu trời, mây đen càng thêm dày đặc, thậm chí bầu trời dường như bị thấp đi, thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, cảm thấy thú vị một chút, thật có ý tứ, thì ra, khi áp đến trình độ này, thiên kiếp lại dung hợp sao? Nếu 9 lần thiên kiếp dung hợp toàn bộ, uy lực đó, quả thực chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích. Vệ Tông bẻ cổ, thực ra, Vệ Tông không biết rằng, trên thế giới này không chỉ có một mình hắn áp chế thiên kiếp. Thực tế, trước kia cũng có những thiên tài tuyệt diễm, tự tin vào bản thân, biết áp chế 1-2 lần thiên kiếp, nhưng loại áp chế này chỉ giới hạn ở 1-2 lần đầu. Dù sao, uy lực của đạo thiên kiếp thứ nhất và thứ hai không quá mạnh, dù có dung hợp cũng không gây ra hậu quả hủy diệt. Vì vậy, có những thiên tài chọn trải qua đạo thiên kiếp thứ nhất và thứ hai cùng nhau. Dù sao, nếu vượt qua thành công thiên kiếp đã dung hợp này, sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, việc tẩy lễ sức mạnh cho bản thân cũng nhiều hơn. Nhưng dù là thiên tài lợi hại đến đâu, cũng không chọn áp chế thiên kiếp phía sau, bởi vì thiên kiếp phía sau không cùng cấp bậc với phía trước, đặc biệt là đạo thiên kiếp thứ 9, uy lực vốn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Nếu đạo thiên kiếp thứ 9 dung hợp với đạo thiên kiếp thứ 8, uy lực đó đơn giản là không ai dám tưởng tượng. Còn Vệ Tông bây giờ, trực tiếp dung hợp cả 9 lượt thiên kiếp, trong lịch sử thế giới này, đó là một chuyện hiếm thấy, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Dù sao, những thiên tài kia trước kia dù tự tin, có người còn rất tự phụ, nhưng dù tự phụ đến đâu cũng không phải đồ ngốc, hành vi của Vệ Tông gần như không khác gì đồ ngốc. Dung hợp 9 lần thiên kiếp, uy lực đó căn bản không thể tưởng tượng nổi, trong thế giới này, có thực sự có người có thể trải qua thiên kiếp dung hợp của 9 lần thiên kiếp hay không? Không ai biết, vì chưa từng có, Vệ Tông là người đầu tiên. Lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn những đám mây cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Vẻ mặt dần dần trở nên hưng phấn. Đạo thứ 5, Vệ Tông tự lẩm bẩm. Trong lúc hắn chờ đợi vừa rồi, đạo thiên kiếp thứ 5 cũng đã dung hợp vào. Và sau khi dung hợp, lôi đỉnh lúc này đã mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đây mới chỉ là đạo thứ 5, đã thể hiện uy lực mạnh mẽ như vậy. Nếu là những đạo sau thì sao? Còn có, quả nhiên rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ 6 tiếp tục dung hợp vào. Sức mạnh của mây sấm tăng thêm một bước, sau đó là đạo thứ 7. Hai đạo thiên kiếp gần như cùng lúc, lần lượt tiến vào, sau khi hai đạo thiên kiếp này gia nhập, sức mạnh của mây sấm đã dần mất kiểm soát, lúc này, ngay cả sắc mặt của Vệ Tông cũng có chút thay đổi. Hắn cảm thấy mình dường như đã hơi quá đà rồi, sức mạnh của lôi đình có chút vượt quá dự đoán của hắn. Loại lực lượng này đã sớm phá vỡ giới hạn của độ kiếp cảnh, đang tiến gần đến chân tiên cảnh, với một kích này, hắn dám nói rằng không ai trong hạ giới có thể đỡ được. Chương 1774, trọng thương, trong toàn bộ hạ giới. Bất kể là ai, người nào đến người đó chết, nhưng nếu chỉ đơn giản là như vậy thì cũng không có gì. Vì người khác không đỡ nổi, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn có thể đỡ được. Thế nhưng, phải biết rằng, bây giờ mới chỉ là dung hợp 7 lần thiên kiếp thôi. Phía sau còn 2 lần thiên kiếp nữa, mà 2 lần phía sau mới là mạnh nhất, đặc biệt là lần thiên kiếp thứ 9, vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu tiếp tục dung hợp nữa thì sẽ thế nào? Mắt Vệ Tông sáng lên, hắn cảm thấy có chút không ổn, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn tự nhiên không thể bỏ cuộc được. Dù thiên kiếp có mạnh đến đâu, hắn cũng muốn chống đỡ. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, một khoảnh khắc sau, một luồng khí tức cường hãn khác lại tiến vào trong thiên kiếp trên bầu trời. Và sức mạnh của thiên kiếp lại tăng lên một lần nữa. Mặc dù tăng cường, nhưng vẫn nằm trong phạm vi độ kiếp, vẫn chưa đạt đến trình độ chân tiên. Uy lực của thiên kiếp bây giờ chỉ còn một chút xíu khoảng cách là đạt đến chân tiên. Có thể coi là đã đến gần chân tiên vô hạn. Sau đó, lần thiên kiếp thứ 9 đến. Sau khi lần thiên kiếp thứ 9 dung hợp vào, khí tức của thiên kiếp trong nháy mắt đã trực tiếp phá vỡ một giới hạn, hoàn toàn phá vỡ sự gò bó của độ kiếp cảnh, tiến vào chân tiên cảnh. Lúc này, từng luồng khí tức đáng sợ bắt đầu không ngừng trào dâng. Thậm chí, Vệ Tông cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Dường như hạ giới không thể chịu được sức mạnh kinh người như vậy. Nhưng may mắn là, thiên kiếp vốn là một phần của lực lượng thiên địa, mặc dù sức mạnh đã đạt đến cảnh giới chân tiên, nhưng nó không phá hủy sự cân bằng của thế giới này. Còn nếu là một chân tiên hạ phàm thì sự cân bằng của thiên địa sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Thiên địa sẽ sụp đổ, đó chính là sự khác biệt. Lúc này, nhìn những đám mây sấm không ngừng cuồn cuộn trên trời, sắc mặt Vệ Tông dần trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Thiên kiếp cấp chân tiên, đây không phải là chuyện đùa. Phải biết rằng, trong chư thiên vạn giới, chân tiên tương đương với cường giả tiêu giao cảnh bước thứ 3. Còn bản thân hắn, bây giờ vẫn dừng lại ở bước thứ 2, ở giữa đó là một sự chênh lệch về chất, không có thủ đoạn nào có thể san bằng một cách dễ dàng. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không chắc chắn liệu mình có thể chống đỡ được đòn tấn công như vậy hay không. Trên bầu trời, mây sấm đã cuồn cuộn đến cực hạn, sức mạnh bên trong đã tích tụ đến cực hạn. Mây sấm không quan tâm Vệ Tông đang nghĩ gì, một tiếng ầm vang giữa thiên địa chìm trong một màu trắng xóa, một đạo sấm sét màu lam tím từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa, hung hăng đánh vào người Vệ Tông. Tốc độ này quá nhanh, thậm chí Vệ Tông còn không kịp phản ứng, ngay cả Vệ Tông cũng không kịp phản ứng với tốc độ này. Điều này vốn đã là chuyện 10 phần nghe rợn người, chớ đừng nói chi là tại khoảnh khắc bị lôi đình đánh trúng, Vệ Tông cảm nhận được sự đau đớn sâu sắc. Hắn cảm giác thân thể của mình, tính cả linh hồn, đều trong nháy mắt bị xé nứt, xé rách đến mức, mặc kệ là cơ thể hay linh hồn, đều không còn là của chính mình. Đầu tiên là đau khổ kịch liệt, tiếp đó chính là mất cảm giác, đau đớn đến cực hạn thì mất cảm giác. Vệ Tông bây giờ căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình. Ngay cả đầu ngón út cũng không thể cử động, mà trong tình huống như vậy, đạo lôi đình thứ hai đã lại tích tụ, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Vệ Tông mặc dù không nhìn thấy tình hình bầu trời, cũng không cảm nhận được khí tức của bầu trời, nhưng hắn biết, tình huống bây giờ của mình rất nguy hiểm. Nếu đạo lôi đình thứ hai rơi xuống, mà mình vẫn duy trì trạng thái này, thì sẽ không có kết quả nào khác. Chính mình ngay lập tức sẽ bỏ mạng, và cơ thể này sẽ hoàn toàn hỏng, ngay cả bản tôn của mình cũng sẽ bị liên lụy, chịu trọng thương. Bởi vậy, khi nghĩ đến thời khắc này, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Cho ta động, kèm theo tiếng gầm thét trong lòng Vệ Tông, hắn gần như sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn không nhúc nhích, thân thể của hắn giống như bị cố định chặt ở tại chỗ, căn bản không có cách nào chuyển động, đừng nói chi là rời đi. Rất nhanh, Vệ Tông liền nghĩ ra, với tình huống hiện tại, muốn làm cho thân thể của mình chuyển động, căn bản không có khả năng, bởi vì thân thể của hắn bị thương quá nặng, mỗi một thớ cơ bắp, mỗi một tế bào, thậm chí đều đã bị phá hủy. Trong tình huống như vậy, việc mình muốn đơn phương, muốn trực tiếp động, căn bản không thể, bởi vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Trong lòng Vệ Tông, từng ý niệm lóe lên, và ngay lúc này, trên trời một tiếng ầm vang, một đạo thiểm điện màu tím, lại từ trên trời rơi xuống, lần này uy lực, so với đạo vừa rồi, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Với uy lực như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không có khả năng sống sót, và đúng lúc này, trong lòng Vệ Tông lóe lên một tia sáng, đúng, mảnh vỡ thời không chi luân. Hắn suýt chút nữa đã quên, vì một thời gian không sử dụng mảnh vỡ thời không chi luân, Vệ Tông thậm chí đã quên, mình còn có lá bài tẩy như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lo lắng, với tình huống hiện tại của mình, làm thế nào để kích hoạt mảnh vỡ thời không chi luân. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết, tình hình bây giờ rất khẩn cấp, căn bản không phải lúc để hắn từ từ nghĩ cách. Thế là, không còn cách nào, Vệ Tông nghiến răng, sau đó, hắn gần như vận dụng toàn bộ thần hồn chi lực của mình. Thậm chí, ảo ảnh cây ngộ đạo cũng xuất hiện, bắt đầu rung chuyển vang dội, mặc dù thần hồn của Vệ Tông cũng bị thương rất nặng. Nhưng dù sao có ảo ảnh cây ngộ đạo bảo hộ, thần hồn bị trọng thương vẫn khỏe hơn thân thể một chút. Ít nhất, Vệ Tông bây giờ miễn cưỡng còn có thể vận dụng một chút. Cho ta, lên, trong tiếng gầm thét giận dữ của Vệ Tông, đạo lôi đình màu tím trên trời đã gần như sắp rơi xuống người Vệ Tông. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo khí tức u ám đột nhiên bùng phát từ người Vệ Tông. Đây là sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Tốc độ thời gian trôi qua trên thân thể Vệ Tông bắt đầu thay đổi. Vệ Tông không trông cậy vào việc sử dụng sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân để đảo ngược thời gian, đưa trạng thái cơ thể mình trở về thời điểm trước khi gặp thiên kiếp. Bởi vì như vậy thì không có ý nghĩa gì, đưa trạng thái trở lại, việc mình bị sét đánh ở đây là vì cái gì? Không phải là để sau khi chịu thiên kiếp, cảnh giới của mình sẽ tăng lên sao? Cho nên, không thể đảo ngược thời gian, chỉ có thể gia tốc thời gian di chuyển trên người Vệ Tông. Ngay khi đạo lôi đình thứ hai sắp rơi xuống, thời gian trên người Vệ Tông bắt đầu di chuyển cực nhanh. Chương 1775, hấp thu, Vệ Tông gần như đã thúc đẩy sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân đến cực hạn. Bên ngoài có thể là một hơi thở thời gian, nhưng bên trong Vệ Tông lại là một năm. Trong quá trình này, nhờ vào lực hồi phục cường đại của bất diệt kiếm thể, dù có bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần không chết, đều có thể hồi phục lại. Lần này, dưới sự thúc đẩy của bất diệt kiếm thể, các cơ bắp trên người Vệ Tông bắt đầu từ từ khép lại. Một số đã hoàn toàn hư hại liền rụng xuống, thịt mới mọc ra, hơn nữa, lớp da đen như mực trên bề mặt thân thể Vệ Tông cũng từ từ rơi xuống, để lộ làn da bên dưới. Bên trong cơ thể Vệ Tông, xương cốt đồng thời bắt đầu sinh trưởng, sau đó kinh mạch bắt đầu từ từ khép lại. Chỉ có điều, vì bất diệt kiếm thể của Vệ Tông vẫn còn tương đối thấp, chỉ ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, nên quá trình này diễn ra khá chậm, từ trạng thái đen đúa nửa sống nửa chết, đến khi thương thế của Vệ Tông hồi phục hơn một nửa, đã tốn mất nửa năm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài như vậy, ngay cả mảnh vỡ thời không chi luân cũng không có cách nào ngăn cản lôi đình từ trên trời rơi xuống. Dù sao, nửa năm của Vệ Tông, bên ngoài cũng đã trôi qua nửa nhịp thở, lôi đình đã hung hăng đánh vào người Vệ Tông. Trong nháy mắt, nhục thân của Vệ Tông vừa mới hồi phục hơn một nửa lại một lần nữa bị phá hủy gần hết. Cơ thể Vệ Tông lại rơi vào trạng thái gần như hủy diệt. Đối diện với cảnh này, sắc mặt Vệ Tông hết sức bình tĩnh. Lần đầu tiên, hắn đúng là có chút kinh ngạc về uy lực của lôi đình, nhưng bây giờ, có kinh nghiệm lần đầu rồi. Vệ Tông lại trở nên không chút hoang mang, lúc trước hắn đã tính toán, từ khi đạo lôi đình thứ nhất rơi xuống, đến khi đạo lôi đình thứ hai rơi xuống, khoảng thời gian ở giữa không sai biệt lắm là hai nhịp thở. Nếu Vệ Tông sử dụng mảnh vỡ thời không chi luân để kéo dài thời gian, thì không sai biệt lắm có thể kéo dài khoảng 2 năm. Sở dĩ lần trước chỉ được nửa năm, là vì ngay từ đầu Vệ Tông đã lãng phí không ít thời gian để kích hoạt mảnh vỡ thời không chi luân. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi đạo lôi đình thứ hai đánh trúng mình, Vệ Tông trực tiếp vận hành sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân, bắt đầu tăng tốc thời gian của mình. Lần này, bất diệt kiếm thể lại vận chuyển, bắt đầu tu bổ cơ thể tàn tạ của mình. Từng chút một, khoảng nửa năm sau, thân thể Vệ Tông đã được chữa trị hơn một nửa. Đồng thời, Vệ Tông cũng cuối cùng nắm lại được quyền kiểm soát thân thể của mình, khôi phục chi giác. Tuy nhiên, ngay khi vừa khôi phục chi giác, Vệ Tông cũng cảm nhận được một cơn đau đớn sâu sắc. Nỗi thống khổ này truyền đến từ toàn thân, mỗi bộ phận, gần như muốn bao phủ lấy Vệ Tông. Nhưng dù thống khổ như vậy, Vệ Tông vẫn không hề lộ cảm xúc. Đau đớn dù có mãnh liệt thế nào, cũng chỉ là đau đớn. Chỉ cần chịu đựng được, thì không có gì. Điều hắn sợ hơn là mất cảm giác, giống như lúc nãy, không thể làm gì được. Mất kiểm soát, theo lý thuyết, tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát của mình. Không biết sẽ gặp phải điều gì, đó mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ dù đau đớn, nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay của Vệ Tông, ánh mắt hắn lóe lên, sau đó bắt đầu tự tin thúc đẩy bất diệt kiếm thể trong cơ thể. Hắn phát hiện, sau hai đạo lôi đình vừa rồi, bất diệt kiếm thể của mình trong quá trình hồi phục nhục thân, tu vi lại tăng trưởng, từ trúc cơ cảnh đỉnh phong ban đầu, lên đến kim đan cảnh, hơn nữa, gần như đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong. Đây là, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận bất diệt kiếm thể không ngừng vận chuyển, Vệ Tông cuối cùng mới phát hiện, thì ra trong quá trình bất diệt kiếm thể không ngừng chữa trị thân thể, những luồng khí tức lôi đình màu tím còn sót lại trong nhục thể cũng bị bất diệt kiếm thể hấp thu, sau đó bắt đầu bị động nâng cao tu vi của bất diệt kiếm thể. Nhìn thấy cảnh này, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn không ngờ rằng thiên kiếp này lại còn có chỗ tốt như vậy. Vệ Tông chỉ suy nghĩ một chút rồi tiếp tục vận chuyển bất diệt kiếm thể. Chỉ khác với trước, lần này hắn chủ động vận chuyển, bắt đầu hấp thụ những khí tức lôi đình còn sót lại trong cơ thể. Dù lực lượng lôi đình còn sót lại không còn nhiều lắm, nhưng khi Vệ Tông chủ động hấp thu thì số lượng vẫn rất đáng kể. Chủ yếu là bản chất sức mạnh thực sự quá cao, dù sao đây là lôi đình tương đương với chân tiên cấp mà, loại lực lượng này dù chỉ còn sót lại, nếu Vệ Tông hấp thu thì tu vi cũng sẽ nhanh chóng đột phá, gần như trong nháy mắt đã đột phá kim đan cảnh, lên đến nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh vẫn chưa đủ, dưới sự kích thích của lực lượng lôi đình, tu vi bất diệt kiếm thể của Vệ Tông bắt đầu tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã đạt đến hóa thần cảnh. Quá trình này tốn khoảng nửa năm. Ngay lúc này, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng lôi đình còn sót lại trong cơ thể mình đã hết. Dù sao vốn chỉ là một chút sức mạnh còn sót lại, tự nhiên không thể duy trì quá lâu. Thế là lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, thu hồi sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân trên người mình. Và ngay sau đó, đạo lôi đình thứ ba trực tiếp hung hăng rơi xuống. Nhưng lần này, Vệ Tông đã có chuẩn bị, bất diệt kiếm thể hóa thần cảnh toàn lực vận hành, dốc toàn bộ sức mạnh để hấp thụ lực lượng lôi đình đang rơi xuống. Nhưng rất đáng tiếc, lực lượng lôi đình thực sự quá mạnh. Bất diệt kiếm thể của Vệ Tông gần như trong nháy mắt đã bị lực lượng lôi đình làm cho no bảo. Lực lượng lôi đình đã vượt qua giới hạn mà bất diệt kiếm thể có thể chịu đựng được lúc này. Và ngay sau đó, lực lượng lôi đình tiếp tục tác động lên thân thể Vệ Tông, gần như xé nát cơ thể Vệ Tông, giống hệt như trước, nhưng lần này vẫn có chút khác biệt. Vì bất diệt kiếm thể hóa thần cảnh, dù không hoàn toàn đón nhận được đạo lôi đình này, nhưng dù sao cũng đã chịu đựng không ít uy lực của lôi đình. Cho nên, uy lực đã bị giảm đi một phần, không gây ra tổn thương nghiêm trọng như trước cho Vệ Tông. Vệ Tông trong chớp mắt tiếp tục kích hoạt mảnh vỡ thời không chi luân. Sau đó, một sức mạnh u ám tác động lên người mình, thời gian trên người Vệ Tông bắt đầu vận hành nhanh chóng. Và sau đó, trong tốc độ lưu chuyển nhanh chóng, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông tiếp tục phát huy tác dụng, bắt đầu nhanh chóng tu bổ nhục thân. Lần này, vì bất diệt kiếm thể đã đạt đến hóa thần cảnh, sức mạnh chữa trị mạnh hơn trước không biết bao nhiêu, hơn nữa vết thương của Vệ Tông vốn không nghiêm trọng như vậy. Do đó, một tháng sau, chương 1776, đột phá. Thương thế của Vệ Tông đã cơ bản hồi phục, hơn nữa, nhờ vào việc hấp thụ lực lượng lôi đình còn sót lại trong nhục thân, cùng với lực lượng lôi đình hấp thụ ban đầu, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã thẳng tiến đến đại thành cảnh đỉnh phong. Đến bất diệt kiếm thể đại thành cảnh đỉnh phong, cuối cùng đã bắt đầu phát huy từng chút một uy lực. Cảm nhận một chút cường độ nhục thân của mình, Vệ Tông hơi nhếch mép, sau một khắc, hắn thu hồi sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân, và đạo lôi đình thứ tư rơi xuống. Lần này, Vệ Tông gần như đã hoàn toàn vận hành bất diệt kiếm thể. Sau đó dưới tác dụng của lôi đình màu tím, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã thẳng tiến đến độ kiếp cảnh. Đồng thời, cơ thể Vệ Tông lại bị trọng thương, chỉ có điều, lần này, chỉ khoảng 3 ngày sau, thương thế của Vệ Tông đã gần như hoàn toàn hồi phục. Bất diệt kiếm thể độ kiếp cảnh, có thể nói đã đứng ở đỉnh phong của hạ giới này. Ngay cả khi hắn đứng im tại chỗ, toàn bộ hạ giới cũng không có ai có thể làm bị thương hắn. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, vì Vệ Tông muốn đối mặt không phải những người khác, mà là thiên kiếp này, một thiên kiếp mang sức mạnh chân tiên. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại thu hồi sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Sau một khắc, ầm ầm, đạo lôi đình thứ 5 rơi xuống. Dù Vệ Tông đã vận hành bất diệt kiếm thể độ kiếp cảnh, nhưng vẫn bị trọng thương. Chỉ khác với trước, lần này Vệ Tông dù bị trọng thương nhưng sẽ không mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Hắn có thể cảm nhận rõ nơi nào mình bị thương nghiêm trọng. Một mặt là vì bất diệt kiếm thể của Vệ Tông tiến bộ, mặt khác là vì sau khi trải qua mấy đạo lôi đình, tu vi của bản thân Vệ Tông cũng bắt đầu không ngừng tiến bộ. Trong tình trạng bị trọng thương như vậy, Vệ Tông tiếp tục vận hành mảnh vỡ thời không chi luân, bắt đầu chữa trị cơ thể của mình. Sau đó rất nhanh, đạo lôi đình thứ 6, Vệ Tông tiếp tục trọng thương, sau đó chữa trị. Tiếp theo, đạo lôi đình thứ 7, Vệ Tông trọng thương, đạo lôi đình thứ 8, trọng thương, đạo lôi đình thứ 9, đạo lôi đình thứ 10, đạo lôi đình thứ 11, đến đạo lôi đình thứ 20, Vệ Tông bị thương nhẹ, giống, Vệ Tông ngửa mặt lên trời gầm lớn, khí tức kinh khủng, thậm chí cả mây lôi trên trời cũng bắt đầu cuồn cuộn, tản ra bốn phương tám hướng, dường như đang e ngại khí tức của Vệ Tông. Lúc này, không chỉ tu vi của Vệ Tông trở nên càng thêm kinh khủng, mà bất diệt kiếm thể của hắn cũng đã đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Lúc này, sau khi Vệ Tông không ngừng hấp thụ lôi đình, bất diệt kiếm thể của hắn càng thêm bất khả xâm phạm. Bây giờ, đến đạo lôi đình thứ 20, phải biết, uy lực của lôi đình càng lúc càng mạnh, đạo lôi đình thứ 20, theo lý thuyết, phải mạnh hơn đạo lôi đình thứ nhất không biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ đánh vào người Vệ Tông, lại chỉ để lại một vết thương nhẹ, thậm chí, còn không tính là thương gân động cốt, với khả năng chữa trị mạnh mẽ của bất diệt kiếm thể. Thương thế trên người hắn gần như chỉ trong nháy mắt đã được chữa trị. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, ánh sáng trong mắt càng thêm rực lửa, hắn có thể cảm nhận được, bây giờ thiên kiếp không thể gây ra tổn thương quá lớn cho mình nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mình có thể rất nhanh vượt qua thiên kiếp, sau đó tu vi sẽ hoàn toàn tiến vào chân tiên cảnh giới. Nhưng nếu chỉ như vậy, Vệ Tông cũng không hài lòng, bởi vì, hắn không chỉ muốn tu vi của mình tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Hắn còn muốn bất diệt kiếm thể của mình cũng đồng thời tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Không thể không nói, Vệ Tông đúng là một kẻ rất tham lam, đồng thời, hắn cũng là một kẻ rất lớn mật, nghĩ tới điều gì, sẽ làm điều đó, không hề do dự. Sau một khắc, Vệ Tông lao thẳng lên trời, hướng về phía bầu trời thiên kiếp xông tới. Có lẽ, sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn là người đầu tiên dám lao thẳng vào thiên kiếp. Càng lên cao, Vệ Tông càng cảm nhận được lực áp bức cường đại từ lôi vân, khiến hắn gần như không thở nổi. Bất quá, chính loại lực áp bức này mới là thứ Vệ Tông mong muốn. Đối mặt với cảnh tượng khủng bố như vậy, Vệ Tông ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn gần như không chớp mắt, trực tiếp xông vào trong lôi vân. Bên trong lôi vân là lôi trì kinh khủng đến cực hạn. Lôi đình ở đây so với giáng xuống từ trên trời còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong đó, dù Vệ Tông có bất diệt kiếm thể đỉnh phong độ kiếp cảnh, cũng sẽ lập tức bị trọng thương, nhưng Vệ Tông bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bắt đầu thúc dục sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Ngay sau đó, một sức mạnh khó hiểu đến cực điểm bắt đầu bao phủ cơ thể Vệ Tông. Dưới sự gia tốc của thời gian, Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng chữa trị thân thể, đồng thời, bất diệt kiếm thể cũng vận chuyển nhanh chóng, hấp thụ lực lôi đình kinh khủng xung quanh. Lực lôi đình ở đây kinh khủng đến mức nào, gần như đạt đến mức độ khó tin. Trong quá trình không ngừng hấp thụ, Vệ Tông thậm chí cảm thấy bất diệt kiếm thể của mình có chút muốn bị no bạo. Bất quá, Vệ Tông vẫn cắn răng, không quan tâm đến mọi quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý hấp thụ lực lượng kinh khủng này. Hắn biết đây là cơ hội tuyệt vời, nếu bỏ lỡ lần này, không biết đến khi nào mới có lần tiếp theo. Trong khi không ngừng cảm thụ được sức mạnh cường đại, tu vi của Vệ Tông cũng đang nhanh chóng tăng lên. Dù sao, khác với việc bị sét đánh từ phía dưới, lần này Vệ Tông tiến vào lôi trì, gần như tương đương với việc không ngừng được lôi đình tẩy lễ. Vì vậy, trong tình huống này, tu vi của Vệ Tông cũng đang nhanh chóng tiến triển. Ngay lúc Vệ Tông đang trải qua thiên kiếp, ở bên ngoài thế giới này, trong một điện phủ to lớn cách xa vũ trụ này, Liễu Ngục đang mặt không cảm xúc nhìn một tồn tại đang đứng trước mặt mình. Hắn không thể nhìn rõ mặt mũi hay thân hình của tồn tại kia. Đối phương hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối. Chỉ có điều, Liễu Ngục biết đối phương là nhân vật rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều. Trong chư thần điện, địa vị của đối phương cũng cao hơn mình. Hơn nữa, đối phương nghe nói mình ban bố lệnh truy sát nên mới đến tìm mình. Nghe nói, ngay khi Liễu Ngục vẫn giữ vẻ mặt không đổi, tồn tại kia đã lên tiếng trước. Ở trong Thương Huyền Đại Thế Giới, ngươi bị người giết. Thương Huyền Đại Thế Giới là thế giới mà Vệ Tông đang ở. Là một cách gọi bao gồm cả Thương Huyền Đại Lục hạ giới và tiên giới. Nghe đối phương nói vậy, dù sắc mặt rất khó coi, Liễu Ngục vẫn gật đầu đáp, phải, chương 1777, Thăng Tiên Đài. Thú vị, dù không nhìn thấy mặt đối phương, Liễu Ngục vẫn cảm giác như đối phương đang mỉm cười. Còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã thản nhiên nói, đến Thương Huyền Đại Thế Giới vào lúc này, phần lớn cũng là vì thủy khí sắp xuất thế. Vì đạo thủy khí này, ta đã sắp đặt nhiều năm ở Thương Huyền Đại Thế Giới. Tuyệt đối không thể có sai sót. Nói đến đây, đối phương cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, tự lẩm bẩm, nhưng cũng thật lạ, Rõ ràng ta đã phong tỏa tin tức về thủy khí, sao vẫn có thể truyền ra ngoài được? Nghe đến đó, Liễu Mục mới lên tiếng, đa nguyên vũ trụ rộng lớn đến nhường nào, cho dù có thuật pháp nào đó mà chúng ta không biết dò xét được sự tồn tại của thủy khí, cũng là chuyện có thể xảy ra. Nghe Liễu Mục nói vậy, bóng đen kia gật đầu, ngươi nói cũng có lý. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng dù hắn dùng thủ đoạn gì, thủy khí tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Cho nên, Liễu Mục, đưa cho ta khí thức của kẻ đó, ta sẽ tự tay kết liễu hắn. Ầm ầm, trong lôi trì vô biên, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, lúc này, con người hắn hoàn toàn biến thành màu tím, và ngay khi hắn mở mắt, lôi điện màu tím bắt đầu tuôn ra, thậm chí cả không gian cũng bắt đầu rung chuyển, không gian thậm chí không thể chịu được một lần mở mắt của Vệ Tông. Giống, Vệ Tông gầm nhẹ một tiếng, vô số lôi điện xung quanh bắt đầu tụ tập về phía cơ thể hắn. Lúc này, Vệ Tông lại đang cưỡng ép hấp thụ những lôi đình còn sót lại. Phải biết, lôi đình trong thiên kiếp này nhiều đến mức nào, gần như vô tận, nhưng Vệ Tông lại muốn hấp thụ hết toàn bộ lôi đình này. Lúc này, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá. Muốn hoàn toàn đột phá đến chân tiên cảnh giới, cần vô số lôi đình để luyện thể. Trong quá trình hấp thụ lôi đình, cơ thể Vệ Tông cũng bị vô số đạo lôi đình chảy qua. Dần dần trở nên cường hoành hơn, không thể phá vỡ hơn. Không biết bao lâu trôi qua, trong lôi trì, lôi đình dần trở nên mờ nhạt, cả người Vệ Tông biến thành màu lam tím. So với Vệ Tông, lôi trì này chẳng đáng gì. Giống, Vệ Tông lại ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này, trong tiếng gào thét của hắn, lôi trì vậy mà tan biến. Đúng vậy, cứ như vậy mà tan biến. Toàn thân đắm chìm trong lôi đình, Vệ Tông đứng giữa không trung, không nhúc nhích. Một lát sau, hắn nhìn ngực mình, nơi đó xuất hiện một đạo kiếm ấn rất lớn. Khác với kiếm ấn thông thường, kiếm ấn này không chỉ khổng lồ mà còn quấn quanh vô số sấm sét. Bùm bùm giữa, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể thấy vô số lôi đình đang vờn quanh. Kiếm ấn này đại diện cho việc nhục thân của Vệ Tông cuối cùng đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng vượt qua thiên kiếp lần này, những gì hắn tích lũy trước đó cũng hóa thành toàn bộ thực lực của hắn. Chỉ có điều, tu vi hiện tại của Vệ Tông vẫn chưa được coi là chân tiên. Nhiều nhất chỉ là tán tiên, muốn thành tựu chân tiên, cần phải phá không phi thăng, sau đó tiếp nhận tiên khí tẩy lễ ở tiên giới, khiến tiên khí nhập thể, như vậy mới có thể trở thành chân tiên cảnh giới. Nếu trước đây, chỉ cần tu vi đến là có thể tùy ý phi thăng. Nhưng bây giờ khác, vì cuộc đại chiến trước kia, chúng tiên tiên giới đã đóng lại nhiều con đường thông đến hạ giới. Nếu muốn phi thăng, cần phải đến dãy núi Vân Hạc, nghe nói, thăng tiên đài ở đó, muốn phi thăng tiên giới chỉ có thể đi từ đó. Trước đây, Vệ Tông đã cảm nhận được khí tức bất thường ở trung tâm dãy núi Vân Hạc. Bây giờ, khi đã thành tựu tán tiên, đã đến lúc hắn phải đến đó. Nghĩ vậy, Vệ Tông hóa thành vô số sấm sét, biến mất trên bầu trời. Với tu vi cường hoành hiện tại của Vệ Tông, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến khu vực trung tâm nhất của dãy núi Vân Hạc. Khác với tưởng tượng của hắn, nơi này không phải rừng rậm bao la mà có vẻ hơi hoang vu. Vệ Tông đi về phía trước, trong mơ hồ, hắn thấy phía trước có kiến trúc khác lạ, tựa như một tòa cung điện đổ nát. Vệ Tông đi về phía đó, hắn cảm nhận được, thăng tiên đài hẳn là ở đó. Khi Vệ Tông không ngừng tiến tới, một bóng người bắt đầu xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Cứ mỗi bước chân của Vệ Tông, bóng người đó lại càng xa thêm, từ đầu đến cuối giữ một khoảng cách nhất định với Vệ Tông. Như thể, để Vệ Tông thấy rõ thực lực của mình, biểu hiện ra uy hiếp. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ mọi chuyện, vẫn theo nhịp của mình mà chậm rãi tiến về phía cung điện. Lúc này, trong cung điện, một lão giả thấy Vệ Tông đến thì vuốt râu, lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có một tán tiên mới muốn thăng tiên. Lão sờ vào nhẫn chữ vật, thở dài, lão già ta ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút thu nhập, ai, trông coi ở đây thực sự quá gian nan. Khi lão vừa nói xong, Vệ Tông đã tiến vào cung điện. Vừa vào, Vệ Tông đã thấy lão giả kia, thấy Vệ Tông, lão giả còn mỉm cười, như thể đang bày tỏ thiện ý. Bất quá, Vệ Tông chỉ liếc nhìn lão rồi đi đến trung tâm cung điện, nơi có thăng tiên đài. Thấy Vệ Tông không để ý đến mình, lão giả cũng có chút lúng túng. Sau đó lão đến gần Vệ Tông, khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói, thăng tiên đài không phải dễ dùng như vậy đâu, ngươi cần phải. Nhưng chưa kịp dứt lời, Vệ Tông đã nhẹ nhàng vỗ tay lên thăng tiên đài, ngay lập tức, đài phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Một cột bạch quang xông thẳng lên trời, không biết cao đến mức nào, đây hẳn là lối đi đến tiên giới. Thấy vậy, lão giả càng thêm lúng túng, lão vốn là người trông coi nơi này, muốn giải thích cho Vệ Tông cách sử dụng thăng tiên đài, chỉ dẫn hắn phi thăng tiên giới. Đương nhiên, xem như phí chỉ dẫn, nhẫn chữ vật của Vệ Tông, tự nhiên phải để lại cho lão. Dù sao, khi phi thăng tiên giới, ngoài nhục thân ra, không thể mang theo thứ gì khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng lão không ngờ, Vệ Tông dễ dàng kích hoạt thăng tiên đài, dù sao, Vệ Tông là đại tông sư luyện khí chân chính, chỉ cần nhìn một chút đã biết cách sử dụng loại vật này. Nhưng đối với lão giả, Vệ Tông quá mức kỳ dị. Chương 1778, nhiệt tình. Lúc này, Khi đã kích hoạt thăng tiên đài, Vệ Tông không do dự mà bước lên đài, nhưng thấy vậy, lão giả có chút bối rối, nếu Vệ Tông cứ đi như thế, chẳng phải là nhẫn chữ vật của lão sẽ không có phần sao? Phải biết, lão đã đợi ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng mới thấy một tán tiên, nếu Vệ Tông cứ đi như vậy, không biết đến bao giờ lão mới gặp được tán tiên tiếp theo. Nghĩ vậy, lão giả lập tức vội vàng muốn giữ Vệ Tông lại. Lúc này, Vệ Tông khẽ nhíu mày, lão giả này rốt cuộc muốn gì? Từ đầu đã lải nhải không ngừng, mình vốn không cần lão giúp, sao lão cứ dây dưa mãi không xong vậy? Ngươi có ý gì? Cuối cùng, Vệ Tông lạnh giọng hỏi. Thấy Vệ Tông mở miệng, lão giả có chút lúng túng, lão xoa xoa tay, rồi chỉ vào nhẫn chữ vật của Vệ Tông, nói, vị đạo hữu này, ngươi đã muốn phi thăng tiên giới, những vật ngoài thân này cũng không mang đến tiên giới được. Ta thấy, chi bằng cứ để cho lão hủ trông coi thăng tiên đài nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao mà. Nghe lời lão giả, Vệ Tông lập tức cạn lời, ngươi trông coi thăng tiên đài thì liên quan gì đến ta? Lời Vệ Tông nói vẫn còn khá khách khí, trong lòng hắn nghĩ rằng, cái thăng tiên đài này đâu thể phá hủy được, ngươi trông ở đây có ích gì? Còn muốn nhẫn chữ vật của ta, sao ta phải cho ngươi? Vật ngoài thân không mang đến tiên giới được là chuyện của người khác, không phải của ta. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ mà đẩy lão giả ra, rồi bước vào thăng tiên đài. Ngay sau đó, một đạo bạch quang bao phủ lấy hắn, thân ảnh Vệ Tông dần biến mất giữa bạch quang. Vệ Tông, đây là muốn phi thăng tiên giới? Thấy cảnh này, lão giả lập tức tức giận dậm chân, ngươi không đưa đồ cho ta, Vân Tiêu Tiên Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta cho ngươi biết, lão hủ ta năm xưa là gia nô của Vân Tiêu Tiên Vương, đến đây trông coi thăng tiên đài cũng là mệnh lệnh của Vân Tiêu Tiên Vương, ngươi không đưa đồ cho ta chính là chọc giận Vân Tiêu Tiên Vương. Nghe lão giả dậm chân nói ở phía dưới, Vệ Tông nhíu mày, còn dám uy hiếp mình, thật là to gan. Vệ Tông hắn từ trước đến giờ không sợ uy hiếp. Nghĩ vậy, trên mặt Vệ Tông xuất hiện nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn lão giả dưới đất, rồi giơ một ngón tay lên, hơi điểm nhẹ xuống phía dưới. Đôm đốp, một tia điện từ đầu ngón tay Vệ Tông lóe lên, rồi ngay sau đó quán xuyên cơ thể lão giả. Lão sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng gì, liền biến thành than cốc. Hừ, sâu kiến. Vệ Tông chậm rãi thu tay lại, rồi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất khỏi thăng tiên đài. Khi bạch quang biến mất, Vệ Tông thấy mình đã đến một thế giới hoàn toàn khác. Khác với trước đây, năng lượng chảy trôi trong không gian này tinh thuần hơn nhiều so với chân nguyên lực. Đây hẳn là cái gọi là tiên khí. Đương nhiên, so với nguyên lực trong chư thiên vạn giới thì vẫn còn kém một chút. Dù sao, nguyên lực phải rút ra từ nguyên giới, còn nơi này thì khác. Khắp nơi đều có tiên khí tinh thuần đến cực điểm. Vừa đến tiên giới, Vệ Tông lập tức điên cuồng hấp thụ tiên khí vào cơ thể. Hắn đang tiến hành một lần chuyển đổi, biến đổi toàn bộ chân nguyên lực trong người thành tiên lực. Sau khi quá trình này hoàn thành, Vệ Tông sẽ là một chân tiên. Lúc này, khi Vệ Tông đang điên cuồng hấp thụ tiên khí, từ phía xa, có vẻ như có người phát hiện ra dị thường ở đây. Liền nhìn về phía này, nhìn thấy Vệ Tông đang đổi tiên lực, người kia rõ ràng để lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp đó, ngay sau một khắc, kinh ngạc của hắn liền chuyển thành mừng như điên. Bất quá, lần này hắn che giấu thần sắc rất tốt, giả bộ như không có gì xảy ra, hướng về phía Vệ Tông bay tới. Đạo hữu, kèm theo một thanh âm, người kia làm ra vẻ quen thuộc, đến gần Vệ Tông, nhìn thấy hắn, Vệ Tông cũng không để ý tới. Bởi vì gia hỏa này xem xét đã không có ý tốt. Mặc dù lúc trước hắn che giấu thần sắc rất kỹ, nhưng Vệ Tông nhạy cảm cỡ nào, đã sớm phát giác, gia hỏa này tiếp cận mình, tuyệt đối không có ý tốt. Lúc này, ngay khi người kia đến gần, tiên lực chuyển đổi của Vệ Tông cũng gần như kết thúc. Thở ra một hơi dài, Vệ Tông chậm rãi dừng việc hấp thu tiên lực, chân nguyên lực trong cơ thể hắn cơ bản đã chuyển đổi thành tiên lực hoàn tất. Lúc này, thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt gia hỏa kia lộ rõ thất vọng, tựa hồ có chút ảo não, hắn dường như cảm thấy mình đến hơi muộn. Nếu đến trước khi Vệ Tông chuyển hóa chân nguyên lực xong thì tốt hơn. Bất quá, một chút cảm xúc đó nhanh chóng bị hắn che giấu. Hắn nhanh chóng tới trước mặt Vệ Tông, chắp tay, cười ha hả nói, vị đạo hữu này, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như là vừa mới từ hạ giới phi thăng lên. Phải thì sao? Vệ Tông vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thật là quá tốt rồi. Người kia cười ha ha một tiếng, rồi nói với Vệ Tông, đạo hữu, ngươi có thể không biết, một mối cơ duyên lớn sắp rơi xuống đầu ngươi. Cơ duyên gì? Nghe hắn nói vậy, dù biết có thể có cạm bẫy, Vệ Tông vẫn bắt đầu thấy hứng thú. Rất đơn giản, người kia cười, sau đó nói, đạo hữu, ngươi không biết đấy thôi, tiên giới đã gần 200 năm không có chân tiên nào từ hạ giới phi thăng lên. Theo lý thuyết, ngươi là người duy nhất phi thăng trong 200 năm qua. Chính vì vậy, các vị tiên vương ra lệnh, nếu gặp chân tiên phi thăng, hãy dẫn họ đến tiên vương điện, sau đó tiên vương sẽ ban thưởng. Ồ, Vệ Tông ồ một tiếng, không tin nhưng cũng không tỏ ra nghi ngờ, vẻ mặt này của hắn khiến người kia không thể đoán được. Xem ra, gia hỏa này không dễ bị lừa như vậy. Bất quá, đã đến mức này, đương nhiên phải tiếp tục lừa gạt đến cùng, không thể bỏ dở giữa chừng. Thế là, người kia tiếp tục cười nói với Vệ Tông, đương nhiên, đạo hữu người cũng đừng nghi ngờ vì sao ta lại ân cần như vậy. Thực ra nếu ta đưa ngươi đến Tiên Vương Điện, ta cũng sẽ được Tiên Vương khen thưởng. Cho nên, vì khen thưởng, tại hạ mới ân cần một chút. Hắn nói thẳng mình cũng vì lợi ích, cảm thấy như vậy có thể sẽ khiến Vệ Tông tin tưởng hơn. Bất quá, Vệ Tông nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói một tiếng, à, hết sức bình thản, chương 1779, không tiếp nổi. Vẻ mặt của Vệ Tông ngược lại khiến người kia không thoải mái. Ngươi, à, cái gì, rốt cuộc có đồng ý hay không, cho một lời chắc chắn đi chứ, đừng cứ mãi à, đáng tiếc, mặc kệ hắn nghĩ thế nào, Vệ Tông căn bản không có ý định phản ứng lại hắn. Dù sao gia hỏa này không có ý tốt, cái gọi là Tiên Vương khen thưởng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là giả. Nực cười, hắn chỉ là một chân tiên vừa lên đài thăng tiên, Tiên Vương sao muốn khen thưởng hắn chứ, gia hỏa này, hơn phần nửa là không có ý tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lơ đãng liếc tên kia, rồi nói, xin lỗi, ta không hứng thú với khen thưởng của Tiên Vương, gặp lại. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi. Lúc này, thấy Vệ Tông không mềm không cứng, người kia rốt cuộc có chút nóng nảy, nhìn Vệ Tông quay người rời đi, trong mắt hắn, một tia ánh sáng âm lãnh lóe lên, rồi trong nháy mắt, tiên lực trên người hắn cuồn cuộn, tạo thành một cây trường thương rực lửa, đột ngột đâm vào sau lưng Vệ Tông, tiên lực chân tiên ngưng kết thành trường thương, uy lực khỏi bàn, nếu ở hạ giới, có thể nói là hoàn toàn có thể một kích phá hủy nửa thế giới. Bất quá, ngay khi người kia muốn ra tay, Vệ Tông đã cảm ứng được, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, đã sớm biết ra hỏa này mang ý đồ xấu, không ngờ nhanh như vậy đã lộ mục đích, vậy thì dễ, hắn vừa mới phi thăng tiên giới, vừa hay muốn tìm người luyện tay một chút, mình còn chưa đi tìm, đã có người chủ động tìm tới cửa, vì vậy, lúc này cảm nhận được dao động tiên lực mạnh mẽ phía sau lưng. Vệ Tông không hề có ý định né tránh, ngay sau đó, cây trường thương ngưng tụ tiên lực hung hăng đánh vào lưng Vệ Tông. Thấy cảnh tượng này, trên mặt người kia xuất hiện một nụ cười hưng phấn, quả nhiên không sai, người này vừa phi thăng tiên giới, với thủ đoạn của chân tiên còn chưa thông thạo, căn bản không thể chống cự lại thủ đoạn của mình. Lần này, thực sự là gặp may mắn, giết được gia hỏa này, có thể đến chỗ Vân Tiêu Tiên Vương lĩnh công. Bất quá, ngay sau đó, sau khi ánh sáng tiên lực tan đi, nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Tông, người kia có chút ngây dại, chỉ thấy lúc này Vệ Tông hoàn toàn không có vấn đề gì. Thậm chí, y phục cũng không hề rách. Thấy vậy, sắc mặt người kia hoàn toàn rơi vào si ngốc. Đây là, chuyện gì xảy ra? Một kích toàn lực của mình, dù là chân tiên bình thường cũng không dám đỡ. Vậy mà gia hỏa này động cũng không động, trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Chuyện gì thế này? Người kia ngẩn người, đầu óc hắn có chút không theo kịp. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn người kia, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đánh lén ta, vui lắm sao? Rồi, không đợi người kia trả lời, Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, giơ tay lên, hung hăng quất xuống. Một tát này, Vệ Tông không dùng tiên lực, hoàn toàn là lực nhục thân thuần túy. Hắn muốn biết, bất diệt kiếm thể trạng thái toàn thịnh của mình, uy lực mạnh đến mức nào. Lúc này, thấy Vệ Tông tát tới, người kia gần như sợ đến linh hồn run rẩy, mồ hôi lạnh từ lưng trào ra. Rồi, hắn gần như không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất giữa không trung, tại chỗ chỉ để lại một đạo tiên lực đang dao động. Lúc này, Vệ Tông một trưởng vỗ xuống, chỉ chụp vào khoảng không, chỉ trúng một tàn ảnh. Đây chính là chỗ yếu của lực nhục thân thuần túy, thủ đoạn còn hơi nhàm chán, đối mặt với một số thủ đoạn phức tạp, thiếu sức phản chế đầy đủ. Lúc này, gặp thủ đoạn của Vệ Tông, người kia cũng bị dọa không ít. Dù vừa rồi Vệ Tông không đánh trúng, nhưng uy lực đó, hắn rất rõ, hắn biết, nếu Vệ Tông tát trúng, dù không chết cũng bị thương nặng, nhục thân của gia hỏa này, thật quá bất hợp lý, hắn thực sự là chân tiên sao, sợ không phải hung thú tuyệt thế thành tinh, không, dù là hung thú tuyệt thế cũng không có thân thể mạnh mẽ như vậy. Thật là quá quỷ dị, vì vậy, nghĩ đến đây, người kia không chút do dự, quay người bỏ chạy, hắn đã hiểu, dù giết Vệ Tông có nhiều lợi ích, nhưng cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn, nếu mạng nhỏ không còn. Dù có nhiều lợi ích cũng vô ích, người kia lắc đầu, thân thể hắn hóa thành một đạo tiên quang, thoáng cái đã biến mất, dường như là một loại độn thuật tinh diệu. Thấy vậy, Vệ Tông mặt không đổi sắc, rồi, ngay sau đó hắn đạp mạnh xuống không trung, một tiếng, phịch, không gian trực tiếp lõm xuống, rồi Vệ Tông hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất giữa không trung, chỉ để lại tiếng ầm ầm, giống như trên bầu trời, thoáng qua một đạo lôi đình vậy, gần như ngay lập tức, Vệ Tông đã đuổi kịp tên kia, đương nhiên. Tên kia cũng cảm nhận được khí tức của Vệ Tông sau lưng. Lúc này, hắn gần như sợ toát mồ hôi lạnh. Không ngờ, Vệ Tông không chỉ có tu vi nghịch thiên, ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy. Mình có muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Chỉ trong lúc hắn thoáng nghĩ vậy, Vệ Tông đã hoàn toàn đuổi kịp hắn, rồi chặn tên kia lại. Muốn chạy, hỏi ta chưa? Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của Vệ Tông lúc này, người kia toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không ổn rồi, thật sự không ổn. Gia hỏa này, rốt cuộc có lai lịch gì? Không thể nào, một chân tiên vừa mới phi thăng, làm sao có thể có thực lực như vậy? Bất quá, nghĩ lại cũng bình thường, nếu không phải tự tin như vậy, hắn đã không giết gia nô của Vân Tiêu Tiên Vương ở hạ giới. khiến Vân Tiêu Tiên Vương nổi giận, ra lệnh truy sát tên cuồng vọng này, người này tuyệt đối không dễ đối phó. Vân Tiêu Tiên Vương có lẽ cũng hơi coi thường. Lúc này, khi hắn đang nghĩ vậy, thì phát hiện Vệ Tông đã vung một trưởng về phía mình. Vệ Tông hoàn toàn không nói nhảm, xông lên là động thủ. Đối mặt với một trưởng này, người kia vô thức muốn né tránh, nhưng kinh hãi phát hiện, mọi khí tức xung quanh thân thể mình đều bị khóa chặt. Dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không thể thoát thân, điều này thực sự kinh khủng, nếu không có cách tránh, nhìn khoảng cách đến cánh tay càng ngày càng gần, cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ nó truyền đến, vẻ mặt người kia lộ ra tuyệt vọng, một trưởng này, hắn không tiếp nổi, mà không tiếp nổi, kết quả duy nhất là chết. Chương 1780, Kim Diễm Chân Quân. Một trưởng khủng bố như vậy, nhẹ nhàng rơi xuống, rồi chậm rãi chạm vào người kia, trong nháy mắt, ầm ầm, thân thể người kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số xương máu, những huyết vụ này phiêu tán, chậm rãi rơi xuống đất, dưới sự xâm nhiễm của chúng, trong lòng đất, vậy mà mọc lên vô số đóa hoa màu đỏ tươi kỳ dị. Một chân tiên cường hãn vô song, vậy mà cứ thế vẫn lạc. Vệ Tông liếc nhìn xác người kia, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tự tìm cái chết, Vệ Tông lạnh lùng nói, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi nơi đó. Không ngoài dự đoán, ở đây hắn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không lâu sau sẽ có người đến thăm dò. Quả nhiên, không lâu sau khi Vệ Tông đi, giữa những đóa hoa đỏ, một người lùn chậm rãi xuất hiện, hắn hít mũi, ngửi mấy hơi hương vị xung quanh, rồi lộ ra nụ cười say mê, tìm thấy ngươi rồi, Vệ Tông, nói xong, thân hình hắn trực tiếp chui xuống lòng đất, biến mất không dấu vết. Ngay khi người lùn biến mất, Vệ Tông đã đi xa đột nhiên nhíu mày, hắn cảm thấy có chuyện gì đó không hay, có người đang tìm mình, nhưng, những thứ này không quan trọng, thậm chí, cuộc truy sát của Vân Tiêu Tiên Vương cũng không đáng kể. Vệ Tông đang theo trí nhớ huyết ma thần, tìm kiếm nơi được đồn là thủy khí sẽ xuất hiện, bây giờ, không còn bao lâu nữa thủy khí sẽ xuất hiện, bất quá, Vệ Tông chưa kịp yên tĩnh được bao lâu, hắn lại bị người chú ý tới, lần này, là một chân tiên mặc áo bào màu vàng óng, toàn thân kim sắc hỏa diễm sôi trào, hắn chặn trước mặt Vệ Tông, khuôn mặt lạnh lùng, nói với Vệ Tông, tên ta là Kim Diễm Chân Quân, hôm nay là ngày chết của ngươi, thấy vậy, Vệ Tông bất đắc dĩ ôm trán, xem ra, tiên giới này, đúng là không thể yên tĩnh, sao phiền phức cứ tìm đến mình hết người này đến người khác. Chưa xong sao, ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, Kim Diễm Chân Quân đột nhiên ra tay, tay bỗng nhiên vung xuống, mấy vạn dặm không trung bốc cháy ngọn lửa màu vàng, trong biển lửa đó, Vệ Tông có vẻ nhỏ bé, phải nói, thực lực của Kim Diễm Chân Quân này, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với chân tiên bị Vệ Tông giết trước đó. Ngọn lửa màu vàng có vẻ bình thường, nếu bị dính phải dù chỉ một chút, nó sẽ cháy mãi không tắt, cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Nhìn ngọn lửa vàng óng, Vệ Tông đột nhiên có một ý nghĩ, thực ra, U Minh Chi Diễm của hắn dừng ở giai đoạn màu tím đã lâu rồi, dù trong thời gian này, bất diệt kiếm thể của hắn liên tục tăng cường, nhưng U Minh Chi Diễm vẫn không tăng thêm. Phải biết, trên U Minh Chi Diễm màu tím, còn một tầng cảnh giới cao nhất, đó là vô sắc, lúc đó, U Minh Chi Diễm mới thực sự là U Minh Chi Diễm. Và chỉ có U Minh Chi Diễm vô sắc, mới có thể đưa bất diệt kiếm thể tiến tới trình độ cuối cùng là vạn kiếm thể. Cho nên, trên mặt Vệ Tông, xuất hiện một nụ cười. Hắn nhắm vào ngọn lửa kim diễm của Kim Diễm Chân Quân trước mặt. Thằng nhãi danh, chịu chết đi. Kim Diễm Chân Quân không nói nhảm, xông lên khuấy động phong vân, trong nháy mắt, vô số kim sắc hỏa diễm bao phủ không trung, rồi bọc về phía Vệ Tông, bao trọn thân thể Vệ Tông vào trong, cảm nhận được uy lực đó, Vệ Tông không những không sợ mà còn mừng rỡ. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, rồi trong tay một ngọn lửa màu tím bùng lên, đó là U Minh Chi Diễm. Tiếp đó, U Minh Chi Diễm trong tay Vệ Tông đầu tiên thu nhỏ lại, rồi dường như co lại đến cực hạn. Ngay sau đó, U Minh Chi Diễm đột nhiên bùng nổ, hút hết tất cả hỏa diễm bên ngoài vào. Bên ngoài, dù có nhiều hỏa diễm màu vàng đến đâu, cũng vô ích trước U Minh Chi Diễm. Ầm ầm, trong tiếng nổ điên cuồng, vô số kim sắc hỏa diễm bị U Minh Chi Diễm không ngừng hút vào. Đến cuối cùng, vô số kim sắc hỏa diễm bao phủ thiên địa, cuối cùng đều hóa thành chất dinh dưỡng của U Minh Chi Diễm, hoàn toàn bị hấp thụ không còn. Lúc này, trên mặt Vệ Tông xuất hiện một nụ cười, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Kim Diễm Chân Quân, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Nhìn thấy cảnh này, Kim Diễm Chân Quân đầu tiên là trong lòng căng thẳng, tiếp đó chính là giận dữ. Hắn chưa từng bị xem thường đến mức này, gia hỏa này thật là đáng chết. Kim Diễm Chân Quân bỗng nhiên quát lớn một tiếng, tiếp đó thân hình lóe lên, xuất hiện ngay khoảng không trên người Vệ Tông. Không biết từ lúc nào, dầu tóc của hắn đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, cả người như hóa thành một đạo hỏa nhân, dù cách một khoảng cách nhất định, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hừng hực đến cực hạn trên người hắn. Với nhiệt độ như vậy, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình thậm chí sắp tan chảy. Bất quá, lúc này Vệ Tông chỉ híp mắt lại, không hề có vẻ kinh hoàng. Thực tế, Kim Diễm Chân Quân càng sử dụng loại hỏa diễm này, lại càng làm Vệ Tông hài lòng. Oanh, trên trời, Kim Diễm Chân Quân bỗng nhiên động, cả người như hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng, từ trên không lao xuống, hung hăng đập về phía vị trí của Vệ Tông. Vệ Tông vẫn híp mắt, nhìn Kim Diễm Chân Quân càng lúc càng gần, càng ngày càng gần, Vệ Tông thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt phiêu động trên người Kim Diễm Chân Quân. Đến tận giờ phút này, Vệ Tông cuối cùng cũng động. Oanh, Vệ Tông giơ tay lên, u minh chi diễm trong lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát, bao phủ lấy thân thể Kim Diễm Chân Quân đối diện, vụ nổ này giống như trời long đất lở, như hồng thủy vỡ đê, không gì có thể ngăn cản. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh khủng đến cực hạn, u minh chi diễm trong tay Vệ Tông trực tiếp bao lấy cơ thể Kim Diễm Chân Quân. Sau đó, u minh chi diễm bắt đầu phát huy năng lực luyện hóa khủng bố tới cực điểm, đồng hóa và hấp thụ ngọn lửa màu vàng trên người Kim Diễm Chân Quân. Loại hỏa diễm màu vàng này dù rất mạnh, nhưng trước mặt u minh chi diễm lại giống như chuột gặp mèo, căn bản không thể phát huy thực lực vốn có. Lúc này, trên mặt Vệ Tông, một tia sáng quỷ dị lóe lên rồi biến mất, ngọn lửa màu tím trong tay hắn đột nhiên tăng vọt, trở nên càng thêm hừng hực, thậm chí có thể nói là hừng hực đến cực hạn. Ầm ầm, trong tiếng động trời long đất lở, u minh chi diễm vốn đã màu tím đậm, màu sắc vậy mà từng chút một trở nên nhạt đi. Điều này không có nghĩa u minh chi diễm yếu đi, mà ngược lại. Chương 1781, suy luận, u minh chi diễm trở nên càng thêm cường đại. U minh chi diễm vốn màu tím, bây giờ bắt đầu tiến tới không màu. Tất cả điều này đều là nhờ Kim Diễm Chân Quân. Không thể không nói, Kim Diễm Chân Quân thực sự gặp xui xẻo. Hắn vốn có thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ trực tiếp bị Vệ Tông khắc chế, ngay cả thực lực cũng không phát huy được, thậm chí hắn còn sắp bị hút chết trong vòng vây u minh chi diễm của Vệ Tông. Biểu hiện trên mặt Kim Diễm Chân Quân ngày càng khó coi, sắc mặt của hắn từ hồng nhuận lúc ban đầu cuối cùng cũng biến thành tái nhợt. Dù hắn là chân tiên, sức mạnh gần như vô tận, nhưng việc Vệ Tông hấp thu khủng khiếp như vậy đã dao động đến gốc rễ của hắn, thậm chí hắn đã bắt đầu phải dùng tinh nguyên để duy trì kim diễm, bởi vì hắn biết rõ nếu không có kim diễm bảo vệ, ngọn lửa màu tím đáng sợ trên người Vệ Tông sẽ trong chốc lát đốt hắn thành tro bụi. Trong tình thế khó khăn này, bất đắc dĩ Kim Diễm Chân Quân chỉ có thể tiếp tục duy trì kim diễm, dù bản thân bị dao động cũng không tiếc. Ầm ầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh vẫn không ngừng, trên mặt Vệ Tông vẫn hoàn toàn lạnh nhạt. Dù Kim Diễm Chân Quân đau khổ chống đỡ trong tay hắn, hắn cũng không hề thương hại. Thật đáng thương, Vệ Tông nhìn Kim Diễm Chân Quân đang bị u minh chi diễm bao trùm cách đó không xa, nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe thấy lời này, Kim Diễm Chân Quân bỗng ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn, nhưng cái nhìn đó nhanh chóng bị Vệ Tông bỏ qua. Vừa thưởng thức sự vô năng cuồng nộ của Kim Diễm Chân Quân, Vệ Tông vừa thản nhiên nói, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng nghe lệnh Vân Tiêu Tiên Vương đuổi giết ta. Không đợi Kim Diễm Chân Quân trả lời, Vệ Tông đã lẩm bẩm, chậc chậc, một tôn tiên vương mà lại hạ lệnh truy sát, đuổi giết một tiểu nhân vật vừa mới phi thăng lên như ta, thật là có ý tứ. Phải biết, tiên vương gần như là tồn tại cao nhất của đại thế giới Thương Huyền này, tương đương với cường giả hỗn nguyên cảnh trong chư thiên vạn giới. Trong truyền thuyết của đại thế giới Thương Huyền, trên tiên vương còn có tồn tại cấm kỵ thực sự, đó chính là tiên đế. Tiên đế không sai biệt lắm tương đương với cường giả chủ tể cảnh trong chư thiên vạn giới. Chỉ là, sự tồn tại của tiên đế chỉ là truyền thuyết, không giống như chư thiên vạn giới có sự tồn tại rõ ràng của nhiều cường giả chủ tể cảnh. Tiên đế trong thế giới này thực sự chỉ là truyền thuyết. Trong thế giới này, tiên vương đã là tồn tại đỉnh cấp, bởi vậy, một tiên vương tự mình hạ lệnh truy sát, đuổi giết một chân tiên, thực ra là chuyện rất hiếm thấy. Lúc này, Vệ Tông nhìn Kim Diễm Chân Quân đối diện, chậc chậc khen ngợi hai tiếng, rồi thản nhiên nói, nếu ta suy đoán không sai, nguyên nhân Vân Tiêu Tiên Vương đuổi giết ta căn bản không phải vì ta giết gia nô của hắn. Vệ Tông mắt sáng lên, không để ý Kim Diễm Chân Quân có nghe hay không, hắn bây giờ giống như đang nói với chính mình, gia nô nghe thật dễ, thực chất chỉ là một con chó, huống chi còn là một con chó già bị trục xuất xuống hạ giới. Chuyện sống chết của loại cẩu vật này, ai thực sự quan tâm? Hắn chết, không thể nào khiến Vân Tiêu Tiên Vương đại động can qua như vậy. Hắn muốn truy sát ta chắc chắn phải có nguyên nhân khác. Vệ Tông nhanh chóng nghĩ ra điều này, trong đó, ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, lão gia hỏa dưới hạ giới chết, không ai biết, nếu Vân Tiêu Tiên Vương giả vờ không biết thì không ai biết Vệ Tông giết lão gia hỏa đó. Vậy Vân Tiêu Tiên Vương cũng không bị ảnh hưởng gì, ngược lại, bây giờ Vân Tiêu Tiên Vương làm to chuyện, đuổi giết Vệ Tông, điều này mới khiến mọi người biết, hóa ra có người dám khiêu khích Vân Tiêu Tiên Vương, như vậy, mặt mũi của Vân Tiêu Tiên Vương lại bị ảnh hưởng, nghĩ thế nào thì giả vờ không biết vẫn có lợi hơn. Vệ Tông không tin, Vân Tiêu Tiên Vương là một tồn tại sống lâu như vậy, chuyện nhỏ như thế cũng nghĩ không ra, vậy nên, nếu Vân Tiêu Tiên Vương không phải kẻ ngu, thì chỉ có một khả năng, đó chính là, việc truy sát Vệ Tông vì lão chó già kia chỉ là một sự ngụy trang. Hắn muốn truy sát Vệ Tông là có mưu đồ khác, là ai muốn truy sát mình, lại có mặt mũi lớn như vậy, ngay cả Tiên Vương cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong trí nhớ của Vệ Tông, loại người này không nhiều, Vệ Tông dù đến đây đã giết không ít người, nhưng đa số đều chỉ là tiểu nhân vật, chết cũng chẳng sao, không thể gây sóng gió gì, đừng nói là ảnh hưởng đến Tiên Vương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn lại một khả năng cuối cùng, Vệ Tông nhanh chóng nghĩ đến một người, Liễu Ngục. hắn không quên, lúc Liễu Mục sắp chết đã oán độc nói với Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi giết ta, Gia Thần Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Thần Điện, đây là lần đầu tiên Vệ Tông nghe thấy cái tên này. Nhưng nhìn vẻ mặt của Liễu Mục, có vẻ đây là một thế lực vô cùng lớn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Liễu Mục lúc đó, Gia Thần Điện đúng là có thể trả thù mình. Bây giờ, Vệ Tông đã trải qua mấy thế giới, không còn hoàn toàn mù mờ về đa nguyên vũ trụ. Hắn cũng biết trong đa nguyên vũ trụ có một số thế lực vô cùng lớn, có thể vượt qua nhiều vũ trụ, vô cùng mạnh mẽ, cường giả trong các thế lực này thường sẽ được sắp xếp ở nhiều thế giới, sau đó liên thủ thu hoạch thế giới. Nếu Vệ Tông đoán không sai, trong thế giới này, họ ở tầng cao nhất của thế giới này, chắc chắn có người của Gia Thần Điện, chính bọn họ nghe lời của Liễu Mục nên mới truy sát Vệ Tông. Hơn nữa, Vệ Tông đã lờ mờ đoán ra mục đích sắp đặt của bọn họ, chắc là có liên quan đến thủy khí sắp xuất thế. Phải biết, đại thế giới Thương Huyền này tuy cũng được coi là tốt, nhưng trong mắt thế lực như Gia Thần Điện cũng chỉ có vậy. Điều đáng để họ đến đây phí thời gian bố cục, chỉ sợ cũng chính là đạo thủy khí đó. Tầm quan trọng của thủy khí khỏi cần phải nói, không ai có thể từ chối sự cám dỗ của thủy khí. Lúc này, chỉ thông qua một vài suy luận, Vệ Tông đã trực tiếp đoán ra mục đích của Gia Thần Điện và việc bọn họ nhắm vào mình. Có lẽ chính người của Gia Thần Điện cũng không ngờ Vệ Tông lại nhạy bén đến vậy. Sau khi suy đoán xong mọi chuyện, hắn thấy rõ vẻ mặt kinh khủng của Kim Diễm Chân Quân trước mặt. Có vẻ như Vệ Tông đều nói đúng, ta nói đúng, phải không? Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh. Chương 1782, Ngũ Hành. Lần này, khi người lùn xuất hiện lại, hắn chỉ nhìn thấy một bộ thi thể cháy đen. Dù thi thể đã biến dạng hoàn toàn, người lùn vẫn có thể thấy được, trên mặt thi thể còn lưu lại vẻ kinh hoàng tột độ, như thể trước khi chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã gặp phải chuyện gì đó đáng sợ. Kim Diễm Chân Quân, ngay cả hắn cũng chết rồi. Sắc mặt người lùn trở nên có chút khó coi, chuyện này có chút khó giải quyết. Thực lực của hắn tuy mạnh hơn Kim Diễm Chân Quân rất nhiều, nhưng đối phương có thể dứt khoát giải quyết Kim Diễm Chân Quân như vậy, đối phó hắn cũng không quá khó khăn. Không ổn rồi, hay là nên quay về bẩm báo Tiên Vương, gia hỏa này chúng ta không giải quyết được. Sau khi người lùn nói xong, hắn định chui vào lòng đất biến mất, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên thò ra từ lòng đất, bắt lấy thân thể người lùn. Lúc nào, người lùn bỗng sững sờ, rồi thấy Vệ Tông đang cười híp mắt xuất hiện trước mặt mình. Ngươi là, con ngươi của người lùn co lại. Hắn không ngờ rằng sau khi giết Kim Diễm Chân Quân, Vệ Tông không trốn đi mà lại núp ở đây phục kích mình. Lúc này, tim người lùn rung mạnh một cái, đồng thời thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ là, sự run rẩy này không phải vì sợ hãi mà là một tần số đặc biệt. Khi thân thể người lùn run rẩy, cả vùng đất cũng run theo. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu nứt ra từng mảng lớn, thân thể Vệ Tông thậm chí cũng từ từ lún xuống lòng đất. Thấy vậy, Vệ Tông cũng làm rất đơn giản, hắn đưa bàn tay ra, rồi giáng một cái tát vào mặt người lùn. Ba, lực trưởng của Vệ Tông mạnh mẽ vô biên, với một trưởng này, người lùn trực tiếp hoa mắt chóng mặt, trong nhất thời, ngay cả sự run rẩy trên người cũng biến mất, rồi mặt đất cũng ngừng rung động. Ngay sau đó, Vệ Tông nhấc người lùn lên, rồi ném mạnh xuống đất. Phanh, người lùn bị ném mạnh xuống đất, dù người lùn là chân tiên, thân thể gân cốt không thể phá vỡ, nhưng trước lực lượng bàng bạc của Vệ Tông, gân cốt kiên cố đến đâu cũng phải chịu tổn thương. Rắc rắc, xương cốt trên người người lùn bắt đầu vỡ vụn, bị Vệ Tông ném một cái như vậy, người lùn cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể bò dậy nổi. Rồi hắn thấy Vệ Tông cười nhăn nhở, giơ chân lên cao, rồi giẫm mạnh vào đầu người lùn. Ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, đầu người lùn trực tiếp lún sâu xuống đất, rồi Vệ Tông vẫn chưa dừng lại, tiếp tục giẫm xuống từng cú một. Ầm ầm, ầm ầm, cùng với từng tiếng nổ lớn, thân thể người lùn càng lúc càng lún sâu xuống lòng đất. Cơ thể Vệ Tông cũng theo đó chìm sâu xuống. Cứ như vậy, hai người đã đến một không gian sâu hơn 10 dặm dưới lòng đất. Nhìn người lùn dưới lòng đất, Vệ Tông chậm rãi thả chân ra. Lúc này, người lùn đã mất hết hơi thở, thân thể đã tan nát không còn hình dạng. Trước sự tàn phá không ngừng của Vệ Tông, người lùn căn bản không thể chống cự. Thấy vậy, Vệ Tông mới coi như hoàn toàn buông bỏ. Không lâu sau khi Vệ Tông rời đi, ba bóng người đồng thời xuất hiện ở đó. Bọn họ nhìn thi thể của Kim Diễm Chân Quân và người lùn, sắc mặt trở nên khó coi, thậm chí có thể nói là khó coi đến cực điểm. Kim Diễm Chân Quân bị thiêu chết, Thổ Hành Chân Quân chết trong lòng đất, đây là đang khiêu khích Ngũ Hành Chân Quân chúng ta. Người phụ nữ có mái tóc màu băng lam đứng đầu lạnh lùng lên tiếng. Cô chính là Huyền Thủy Chân Quân. Nói đến đây, cô nhìn về phía một người đàn ông bên cạnh, người đàn ông này toát ra khí tức sắc bén, như thể có thể đâm thủng cả thiên địa. Người này chính là lão đại của Ngũ Hành Chân Quân, Không Phong Chân Quân. Đồng thời, Không Phong Chân Quân cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Ngũ Hành Chân Quân, gần như đã đạt đến trình độ Tiên Vương. Lúc này, nhìn hai thi thể trên mặt đất, sắc mặt Không Phong Chân Quân có chút khó coi. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu nói, xem tình hình chiến đấu, Vệ Tông gần như không cần tốn sức đã giết chết Kim Diễm và Thổ Hành. Thực lực của người này, so với ta có lẽ còn mạnh hơn, sao ngươi mạnh hơn? Một bên, Trong ba người, người cuối cùng, Khô Mộc Chân Quân sắc mặt có chút khó coi. Không Phong, sao ngươi còn mạnh hơn? Vậy chẳng phải là nói, cái kia Vệ Tông đã là tiên vương cấp bậc thực lực. Phải biết, Không Phong Chân Quân đã vô hạn tiếp cận tiên vương, Vệ Tông so với hắn mạnh hơn, vậy thì chỉ có thể là cảnh giới của tiên vương. Nhưng ngay lúc này, Không Phong Chân Quân lại lắc đầu, sau đó nói, không, Cây Khô, ngươi sai rồi, nếu Vệ Tông đã ở cảnh giới tiên vương, dấu vết chiến đấu còn đơn giản hơn nhiều. Hắn bây giờ, hẳn là vẫn chưa phải tiên vương, mà giống như ta, cũng vô hạn tiếp cận tiên vương, chỉ là, gia hỏa này, ở cảnh giới này đã đi xa hơn ta một chút thôi. Nói xong câu này, Không Phong Chân Quân dừng một chút, rồi nói, bất quá, cũng may hắn dù mạnh hơn ta, cũng mạnh có hạn, chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, một mình hắn, tuyệt đối không phải đối thủ. Nghe vậy, Huyền Thủy Chân Quân cùng Khô Mộc Chân Quân liếc nhau, sau đó đều gật đầu nói, chúng ta biết, lúc này, Vệ Tông đã rời khỏi nơi đánh nhau trước đó, xuất hiện ở một tòa thành thị lơ lửng trên trời, nơi đây, nhìn qua hết sức phồn hoa, Vệ Tông thản nhiên đi vào, đương nhiên hắn đã ẩn giấu thực lực, áp chế cảnh giới của mình xuống mức thấp nhất, phải biết, ngay cả ở tiên giới, cũng không phải ai cũng là chân tiên, bên trong vẫn có số lượng lớn tu chân giả, một phần trong đó là do tiên giới hạ giới chưa phân tách, từ hạ giới đi lên, còn một bộ phận là hậu duệ của chân tiên, dù hậu duệ chân tiên cũng được xem là kế thừa uy năng chân tiên, nhưng huyết mạch càng về sau càng mỏng manh, đến cuối cùng, gần như không khác gì người bình thường. Bởi vậy, những tu chân giả thông thường này sinh ra, dù sao bọn họ lớn lên ở tiên giới, được tiên lực tẩy lễ, vẫn mạnh hơn tu chân giả ở hạ giới. Chương 1783, săn giết, Vệ Tông vào thành, không gây chú ý tới ai. Hắn không chỉ áp chế cảnh giới của mình, mà khí tức cũng thay đổi, muốn tìm được hắn thông qua hơi thở gần như là không thể. Sở dĩ đến đây, là vì thủy khí sinh ra ở gần thành trì này. Hơn nữa, trong phạm vi mấy vạn dặm, chỉ có duy nhất một thành trì này. Theo lý thuyết, nếu thủy khí xuất thế, nơi đây nhất định sẽ là nơi nhận tin đầu tiên. Lúc này, trong thành đã tụ tập không ít chân tiên, xem ra họ đều vì thủy khí mà đến. Thậm chí, có người đã chờ đợi nhiều năm, chỉ vì đến trước khi thủy khí xuất thế. Không lâu sau khi Vệ Tông vào thành, ba người Không Phong Chân Quân cũng đến. Nếu mục đích của hắn là thủy khí, nơi này chắc chắn là khu vực hắn phải đi qua. Không Phong Chân Quân tin chắc nói, đáng tiếc, gia hỏa này dùng thủ đoạn gì đó, khí tức đã sớm bị cắt đứt, chúng ta không thể truy tìm. Huyền Thủy Chân Quân nhíu mày, bọn họ vốn muốn theo dấu vết của Vệ Tông, nhưng không biết từ lúc nào, khí tức Vệ Tông đột ngột biến mất, khiến họ cảm thấy đau đầu. Không sao, Khô Mộc Chân Quân thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta ở lại đây, trừ phi hắn không lộ diện, bằng không, thế nào cũng để lại dấu vết. Hơn nữa, không chỉ chúng ta theo đuổi giết hắn, cũng đúng. Huyền Thủy Chân Quân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đồng ý với Khô Mộc Chân Quân. Bọn họ không biết, khi họ đang nói chuyện, ở phía dưới, một đôi mắt âm lãnh đang nhìn chằm chằm họ. Nhưng dù bị nhìn như vậy, họ vẫn không hề phát hiện. Hừ, kèm theo tiếng hừ lạnh, đôi mắt âm lãnh trong nháy mắt biến mất. Chúng ta tìm chỗ ở trước đi. Không Phong Chân Quân nhàn nhạt mở miệng, dù sao họ là chân tiên dưới trướng tiên vương, địa vị cao, tiên thạch cũng không thiếu, nên tiêu xài rất hào phóng. Thế là, ba người Không Phong Chân Quân thuê một tòa trạch viện cực lớn, có thể nói là một trong những nơi tốt nhất thành này. Rất nhanh, đêm xuống, ba người ai về phòng nấy tu luyện. Huyền Thủy Chân Quân trong phòng cau mày, như đang suy nghĩ gì đó. Gần đây việc tu luyện của nàng không có tiến triển, trên đạo Huyền Thủy, nàng gặp chút khó khăn, luôn cảm thấy không còn điều khiển được như trước nữa. Nếu chỉ vậy, cũng không sao, nhưng đừng quên, họ đang truy tìm Vệ Tông, nếu thời điểm mấu chốt ra tay chậm một chút, có thể dẫn đến thất bại, cho nên, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Lúc Huyền Thủy Chân Quân đang suy nghĩ, nàng không chú ý, xung quanh phòng nàng, một tầng vật chất màu đen chậm rãi bao bọc lấy, rồi trong im lặng, gian phòng của Huyền Thủy Chân Quân rơi vào một không gian vô danh. Ân, tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, Huyền Thủy Chân Quân đột ngột mở mắt, cuối cùng nàng cảm nhận được, có chút không đúng, hình như, có hơi quá yên tĩnh. Nghĩ vậy, Huyền Thủy Chân Quân chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, muốn mở cửa ra xem. Két, két, khi nàng vừa đẩy cửa, đột nhiên, một bàn tay lớn đen kịt từ bên ngoài duỗi vào, rồi tóm lấy cổ Huyền Thủy Chân Quân. Rồi, Huyền Thủy Chân Quân muốn nói, nhưng trước bàn tay đang dùng sức này, nàng không thể nói được gì. Sau một khắc, Vệ Tông từ ngoài cửa bước vào. Lúc này, mắt Huyền Thủy Chân Quân bỗng mở lớn, nàng nhận thấy, bên ngoài cửa là một màu đen kịt, còn mình, đã không ở trong không gian lúc trước. Bất ngờ không, Vệ Tông vừa xách Huyền Thủy Chân Quân lên, vừa cười nhếch mép, không ngờ ta lại chủ động tìm tới cửa. Trong giọng nói lạnh lẽo của Vệ Tông, Huyền Thủy Chân Quân cảm thấy lạnh cả sống lưng, vừa rồi, nàng không hề có sức chống cự, đã bị Vệ Tông tóm được cổ. Hơn nữa, ngay khi Vệ Tông ra tay, tất cả sức mạnh trên người nàng đã bị phong tỏa lại. Đây là sự bất lực tuyệt đối. Thứ nàng đối mặt là sức mạnh không thể chống cự. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Vệ Tông, Huyền Thủy Chân Quân đã có cảm giác, người đàn ông này, tuyệt đối không phải người họ có thể trêu vào. Việc họ truy đuổi Vệ Tông, chắc chắn là sai lầm cực độ. Lúc này, Vệ Tông cũng không cho Huyền Thủy Chân Quân cơ hội trả lời. Hắn vốn không mong chờ nàng trả lời, mà giống như đang tự hỏi tự trả lời. Vệ Tông nhìn chằm chằm Huyền Thủy Chân Quân đang bị mình kẹp cổ, thản nhiên nói, ta Vệ Tông sống ngần này năm, kẻ muốn đuổi giết ta rất nhiều, nhưng cuối cùng, họ đều đã chết, ta mặc kệ là Tiên Vương hay Chư Thần Điện, dám trêu chọc ta, đều phải chết, hiểu chưa? Vệ Tông vừa dứt lời, không đợi Huyền Thủy Chân Quân có cơ hội nói, liền vung tay xuống, phanh, chiếc ly trước mặt Không Phong Chân Quân đột nhiên vỡ tan. Nghe tiếng động, Không Phong Chân Quân giật mình mở mắt, không biết vì sao, từ trước tới giờ, hắn luôn có cảm giác bất an, ngay cả tu luyện cũng không thể xua tan được cảm giác này. Thế là, vừa rồi hắn sơ ý, không kiểm soát được khí tức, khiến nó bộc phát, làm vỡ ly trước mặt. Tê, Không Phong Chân Quân chậm rãi đứng dậy, hắn nhíu mày, không hiểu vì sao, từ khi đến thành này, một màn sương mù mơ hồ cứ bao phủ lấy hắn, khiến hắn có cảm giác bất an. Nghĩ đến đây, ngón tay Không Phong Chân Quân không ngừng run lên, như đang tính toán điều gì, nhưng một lát sau, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn, không tính ra được gì cả. Không đúng, vẫn không đúng, dù không tính ra nguy hiểm gì, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an, thậm chí, cảm giác này càng lúc càng rõ. Không được, phải ra xem hai người họ thế nào. Nghĩ vậy, Không Phong Chân Quân đi về phía cửa, két, két, hắn đẩy cửa ra, bên ngoài vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Chương 1784, kinh khủng thực sự. Cao mày suy nghĩ một chút, Không Phong Chân Quân đi về phía phòng của Khô Mộc Chân Quân trước. Đến trước phòng Khô Mộc Chân Quân, hắn dừng chân, gõ cửa, cây khô, là ta, rất nhanh, bên trong truyền ra giọng Khô Mộc Chân Quân. Chuyện gì? Vừa nói, Khô Mộc Chân Quân vừa triệt hồi kết giới trong phòng, rồi mở cửa, không có gì, chỉ là muốn xem một chút. Không Phong Chân Quân nhìn Khô Mộc Chân Quân, rồi thản nhiên nói, không hiểu sao, từ trước đến giờ, ta cứ có cảm giác bất an, nên hơi lo lắng, muốn qua xem các ngươi thế nào. Ta bên này không sao. Khô Mộc Chân Quân nhàn nhạt đáp. Vậy thì tốt. Không Phong Chân Quân gật đầu. Rồi nói. Ngươi cẩn thận nhé. Ta qua xem Huyền Thủy. Ừ. Ngươi cũng cẩn thận. Khô Mộc Chân Quân nhìn Không Phong Chân Quân một chút. Rồi đóng cửa phòng. Sau khi đóng cửa. Khí tức của hắn lại biến mất. Nhưng Không Phong Chân Quân chỉ cho rằng hắn tạo kết giới. Không hề nghi ngờ gì. Dù sao. Tu luyện là việc riêng tư. Khi tu luyện. Nên tạo kết giới quanh mình để an toàn hơn. Lắc đầu. Không Phong Chân Quân đi về phòng Huyền Thủy Chân Quân. Đến trước phòng Huyền Thủy, Không Phong Chân Quân dừng lại, rồi gõ cửa, giống như lúc nãy, Huyền Thủy, là ta, mở cửa, Không Phong Chân Quân nói ngắn gọn, rồi im lặng chờ, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, bên trong không có tiếng động, Không Phong Chân Quân đợi thêm một lát, cho rằng Huyền Thủy Chân Quân đang tu luyện, không nghe thấy, thế là, lần này, hắn gõ cửa mạnh hơn, đồng thời nói khẽ, Huyền Thủy, là ta, mở cửa, nhưng lần này, vẫn không có động tĩnh gì, cái này, Không Phong Chân Quân cảm thấy có gì đó không ổn. Dù có kết giới, nếu bên ngoài có tiếng động, Huyền Thủy chắc chắn sẽ nhận ra, mình gõ cửa, nàng không thể không mở, dù tu luyện gặp khó khăn, hoặc ở giai đoạn mấu chốt, ít nhất nàng cũng sẽ dùng truyền âm báo cho mình, không để mình lo lắng, chứ không phải im bặt như bây giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Không Phong Chân Quân bất an đến cực độ, lúc này, hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đá tung cửa phòng, rồi muốn xông vào, hoa lạp, ngay khi hắn vừa đá tung cửa, vô số nước từ trong phòng tràn ra, dội vào người Không Phong Chân Quân, theo bản năng hắn thúc giục sức mạnh, khí tức sắc bén trên người trực tiếp cắt nước ra, không để nước dội vào mình. Hắn cho rằng nước này có thể chứa lực lượng quỷ dị, nhưng rõ ràng là hắn đã nghĩ quá nhiều. Nước này chỉ là nước thông thường, không mang theo sức mạnh gì. Rất nhanh, sau khi nước tràn ra, Không Phong Chân Quân cũng xông vào phòng. Trong nháy mắt, hắn thấy Huyền Thủy Chân Quân toàn thân ướt sũng, nằm dưới đất, mặt nàng tái nhợt, xem ra đã ngâm trong nước rất lâu. Cái này, sắc mặt Không Phong Chân Quân khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn thi thể Huyền Thủy Chân Quân. Sững người, ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, hắn chậm rãi đi đến trước Huyền Thủy Chân Quân, ngồi xuống, nhìn cái chết thảm thương của nàng, sắc mặt ngày càng khó coi, đường đường Huyền Thủy Chân Quân, lại chết đuối, hơn nữa, trước khi chết, nàng bị kẻ kia cắt đứt kinh mạch xương cốt, rồi phong bế thực lực, sau đó dìm chết trong nước, đừng nhìn bây giờ đây chỉ là nước thông thường, nhưng khi đó, nó không hề bình thường, dòng nước mang theo sức mạnh kinh khủng, từ mọi nơi dội vào thân thể Huyền Thủy Chân Quân, phá nát toàn bộ nội tạng của nàng. Nghĩ đến đây, nắm đấm của Không Phong Chân Quân siết chặt, hắn cảm thấy phiền phức, đồng thời cũng cảm thấy kinh khủng, không nghi ngờ gì nữa. Vệ Tông đã đối đầu với bọn họ là ngũ hành chân quân, vậy Vệ Tông sẽ dùng ngũ hành để giết họ. Huyền Thủy Chân Quân bị chết đuối, vậy còn lại là Khô Mộc Chân Quân và hắn. Không Phong Chân Quân, nghĩ đến đây, đột nhiên, tâm thần Không Phong Chân Quân chấn động, đúng, còn Khô Mộc Chân Quân, nhất định phải bảo hắn cẩn thận. Nghĩ vậy, Không Phong Chân Quân vội vàng đứng lên. Chạy về phía phòng của Khô Mộc Chân Quân, bây giờ không cần quan tâm gì nữa, trước tiên phải gọi Khô Mộc Chân Quân ra, hai người ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Nếu tiếp tục phân tán như vậy, rất dễ bị Vệ Tông từng người đánh bại. Đi tới trước cửa Khô Mộc Chân Quân, Không Phong Chân Quân có chút lo lắng gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh, âm thanh rất lớn, nhưng bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Thấy một màn này, sắc mặt Không Phong Chân Quân hoàn toàn trở nên khó coi đến cực hạn. Chẳng lẽ, hai đóa hoa nở, đều biểu thị một nhánh? Trước đó, ngay khi Không Phong Chân Quân vừa chào hỏi Khô Mộc Chân Quân xong, sau khi Khô Mộc Chân Quân đóng cửa lại, hắn quay người, thân hình liền bắt đầu biến đổi phi tốc, đồng thời, mặt của hắn cũng không ngừng biến hóa. Rất nhanh, liền từ dáng vẻ Khô Mộc Chân Quân đã biến thành Vệ Tông. Mà lúc này, Khô Mộc Chân Quân thật sự đang bị vô số cành cây buộc chặt, treo ở trong phòng, hắn nhìn Vệ Tông, gương mặt hoảng sợ, Vệ Tông vừa biến thành bộ dạng của hắn, đi ứng phó Không Phong Chân Quân, hắn tự nhiên đều thấy rõ, nhưng hết lần này đến lần khác, bây giờ hắn không làm được gì, ngay cả thần thức của mình cũng không thể xuyên thấu ra ngoài. Theo lý thuyết, cho dù hắn thấy cảnh này, cũng không có cách nào truyền tin ra bên ngoài, chỉ có thể yên lặng ở đây nhìn tất cả, nhìn Vệ Tông từng người đánh tan bọn họ. Khô Mộc Chân Quân đúng không? Vệ Tông nhìn Khô Mộc Chân Quân bị treo trước mặt, mỉm cười, nghe nói, ngươi có thể điều động sức mạnh của tất cả cây cối. Ta ở đây có một loại kỳ thụ, không biết ngươi có điều động được không? Vừa nói, phía sau Vệ Tông, ảo ảnh cây ngộ đạo cao lớn vô cùng đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó, vô số cành cây ngộ đạo lan tràn đến trước mặt Khô Mộc Chân Quân, đâm sâu vào trong đầu hắn. Cảm nhận được cảnh này, sắc mặt Khô Mộc Chân Quân trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chương 1785, chết kiểu này. Cây ngộ đạo lại bắt đầu phá hủy thức hải của Khô Mộc Chân Quân. Trước cây ngộ đạo, thần thức của Khô Mộc Chân Quân căn bản không thể chống cự, rất nhanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Thần hồn của hắn trước cây ngộ đạo cũng không kiên trì được một chút, sau đó điên cuồng bị cây ngộ đạo thẩm thấu, cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhe răng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng dậm chân, phịch một tiếng, sau một khắc, vô số cây cối cao lớn từ dưới đất mọc lên, mang theo cành gai trong nháy mắt xuyên qua Khô Mộc Chân Quân, sau đó xuyên hắn trên cành cây. Phanh, khi Khô Mộc Chân Quân xông vào, nhìn thấy chính là một màn như vậy, thân thể Khô Mộc Chân Quân bị xỏ xuyên trên cành cây, máu trên người gần như đã chảy hết, trên cây cối kia dính vô số máu, lúc này thân thể Khô Mộc Chân Quân trở nên thấp bé khô quắt, tựa hồ hắn đã chết đi không biết bao nhiêu năm, rõ ràng mình mới rời đi một lát, vì sao lại thành ra như vậy? Đây là điều Không Phong Chân Quân không hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc xoắn suýt chuyện này, Vệ Tông ngay trước mắt hắn, dùng thủ đoạn quỷ dị này, dễ như trở bàn tay đánh chết Khô Mộc Chân Quân và Huyền Thủy Chân Quân. Thủ đoạn quỷ dị này, hắn căn bản không thể lý giải. Theo lý thuyết, thực lực thật sự của Vệ Tông lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn trước đó. Nghĩ đến đây, trên đầu Không Phong Chân Quân liền chảy ra từng đạo mồ hôi lạnh. Khô Mộc Chân Quân cũng đã chết, chết trên cây cối, điều này chẳng phải nói người tiếp theo chính là hắn. Không Phong Chân Quân, theo quy tắc giết người của Vệ Tông, hắn sẽ phải chết tại. Lúc này, ngay khi Không Phong Chân Quân vừa nghĩ đến chuyện này, không gian xung quanh hắn bắt đầu điên cuồng dao động, bao bọc lấy thân thể hắn. Vệ Tông, động thủ. Không Phong Chân Quân là người mạnh nhất trong ngũ hành chân quân. Phản ứng của hắn rất nhanh, khi phát hiện có điều không ổn, hắn liền đột ngột hét lớn một tiếng, tiếp đó khí tức canh kim cực kỳ khủng khiếp từ người hắn bộc phát ra. Trước khí tức này, không gian cũng bị xuyên thủng, trong nháy mắt, không gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ, sau đó Không Phong Chân Quân chỉ trong nháy mắt đã xông ra từ trăm ngàn lỗ thủng trong không gian. Bên ngoài không phải chỗ thành thị lúc trước mà là không gian sâu không biết bao nhiêu tầng. Thấy cảnh này, Không Phong Chân Quân không khỏi có chút kinh ngạc, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vốn dĩ, hắn xông ra là muốn phát tín hiệu, gây sự chú ý của những người khác trong thành, vì lệnh truy sát Tiên Vương, nên thực tế có rất nhiều người đang truy sát Vệ Tông. Nếu họ liên thủ, dù Vệ Tông mạnh đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, hắn không ngờ, bên ngoài lại là không gian sâu, hơn nữa từng tầng, muốn trở về không gian bên ngoài cần tốn không biết bao nhiêu công sức. Lúc này, Không Phong Chân Quân có chút trợn tròn mắt, các ngươi vẫn quá sơ suất. Ngay lúc này, giọng của Vệ Tông vang lên từ không gian xung quanh. Hả? Không Phong Chân Quân bỗng căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón công kích của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông ngược lại không có ý định tấn công, chỉ lẩm bẩm, các ngươi quá sơ suất, ta đã kéo viện tử của các ngươi vào không gian sâu từ rất sớm. Không ngờ các ngươi lại không phát hiện ra. Cái gì? Nghe Vệ Tông nói, Không Phong Chân Quân kinh hãi, hắn có chút không tin, nhưng lúc trước ta đi ra, rõ ràng không thấy bất kỳ điều gì không thích hợp. Đúng vậy, khi trước hắn đi vào sân, mọi thứ đều yên bình, từ sân có thể thấy trăng trên trời, còn thấy được cảnh tượng bên ngoài viện. Nhìn qua không khác gì bình thường, dường như đã biết hắn sẽ nói vậy, Vệ Tông chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, cho nên đó chính là sự ngu xuẩn của các ngươi, bên ngoài những thứ đó là hình chiếu giả do ta tạo ra. Không ngờ các ngươi lại không có chút cảnh giác nào, thật ngây thơ, lại là hình chiếu, đồng tử Không Phong Chân Quân bỗng co lại, lời của Vệ Tông khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ, khi vừa vào nhà này, bọn họ đã rơi vào tay Vệ Tông, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ra, Không Phong chân quân cũng không thể không thừa nhận, dù là thủ đoạn hay thực lực, Vệ Tông đều mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, cho nên, sắc mặt Không Phong chân quân vô cùng khó coi, hắn nói với Vệ Tông, là ta tài nghệ không bằng người, bây giờ ngươi muốn thế nào? Không lẽ chỉ nói với ta những điều đơn giản này thôi sao? Như thế nào? Vệ Tông cười nhạt một tiếng, đương nhiên là giết ngươi. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục, đương nhiên, không chỉ ngươi, tiên vương sau lưng ngươi, có lẽ còn có tiên vương khác, hoặc còn có nhân vật mạnh hơn, muốn đuổi giết ta, ta đều sẽ trả thù, muốn mạng của ta, nào có đơn giản như vậy? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Không Phong chân quân. Vệ Tông động tác quá nhanh, thậm chí khi Vệ Tông cách hắn chỉ một tấc, Không Phong chân quân vẫn chưa kịp phản ứng. Khoảng cách một tấc, phải biết, trong mắt kiếm tu, khoảng cách đó chí mạng đến mức nào. Vệ Tông đã giơ Xích Vân kiếm trong tay lên, Không Phong chân quân đương nhiên sẽ chết dưới kiếm của hắn. Suy, một đạo kiếm quang lóe lên, cùng lúc đó, Không Phong chân quân dốc hết sức mạnh, thân hình bỗng lóe lên, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh được kiếm này, chỉ thấy một đạo huyết quang bắn ra, một cánh tay của Không Phong chân quân trong nháy mắt biến mất. Mặt hắn cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt, sự tái nhợt này không chỉ vì mất một cánh tay, mà còn vì một kiếm này của Vệ Tông mang theo sức mạnh lôi phạt. Trong sự ăn mòn của lôi phạt, Không Phong chân quân cảm thấy toàn thân tê dại, ngay cả hành động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đáng sợ hơn là, vì chấn nhiếp của lôi phạt, tinh thần của hắn chấn động kịch liệt, việc khống chế sức mạnh của mình cũng trở nên có chút cố hết sức. Ngay khi Không Phong chân quân cảm thấy khó khăn, kiếm tiếp theo của Vệ Tông lại đến. Vệ Tông khống chế kiếm pháp tinh diệu đến mức nào, mỗi kiếm rơi xuống đều để lại vết thương trên người Không Phong chân quân. Suy, lại một đạo kiếm quang lóe qua, trong nháy mắt, một cánh tay khác của Không Phong chân quân cũng biến mất. Lúc này, khí tức của Không Phong chân quân đã suy yếu đến cực hạn. Chương 1786, Thị Uy, Ngũ Hành chân quân, nói thật, làm ta có chút thất vọng. Vệ Tông thản nhiên lên tiếng, sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của Không Phong chân quân, bàn tay hắn chậm rãi rơi xuống. Tiếp đó, suy một tiếng, một đạo kiếm quang lóe lên, thân thể Không Phong chân quân vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Suy, Vệ Tông thu kiếm, nhẹ nhàng lau vết máu trên kiếm, sau đó lạnh lùng nhìn không gian trước mặt một cái, trực tiếp rời đi. Thực tế, việc đánh giết Ngũ Hành chân quân chỉ là để thị uy. Hắn làm vậy là để nói với người đứng sau Ngũ Hành chân quân, mình đủ mạnh, không cần phái những kẻ yếu kém đến chịu chết. Quả nhiên, rất nhanh, tin tức Ngũ Hành chân quân toàn quân bị diệt đã được truyền ra. Khi thấy thảm trạng của họ, rất nhiều chân tiên cũng tái mặt, Ngũ Hành chân quân chẳng những chết, mà còn chết rất nhục nhã, hơn nữa lại chết bởi thủ đoạn mà họ giỏi nhất. Có thể thấy Vệ Tông cố ý, Vệ Tông dễ dàng đánh giết được Ngũ Hành chân quân, tuyệt đối không phải chân tiên bình thường có thể trêu chọc nổi. Muốn giải quyết Vệ Tông, e rằng phải cần tiên vương ra tay. Lúc này, Vân Tiêu tiên vương cũng nhận được tin tức này, lông mày hắn nhíu lại, đối diện hắn là một tồn tại toàn thân bao phủ trong bóng tối lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ, có thể ngồi ngang hàng với Vân Tiêu tiên vương, hẳn là một đại năng cấp tiên vương. Thấy Vân Tiêu tiên vương cau mày, tồn tại âm lãnh kia cũng đồng thời nhận được tin tức. Âm Hy tiên vương, ta làm theo lời ngươi, mới phái người đuổi giết Vệ Tông kia. Bây giờ, thủ hạ ta tổn thất thảm trọng, ngay cả Ngũ Hành chân quân theo ta chinh chiến nhiều năm cũng đã chết. Ngươi nói, phải làm sao? Lúc này, Vân Tiêu tiên vương nhìn tồn tại âm lãnh đối diện, gương mặt giận dữ, nhưng Âm Hy tiên vương vẫn không hề hoảng loạn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, sau đó nhìn Vân Tiêu tiên vương, thản nhiên nói, Vân Tiêu, an đừng vội, tình hình của Vệ Tông đó ta đã biết rồi. Hừ, người chết không phải thủ hạ của ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Lúc này, Vân Tiêu tiên vương hoàn toàn không chấp nhận, thấy vậy, Âm Hy tiên vương thản nhiên nói, ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Bồi thường thế nào? Nghe Âm Hy tiên vương nói, mắt Vân Tiêu tiên vương sáng lên, mục đích của hắn chính là đây. Người chết thì sao, chỉ cần được bồi thường đủ, mọi chuyện đều dễ nói. Âm Hy tiên vương cũng biết hắn là người thế nào, nên rất thẳng thắn, trực tiếp đưa một ngón tay ra, sau đó thản nhiên nói, một mỏ tiên khoáng vàng, đủ không? Ta biết, mỏ tiên khoáng vàng dưới tay ta ngươi đã thèm muốn từ lâu. Bây giờ nó thuộc về ngươi. Âm Hy tiên vương vẫn giữ giọng điệu bình thản, dường như những vật chân quý này với hắn không là gì cả. Nghe Âm Hy tiên vương nói, Vân Tiêu tiên vương nở nụ cười, một mỏ tiên khoáng vàng, hắn rất hài lòng, nhận được mỏ tiên khoáng vàng này, việc Ngũ Hành chân quân đã chết xem như không có gì. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng bao lâu thì Âm Hy tiên vương lại tiếp tục nói, nhưng ta vẫn cần ngươi giúp ta. Còn cần ta giúp? Nghe đến đây, Vân Tiêu tiên vương nhíu mày, hắn vốn tưởng không có gì, không ngờ Âm Hy tiên vương còn cần hắn giúp. Đương nhiên, lúc này, Âm Hy tiên vương cười lạnh một tiếng, sau đó nói, nếu không thì, ngươi nghĩ chỉ Ngũ Hành chân quân có thể bù đắp được giá trị của một mỏ tiên khoáng vàng sao? Nghe Âm Hy tiên vương nói, Vân Tiêu tiên vương cũng sững sờ, hắn suy nghĩ cẩn thận, quả thực là như vậy, dù sao mỏ tiên khoáng vàng dưới tay Âm Hy tiên vương được xem là duy nhất ở tiên giới. Không chỉ có hắn, mà các tiên vương khác cũng rất thèm muốn. Nghĩ đến đây, Vân Tiêu tiên vương cuối cùng cũng gật đầu, Được thôi, ngươi cần ta giúp gì? Lúc này, Âm Hy Tiên Vương không tiếp tục nói, mà cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong thành, Vệ Tông đi trên đường phố, ở đây, dù là tiên giới, nhưng thực tế không khác gì hạ giới, chỉ khác là thứ trôi nổi trong không khí là tiên khí. Và ở đâu cũng thấy người tu chân có tu vi cao hơn một chút. Ở đây, Nguyên Anh, hóa thần có thể khai tông lập phái ở hạ giới, lại giống như rau cải trắng, không đáng tiền, ở đâu cũng có, Vệ Tông chỉ tùy tiện nhìn một cái, liền không thấy ai có tu vi thấp hơn Nguyên Anh cảnh. Kể từ khi đánh chết Ngũ Hành Chân Quân, không còn ai dám tìm Vệ Tông gây phiền phức, dù sao, thực lực đã rõ, ai muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng phải cân nhắc thực lực của mình, mạng chỉ có một, có thể tu luyện đến chân tiên đều không phải là kẻ ngốc. Ai muốn đi chịu chết trước mặt Vệ Tông? Lúc này, Vệ Tông dạo quanh một vòng trong thành, hắn không phải đi dạo vô mục đích, mà đang quan sát tình hình thành trì này. Hiện tại, trong thành có khoảng mười mấy chân tiên, nhưng không có tiên vương, dù sao tiên vương đã là tồn tại đỉnh cấp ở thế giới này. Đương nhiên không tùy tiện xuất hiện, toàn bộ tiên giới có bao nhiêu tiên vương, cũng không biết có đến 10 người hay không, rất hiếm thấy, khác với tiên vương, chân tiên thì nhiều hơn không ít. Toàn bộ tiên giới có bao nhiêu chân tiên, dù Vệ Tông không tính, nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ có vài trăm hoặc hơn cả ngàn người. Nhiều chân tiên như vậy, cũng chính là cái gọi là thất tinh cường giả, đã là một cỗ lực lượng rất cường đại, thế giới này kỳ thực cũng không tính yếu, so với thế giới bình thường, đã cường đại hơn rất nhiều, dạng này là bình thường, dù sao, nếu là thế giới quá yếu, làm sao có thể sản sinh ra thủy khí được. Vệ Tông đi một vòng, sau đó cũng không phát hiện dị thường gì, tiếp đó hắn trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có một cỗ cảm giác giòm ngó, trên người mình quanh quẩn không tiêu tan, thật giống như, chính mình một mực bị thứ gì đó giám thị vậy. Hắn vốn cho rằng là một tôn tồn tại trong thành, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Bất quá, nói đến cũng rất có ý tứ, lại có thể một mực giám thị mình, còn khiến cho chính mình không phát hiện được dấu vết. Đối phương thủ đoạn rất cao siêu, điểm này, dù là Vệ Tông cũng rất bội phục. Lúc này, ngay khi Vệ Tông đang trầm tư, ở bên ngoài thế giới này, một con mắt to lớn đang lơ lửng trong khe hẹp của thế giới. Trong mắt hướng xuống, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông bên trong thế giới này, cũng khó trách Vệ Tông không phát hiện được, thì ra nó căn bản không còn ở trong thế giới. Chương 1787, giám thị. Lúc này, trước mặt Âm Hy Tiên Vương, có một màn ánh sáng, trên màn sáng chính là Vệ Tông. Lúc này, dáng vẻ trầm tư của Vệ Tông cũng bị hắn chú ý tới. Hắn tựa hồ chú ý đến điều gì đó không bình thường. Tại Âm Hy Tiên Vương thẩm phiến, Vân Tiêu Tiên Vương thản nhiên nói, trên thực tế, đối với loại thủ đoạn này của Âm Hy Tiên Vương, Vân Tiêu Tiên Vương có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả hắn cũng không biết Âm Hy Tiên Vương đã dùng thủ đoạn gì, thế mà giám thị được Vệ Tông mà không để đối phương phát hiện. Hắn cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Không sao, Âm Hy Tiên Vương lắc đầu, vốn không để ý, hắn biết, tầm pháp chi đồng của mình, Vệ Tông căn bản không có cách nào phát hiện, cho rằng nó căn bản không ở thế giới này. Kỳ thực, dùng tầm pháp chi đồng để giám thị Vệ Tông, vẫn có chút quá phí phạm. Kỳ thực, lúc mới bắt đầu, Âm Hy Tiên Vương đã sử dụng tầm pháp chi đồng để tìm kiếm vị trí bản tôn của Vệ Tông. Vì thế, hắn không tiếc chiếu rọi xung quanh mấy ngàn vũ trụ song song. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì, thậm chí còn kinh động đến một vài tồn tại khó lường. Nếu không phải phía sau hắn có Gia Thần Điện, những tồn tại khó lường kia có thể đã đánh tới cửa rồi. Cũng may danh tiếng của Gia Thần Điện đủ vang rồi, những tồn tại khó lường kia cũng chỉ lầu bầu vài tiếng. Rồi sau đó liền không có gì nữa. Bất quá, điều này cũng nhắc nhở Âm Hy Tiên Vương một điều. Đó chính là không thể phô trương như vậy. Về sau, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, khi tìm kiếm cũng cẩn thận hơn, nhưng mà rất đáng tiếc, vẫn căn bản không tìm thấy dáng vẻ bản tôn của Vệ Tông. Điều này khiến Âm Hy Tiên Vương có chút không thể hiểu được. Nói như vậy, dù là cường giả xuyên thẳng qua vũ trụ song song, bình thường cũng sẽ không cách quá xa chủ vũ trụ của mình. Bởi vì quá xa, chưa nói đến việc vượt qua vũ trụ song song sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đến vũ trụ khác, sức mạnh bắn ra từ chủ vũ trụ cũng sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Bởi vậy, vì lý do an toàn, nói chung, cường giả xuyên thẳng qua vũ trụ cũng sẽ tìm kiếm vũ trụ gần mình. Xa quá thì nguy hiểm, nhưng mà, Âm Hy Tiên Vương tìm tòi xung quanh nhiều vũ trụ như vậy, cũng không tìm thấy tung tích bản tôn của Vệ Tông. Theo lý thuyết, bản thể của Vệ Tông căn bản không ở gần đây trong vũ trụ. Hắn đến từ một vũ trụ xa xôi hơn. Nghĩ đến đây, Âm Hy Tiên Vương cũng nhíu mày, nếu như vậy, muốn triệt để đánh giết Vệ Tông cũng có chút khó khăn. Không tìm thấy bản thể hắn, dù là giết thân thể hắn buông xuống cũng chẳng qua sẽ khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề mà. Thôi, không đến mức khiến hắn bỏ mạng. Lúc này, ngay khi Âm Hy Tiên Vương đang cau mày, trong màn sáng trước mặt hắn, Vệ Tông dường như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thâm thúy, dường như đang đối mặt với Âm Hy Tiên Vương vậy. Hắn phát hiện ngươi rồi. Lúc này, nhìn thấy một màn này, Vân Tiêu Tiên Vương bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút kinh ngạc. Bất quá lúc này, Âm Hy Tiên Vương lại lắc đầu, Yên tâm đi, hắn không phát hiện được đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Đối với tâm pháp chi đồng của mình, hắn có đầy đủ tự tin, hắn tin tưởng vệ tông căn bản không có cách nào phát hiện. Quả nhiên, trong màn sáng, vệ tông rất nhanh cúi đầu xuống, tựa hồ một khắc đối mặt vừa rồi thật sự chỉ là trùng hợp. Vệ tông chỉ tùy ý liếc nhìn bầu trời một cái, không phát hiện ra gì bất thường. Trên trời, không thích hợp, đây là ý nghĩ của vệ tông lúc này, hắn từ trước vẫn cảm thấy không thích hợp, hiện tại hắn cuối cùng cũng phát hiện ra, nơi phát ra của sự không thích hợp là ở trên trời. Theo lý thuyết, có người sử dụng thủ đoạn nào đó, ở trên trời giám thị nhất cử nhất động của hắn, mặc kệ hắn làm gì, bây giờ chắc hẳn đều bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, loại thủ đoạn này chắc hẳn mới xuất hiện không lâu, lúc trước, khi đánh giết ngũ hành chân quân, còn không có loại thủ đoạn này, cũng bình thường thôi, nếu như trước kia, khi đánh giết ngũ hành chân quân mà đã bị giám thị, thì ngũ hành chân quân cũng không đến nỗi phải chết. Hơn nữa, mình bây giờ vẫn không phát hiện được. Trong ánh mắt vệ tông lộ ra một tia suy tư sâu sắc. Hắn có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Sau một khắc, tâm thần vệ tông khẽ động, bắt đầu câu thông với bản tôn ở chư thiên vạn giới. Tiếp đó, ở chư thiên vạn giới, chung kết chi đạo bắt đầu lan tràn, chậm rãi hướng về thế giới này. Kỳ thực, khi vệ tông thành tựu chân tiên, hắn đã bắt đầu câu thông với chư thiên vạn giới. Hắn muốn khiến chung kết chi đạo lan tràn đến, nếu có thể nắm giữ sức mạnh kết thúc. Như vậy, dù là tiên vương ở đây cũng không phải không thể một trận chiến. Kết thúc chi lực, trước đây nghe sinh tử đế quân nói tới, thế nhưng là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, chớ nói chi là, lúc này trong tay vệ tông còn có mảnh vỡ thời không chi luân. Có thể nắm giữ sức mạnh thời gian, đây cũng là một loại sức mạnh chí cao, khi có hai loại sức mạnh này gia trì, dù là đánh giết tiên vương, vệ tông cũng không phải không có chắc chắn. Bây giờ, điều khiến hắn cảm thấy có chút cẩn thận, chính là sự tồn tại của gia thần điện không giống với người ở thế giới này. Thủ đoạn của bọn họ nhiều hơn. Hơn nữa, phía sau bọn họ có một tổ chức khổng lồ, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Hơn nữa, việc giám thị mình, hơn phần nửa cũng là người của gia thần điện, chỉ có thủ đoạn của bọn họ mới có thể làm được điều này. Bởi vậy, lúc này, khi chung kết chi đạo của mình vẫn chưa lan tràn đến, vệ tông vẫn quyết định khiêm tốn một chút. Đó cũng là lý do vì sao trước đó, sau khi hắn thị uy một phen, liền không tiếp tục động thủ. Hắn đang chờ chung kết chi đạo của mình lan tràn tới. Chỉ có như vậy, hắn mới không sợ bất kỳ kẻ nào, mới có đủ sức mạnh để tranh đoạt thủy khí. Bởi vậy, vệ tông cần thời gian. Lúc này, mặc dù biết mình bị giám thị, nhưng trên mặt vệ tông vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn giống như một người không có chuyện gì, tiếp tục du đãng trong thành. Vẻ ngoài của vệ tông, do có lệnh truy sát của Vân Tiêu Tiên Vương, thực ra rất nhiều người đều quen thuộc. Hơn nữa, do việc hắn đã đánh chết ngũ hành chân quân trước đó, càng khiến hung danh của vệ tông truyền xa. Không ít chân tiên thấy vệ tông cũng lộ ra vẻ e ngại, sau đó vội vàng xoay người rời đi, giống như không nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, vệ tông lắc đầu, cái gọi là chân tiên của thế giới này, mặc dù xét về cảnh giới thì tương tự với cường giả tiêu giao cảnh của chư thiên vạn giới, cũng thuộc về thất tinh cường giả, nhưng mà dù thế nào đi nữa, những chân tiên này, dù là thủ đoạn hay tâm tính, đều yếu hơn so với cường giả tiêu giao cảnh rất nhiều. Có lẽ, đó cũng chính là sự chênh lệch giữa hai thế giới, cường giả tiêu giao cảnh cần chứng đạo, còn chân tiên chỉ cần độ kiếp là được, dù độ kiếp cũng rất gian khổ, nhưng dù sao cũng là thiếu đi một phần tôi luyện tâm linh, thiếu đi sự biến hóa. Chương 1788, mưa gió sắp đến. Vệ tông chỉ tùy ý đi dạo một vòng, sau đó cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không có ý nghĩa. Hắn dứt khoát tìm một chỗ ở lại, tiếp đó, hắn như người không có chuyện gì, bắt đầu chờ thủy khí xuất thế. Trong khi chờ đợi thủy khí xuất thế, chung kết chi đạo của vệ tông trong vũ trụ song song cũng không ngừng lan tràn, bao trùm hướng về thế giới này, mà theo thời gian trôi qua, chung kết chi đạo đã ngày càng gần với Thương Huyền đại thế giới. Trong khoảng thời gian này, Âm Hy Tiên Vương cũng không nhàn rỗi, thủy khí sắp xuất thế, hắn không chỉ phải đối mặt với nhân tố bất ổn như vệ tông. Những tiên vương khác trong Thương Huyền đại thế giới cũng đều là những tồn tại không thể khống chế. Hắn biết, một khi thủy khí xuất thế, những tiên vương này đều sẽ đến cướp đoạt, đến lúc đó, nhất định sẽ nhấc lên một trận đại chiến kinh thiên động địa. Dù trước đó hắn đã có sự sắp đặt, nhưng không đủ để đối mặt với tình huống hiện tại, cho nên, sau khi suy tư trong chốc lát, Âm Hy Tiên Vương vẫn chọn trở về gia thần điện cầu viện. Mặc dù việc nhờ người khác giúp đỡ sẽ khiến hắn phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng một đạo thủy khí thực sự quá chân quý, hắn nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay khi Âm Hy Tiên Vương tạm thời trở lại gia thần điện, tâm pháp chi đồng bên ngoài cũng mất đi khả năng quản khống đối với vệ tông. Và không biết đã qua bao lâu, chung kết chi đạo cuối cùng đã lan tràn đến Thương Huyền đại thế giới. Lúc này, vệ tông đang khoanh chân tại chỗ đột nhiên mở mắt, cuối cùng đã đến, khóe miệng của hắn nở một nụ cười, chung kết chi đạo đã tới, vậy thì tất cả đều dễ dàng rồi. Ngay khi vệ tông kết nối với chung kết chi đạo, hắn cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Chờ đã, đây là cái gì? Vệ tông nhanh chóng chú ý đến một con mắt thật to đang lơ lửng bên ngoài thế giới này. Rất nhanh, vệ tông hiểu ra, chắc chắn người của gia thần điện đã dùng thứ này để giám thị mình. chẳng trách trước đó hắn không phát hiện ra gì, thứ này ở bên ngoài Thương Huyền đại thế giới, trừ khi hắn nhảy ra ngoài, bằng không thì làm sao có thể phát hiện. Bây giờ, cũng chỉ là khi Vệ Tông kết nối với Trung Kết chi đạo, tâm thần đột nhiên nhảy ra ngoài, lúc này mới phát hiện. Bất quá, dù đã phát hiện ra tầm pháp chi đồng này, Vệ Tông lại không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hắn làm như không thấy. Sau khi trao đổi với Trung Kết chi đạo, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, loại sức mạnh này không hề giống trước đây. Trước kia, dù Vệ Tông là chân tiên, tiên lực dù sao vẫn còn quá yếu, hơn nữa thiếu một loại sức mạnh đủ lớn. Bây giờ, sau khi Trung Kết chi đạo kết nối thành công, tất cả tiên lực trong cơ thể Vệ Tông đều chuyển hóa thành kết thúc chi lực đủ mạnh mẽ. Không sai biệt lắm, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó chính là vị trí trong truyền thuyết mà thủy khí sắp xuất thế. Trước kia, trong trí nhớ của Huyết Ma Thần, Vệ Tông đã thấy Huyết Ma Thần bọn họ chính vì thủy khí tiết lộ ra một chút khí tức mà ra tay đánh nhau, trận chiến đó thực sự là long trời lở đất, máu chảy thành sông, vô số chân tiên đã ngã xuống. Năm đó, Huyết Ma Thần cũng xui xẻo, là một trong số những chân tiên đã ngã xuống, nhưng sau khi đánh nhau, họ mới phát hiện ra thủy khí hoàn toàn chưa trưởng thành. Họ đánh tới đánh lui căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại trừ việc rất nhiều chân tiên chết vô ích, căn bản không có tác dụng gì khác, điều này thật đáng xấu hổ, vô số chân tiên đã chết vô ích chỉ vì một chuyện như vậy. Nhưng điều này cũng đã chứng minh một cách gián tiếp rằng những chân tiên này coi trọng thủy khí. Đến mức nào, mọi người đều muốn tranh đoạt đạo thủy khí này, gần như đến mức điên cuồng, chỉ một chút khí tức tiết lộ ra đã có mức độ như vậy. Có thể tưởng tượng được, khi thủy khí thực sự xuất thế, sẽ điên cuồng đến mức nào, đến lúc đó, gần như toàn bộ tiên giới, tất cả chân tiên đều dốc toàn lực, lúc đó không còn là bộ dạng như bây giờ nữa. Ánh mắt của Vệ Tông trở nên vô cùng thâm thúy, cùng lúc đó, bàn tay của hắn cũng nắm chặt Xích Vân kiếm, dù bất kỳ ai muốn tranh đoạt thủy khí với hắn, thái độ của hắn cũng chỉ có một, đó chính là giết, bất kể ai cản đường hắn, đều sẽ bị giết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong lòng Vệ Tông, sát khí dần dần bắt đầu ngưng tụ, nhưng chỉ một lát sau, sát khí này chậm rãi tiêu tán, bây giờ không phải lúc nổi sát khí. Sát khí quá nồng nặc chỉ có thể làm rối loạn tâm tính của hắn. Cho nên, Vệ Tông lại ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt lại, tích xúc khí tức, bây giờ điều hắn muốn làm là xúc thế, rồi đợi đến ngày thủy khí xuất thế, sẽ ra tay một cách ầm vang, chấn động cả trời đất. Theo thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, toàn bộ tiên giới mang một bầu không khí mưa gió sắp đến. Phía sau Âm Hy Tiên Vương lại có thêm hai bóng dáng bao phủ trong bóng tối. Hai người này đều là những tồn tại khó lường. Lúc này, nhìn thấy hai người, Vân Tiêu Tiên Vương có chút hiếu kỳ, Âm Hy Tiên Vương, hai vị này là, nói xong, hắn nhíu mày, hai vị này lạ mặt quá, ta ngang dọc tiên giới, nhưng chưa từng thấy qua hai vị. Lúc này, Vân Tiêu Tiên Vương cũng rất kinh ngạc, bởi vì hai người sau lưng Âm Hy Tiên Vương đều có khí tức tiên vương cảnh giới, nhưng hắn chưa từng gặp qua, phải biết rằng, số tiên vương trong tiên giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cơ bản hắn đều biết, cho nên việc đột nhiên xuất hiện hai tôn tiên vương xa lạ, bất kể ai cũng sẽ cảm thấy bất thường. Thực tế, Vân Tiêu Tiên Vương cảm thấy bất thường không phải một hai lần. Hắn đã sớm thấy Âm Hy Tiên Vương không bình thường, người này luôn thần thần bí bí, cái gì cũng không chịu nói. Hơn nữa thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa, còn có đủ loại thủ đoạn quỷ dị kỳ quái hơn. Có thể nói, cả người hắn đều bao phủ trong sự quỷ dị. Dù sao, Vân Tiêu Tiên Vương dù gì cũng là tồn tại ở tiên vương cảnh. Cảm giác của hắn rất bén nhạy, mặc dù hắn không nói ra, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Mặc dù hắn không biết vũ trụ song song tồn tại, nhưng cũng có thể cảm giác được Âm Hy Tiên Vương cùng những người khác trong thế giới này rất không giống nhau, từ đầu đến cuối đều lộ ra một loại khí tức không hòa hợp. Nếu như nói khí tức của ai giống Âm Hy Tiên Vương hơn thì Vân Tiêu Tiên Vương nghĩ ngay đến Vệ Tông. Không sai, chính là Vệ Tông, hai người đều quỷ dị như nhau, mạnh mẽ như nhau. Chương 1789, sát ý, thủy khí, không thể sai sót. Âm Hy Tiên Vương lạnh lùng mở miệng, lúc này, Vân Tiêu Tiên Vương đã rời đi. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn hai đạo thân ảnh kinh khủng kia. Âm Hy, đừng quên cam kết của ngươi với chúng ta. Nếu lấy được thủy khí, những chuyện ngươi đã hứa, đừng quên. Lúc này, một thân ảnh lạnh lùng lên tiếng. Âm Hy Tiên Vương gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ làm những gì đã hứa với các ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn ra bên ngoài, nơi thủy khí sắp xuất thế. Cùng với việc thủy khí sắp xuất thế, bầu không khí trong thiên địa cũng ngày càng trở nên ngưng trọng. Thời gian vẫn cứ từng chút một trôi qua. Vào một ngày, Vệ Tông giật mình tỉnh giấc từ trong tu luyện, hắn bỗng đứng dậy rồi nhìn lên trời, lúc này bầu trời đã hoàn toàn biến thành một màu huyết hồng. Nhìn kỹ thì thấy trên trời tràn ngập vô số hào quang đỏ như máu, mang một vẻ đẹp quỷ dị, loại khí tức này, Vệ Tông ngẩm nhận một chút rồi nhìn về phía thủy khí. Nơi đó khí tức đã bắt đầu trở nên bất ổn, kết hợp với dị tượng trên bầu trời, đây là thủy khí sắp xuất thế, dị tượng không chỉ có vậy, trong lúc Vệ Tông còn đang trầm tư thì thiên địa đã bắt đầu oanh minh. rồi trời rung đất chuyển, ngay sau đó đại địa bắt đầu nứt ra, ầm ầm, phòng của Vệ Tông ầm vang sụp đổ trong cơn rung chấn dữ dội. Lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi bay lên trời, rồi hắn thấy từ khắp nơi trong tiên giới, từng đạo khí tức kinh khủng đang lao về phía này, mục tiêu của bọn họ cũng là thủy khí kia. Tin tức thủy khí xuất thế đã làm kinh động toàn bộ chân tiên trong tiên giới. Không chỉ chân tiên mà ngay cả tiên vương cũng bắt đầu hành động. Về phía Âm Hy tiên vương, Vân Tiêu tiên vương, đi thôi. Âm Hy tiên vương nhìn Vân Tiêu tiên vương đối diện, nhàn nhạt nói, được. Vân Tiêu tiên vương gật đầu, rồi có chút ngưng trọng liếc hai đạo thân ảnh kinh khủng sau lưng Âm Hy tiên vương. Hắn vẫn hết sức kiêng kỵ hai người này. Vút, ngay khi mọi người gật đầu, thân hình của bọn họ đồng loạt hóa thành mấy đạo lưu quang rồi biến mất không thấy. Lúc này, ở chỗ của Vệ Tông, hắn trơ mắt nhìn từng đạo khí tức kinh khủng lao về phía nơi thủy khí bộc phát. Thế giới này, Vệ Tông không lập tức hành động mà nhíu mày, hắn cảm nhận được rằng, khi thủy khí xuất thế giới này rõ ràng trở nên già yếu hơn rất nhiều. Không sai, chính là già yếu, đó là cảm giác đầu tiên của Vệ Tông, tựa như thế giới này đã tiêu hao quá nhiều sinh cơ để thay nghén một đạo thủy khí. Sau khi thủy khí xuất thế thì thế giới cũng bắt đầu trở nên nặng nề, tiêu hao vô số tuổi thọ, thế giới này dù sao cũng không thể so với những thế giới khổng lồ đáng sợ như chư thiên vạn giới. Việc sinh ra một đạo thủy khí tiêu hao thật sự quá lớn. Dù là thế giới như chư thiên vạn giới thì sự tiêu hao cũng không hề nhỏ. Một khi tuổi thọ cạn kiệt, kỷ nguyên đại kiếp sẽ đến. Suy nghĩ một chút, Vệ Tông không tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa, hắn liếc nhìn nơi thủy khí xuất thế rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc Vệ Tông cảm thấy đã đến nơi thì đã có vô số người chạy tới. Chỉ thấy dưới lòng đất có một cái lỗ thủng đen ngòm vô cùng lớn. Nơi đó dường như thông đến địa ngục, sau khi vào có thể tiếp tục đi ra hay không thì khó nói. Thấy cảnh này, các chân tiên đến đây đều không lập tức hành động, họ đang do dự không biết có nên xuống ngay không. Lúc này, Vệ Tông lại không hề suy nghĩ mà lao thẳng vào, hắn có chung kết chi đạo trong tay, còn có mảnh vỡ thời không chi luân, với hai sức mạnh này, hắn căn bản không sợ. Khi Vệ Tông tiến vào lỗ thủng đen ngòm, các chân tiên khác nhìn nhau rồi không do dự nữa, đã có người vào trước, vậy thì để tránh bị người khác cướp trước, họ cũng phải tiến vào. Vệ Tông là người đầu tiên tiến vào, hắn cảm giác thân thể mình đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng ý chí của Vệ Tông vẫn rất tỉnh táo, hơn nữa hắn cũng có thể khống chế thân thể, cho nên không có vấn đề gì. Đồng thời, Vệ Tông cảm thấy không gian xung quanh mình không ngừng biến đổi khi tiến vào cái lỗ đen này. Xem ra nó đang dịch chuyển hắn đến một nơi nào đó. Cứ như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình cứ hạ xuống mãi, giống như không có điểm dừng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Vệ Tông cảm thấy đầu óc tối sầm lại, mơ màng như sắp ngủ đi. Mặc dù Vệ Tông không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nếu ngủ mất thì có nghĩa là hắn không thể kiểm soát tình hình. Cho nên, nhất định không thể ngủ. Vệ Tông mở to mắt, mặc dù trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn cố gắng mở to mắt để không ngủ, nhưng dù Vệ Tông cố gắng thế nào, cơn buồn ngủ vẫn càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng mãnh liệt, mí mắt của Vệ Tông cũng không ngừng sụp xuống. Cuối cùng, trong lúc Vệ Tông không ngừng chống chọi với cơn buồn ngủ, nó như thủy triều ập đến. Vệ Tông mơ màng rồi hôn mê đi, sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Cùng lúc đó, những người theo sau Vệ Tông, rơi vào trong lỗ đen, sau khi hạ xuống thì phát hiện mình đến một nơi hoàn toàn hư vô. Ở đây không có gì cả, chỉ có những người trố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Không phải nói thủy khí sắp xuất thế sao? Thủy khí ở đâu? Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của thủy khí đối với chúng ta? Mọi người nhìn nhau rồi bắt đầu suy đoán. Trong đám người, Âm Hy tiên vương, Vân Tiêu tiên vương cũng có mặt. Lúc này, ánh mắt của Âm Hy tiên vương cũng có chút u ám lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn những người xung quanh, nói thật, tình hình hiện tại khiến ngay cả hắn cũng thấy khó hiểu. Âm Hy tiên vương, phải làm gì? Bây giờ làm sao? Cạc cạc, theo ta thì, nên giết hết lũ người ở đây. Lúc này, Âm Hy tiên vương còn chưa lên tiếng thì một thân ảnh kinh khủng phía sau hắn đã cười quái dị. Trong lời hắn tràn đầy sát ý. Chương 1790, giết sạch. Nghe thấy sát ý khủng bố đó, ngay cả Vân Tiêu tiên vương cũng giật mình. Hắn nhận ra tên này không nói đùa, mà thật sự muốn giết hết mọi người ở đây. Điều đáng sợ hơn là, Âm Hy tiên vương lúc này khẽ động sắc mặt, dường như đang cân nhắc tính khả thi của ý tưởng này. Thấy vậy, Vân Tiêu tiên vương thực sự kinh hãi. Uy, Âm Hy tiên vương, người thật sự muốn giết hết những người khác ở đây à? Người phải biết điều đó sẽ gây ra hậu quả gì? Hắn nói nhỏ với Âm Hy tiên vương, giọng có chút nghiêm khắc, mặc dù Vân Tiêu tiên vương cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng ý định giết hết các chân tiên của Âm Hy tiên vương thật sự quá kinh dị. Hơn nữa nếu thật sự làm vậy, toàn bộ Thương Huyền đại thế giới sẽ lùi lại, và những kẻ gây ra chuyện này sẽ phải chịu nghịch thiên sát kiếp. Đây là sự trả thù của thiên địa, không phải chuyện đùa, nhưng Âm Hy tiên vương và đồng bọn không hề quan tâm đến điều đó. Bọn họ vốn không phải người của Thương Huyền đại thế giới. Việc nó biến thành thế nào cũng không liên quan đến họ. Còn sát kiếp thì càng buồn cười, khi họ lấy được thủy khí rồi trở về ra thần điện thì sát kiếp của Thương Huyền đại thế giới không thể gây hại cho họ một mảy may. Cho nên, dù là Âm Hy Tiên Vương hay hai thân ảnh kinh khủng đến từ gia thần điện kia, họ thật sự đang nghĩ đến việc giết sạch các chân tiên ở đây. Vân Tiêu Tiên Vương không thể hiểu nổi điều này, nhưng may mắn là, khi Âm Hy Tiên Vương đang cân nhắc thì bên ngoài lại có động tĩnh. Ngay sau đó là từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện. Đây là, các tiên vương khác của Thương Huyền Đại Thế Giới, giờ cũng bắt đầu lộ diện, thủy khí xuất thế là chuyện trọng đại, dù là họ cũng muốn đến tham gia. Khi thấy họ xuất hiện, Âm Hy Tiên Vương và những người phía sau tạm thời bỏ qua ý nghĩ điên cuồng ban nãy. Với sự có mặt của những tiên vương này, việc họ muốn đánh giết các chân tiên còn lại trở nên không thực tế. Trong lúc họ dò xét những tiên vương kia thì các tiên vương cũng chú ý đến họ. Thế là họ đi phía Âm Hy Tiên Vương. Âm Hy Tiên Vương, Vân Tiêu Tiên Vương, đã lâu không gặp, một tiên vương mỉm cười. Âm Hy Tiên Vương lạnh lùng liếc gã, đây là Hàn Phong Tiên Vương, một tiên vương kỳ cựu cực kỳ mạnh mẽ, khi gã thành tiên vương thì Vân Tiêu vẫn còn là tiểu bối. Cho nên, khi gã đến chào hỏi, dù Vân Tiêu Tiên Vương luôn kiêu căng khó thuần cũng phải đáp lễ. Hàn Phong Tiên Vương, đúng là chúng ta đã lâu không gặp. Lúc này, Hàn Phong Tiên Vương nhìn thấy hai thân ảnh kinh khủng sau lưng Âm Hy Tiên Vương. Rồi ngạc nhiên nói, a, hai vị này lạ mặt quá, họ là, nói rồi, gã nhìn Âm Hy Tiên Vương, muốn nhận được câu trả lời. Thực ra, gã còn kinh ngạc hơn vẻ bề ngoài, vì gã nhìn ra hai thân ảnh kinh khủng này gần như đều có thực lực tiên vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nên biết, gã biết rất rõ về các tiên vương ở Thương Huyền Đại Thế Giới. Hai tiên vương này xuất hiện từ đâu? Quả thực rất kỳ lạ. Lúc này, nghe gã hỏi, hai thân ảnh kinh khủng chỉ cười quái dị hai tiếng, hết sức đáng sợ. Âm Hy Tiên Vương chỉ nhàn nhạt nói, Hàn Phong Tiên Vương, hai vị này là bạn ta, ngày thường đều ẩn tu, nên người không biết cũng là bình thường. Ẩn tu, sao có thể là ẩn tu được? Hàn Phong Tiên Vương hiểu rõ về Thương Huyền Đại Thế Giới. Dù là ai thành tiên vương, gã đều biết, dù là cường giả ẩn tu thì cũng không thể đột nhiên xuất hiện hai tồn tại cấp tiên vương. Điều đó là không thể. Vì vậy, Hàn Phong Tiên Vương hoàn toàn không tin lời của Âm Hy Tiên Vương. Phải nói, lý do này quá vụng về, rõ ràng Âm Hy Tiên Vương đang lừa gạt, đến cả việc bịa một cái lý do hợp lý hắn cũng không thèm. Cho nên, Hàn Phong Tiên Vương lập tức nhíu mày, gã biết Âm Hy Tiên Vương đang giấu giếm điều gì, nhưng vì Âm Hy Tiên Vương không muốn nói thì gã cũng không tiện truy hỏi. Chỉ âm thầm ghi nhớ hai người kia, chờ lát nữa sẽ chú ý hơn. Dù sao, việc xuất hiện hai tồn tại cấp tiên vương là chuyện mà ai cũng không thể xem nhẹ. Lúc này, khi Hàn Phong Tiên Vương đang cau mày thì Âm Hy Tiên Vương đột nhiên liếc nhìn Hàn Phong Tiên Vương và các tiên vương phía sau, rồi mở miệng, nếu ta không đoán sai thì giờ tiên vương có thể đến đã tập hợp đủ cả rồi đúng không? Giờ tính cả hai thân ảnh kinh khủng kia thì có 9 vị cường giả cấp tiên vương. Theo lý thuyết thì phần lớn tiên vương của Thương Huyền Đại Thế Giới đã tập trung ở đây. Cứ như vậy, đột nhiên, Âm Hy Tiên Vương nhếch mép, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nhàn nhạt nói, chư vị, ta có một đề nghị. Hắn vừa mở miệng, còn chưa nói hết thì Vân Tiêu Tiên Vương đã biết hắn muốn nói gì. Hắn mở to mắt, có chút khó tin nói, Âm Hy Tiên Vương, ngươi vẫn còn giữ quyết định ban nãy sao? Phải, thì sao? Âm Hy Tiên Vương quay đầu nhìn hắn, rồi thản nhiên nói, ta thấy đề nghị đó rất hay, nên muốn mời các vị cùng làm. Lúc này, Hàn Phong Tiên Vương lại có chút mơ hồ, hắn nhìn Âm Hy Tiên Vương, rồi khó hiểu hỏi, đến cùng là đề nghị gì vậy? Âm Hy Tiên Vương, nói thẳng đi, đừng có úp mở. Nghe vậy, Âm Hy Tiên Vương chỉ cười lạnh, rồi tâu tuét miệng, đương nhiên là, giết sạch những chân tiên còn lại ở đây. Chúng ta có tất cả 9 vị tiên vương, nếu liên thủ thì giết hết bọn chúng rất đơn giản. Nghe Âm Hy Tiên Vương nói xong, Hàn Phong Tiên Vương và các tiên vương phía sau lập tức biến sắc. Bọn họ không ngờ Âm Hy Tiên Vương lại điên cuồng đến vậy. Âm Hy Tiên Vương, ngươi điên rồi sao? Nên biết, ở đây có hầu hết các chân tiên, nếu họ chết hết thì chúng ta sẽ phải gánh chịu sát kiếp nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi có biết không? Hàn Phong Tiên Vương nhìn Âm Hy Tiên Vương, lạnh lùng nói, giọng hắn thậm chí trở nên lạnh lẽo. Vậy thì tính sao? Lúc này, Âm Hy hiện lưới nhưng căn bản cũng không quan tâm chút nào. Chương 1791, lúc kia, coi như nhiễm phải sát kiếp, thì có thể thế nào? Dù là sát kiếp, đó cũng là chúng ta cùng nhau tiếp nhận. Âm Hy Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Tiếp đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía đối diện Hàn Phong Tiên Vương. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nghe được hắn tựa hồ mang theo một chút giễu cợt. Hàn Phong Tiên Vương sắc mặt có chút khó coi, không ngờ, chính mình lại bị Âm Hy Tiên Vương, một tên tiểu bối khinh bỉ. Ngay sau đó, Âm Hy Tiên Vương tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, thủy khí xuất thế, vì tranh đoạt thủy khí, nhất định sẽ máu chảy thành sông, coi như chúng ta không giết bọn họ cũng sẽ tự giết lẫn nhau, cho nên, dù chúng ta giết bọn họ, thì cũng bất quá là thuận theo thiên ý, sát kiếp có buông xuống hay không, thật sự không nhất định chứ. Nghe Âm Hy Tiên Vương nói vậy, sắc mặt Hàn Phong Tiên Vương cũng hòa hoãn đi không ít. Hắn chợt nhớ đến mấy ngàn năm trước, lần thủy khí đầu tiên hiển lộ khí tức, cũng là rất nhiều chân tiên bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lúc đó vô số chân tiên vẫn lạc, nhưng thiên địa cũng không hạ xuống sát kiếp, Cho nên, lời Âm Hy Tiên Vương nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn thậm chí thật sự bắt đầu cân nhắc lời Âm Hy Tiên Vương nói có khả năng. Thấy Hàn Phong Tiên Vương thậm chí cũng bắt đầu suy tính. Vân Tiêu Tiên Vương có chút chấn kinh, bọn họ làm sao vậy, thật sự không hề đoái hoài đến thiên địa sao? Nếu quả thật giết tất cả chân tiên, dù không có sát kiếp buông xuống, vô số chân tiên vẫn lạc, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển của thiên địa. Đến lúc đó, có thể toàn bộ Thương Huyền đại thế giới đều sẽ thoái hóa. Chỉ có thể nói, những kẻ này vì sĩ diện, đã bắt đầu chẳng ngó ngàng gì tới. Lúc này, trên mặt Âm Hy Tiên Vương xuất hiện một nụ cười lạnh. Hắn nhìn Hàn Phong Tiên Vương, nhàn nhạt mở miệng nói, Hàn Phong Tiên Vương, ngươi suy tính thế nào? Sau một lát, dường như đã trải qua một thời gian dài cân nhắc, Hàn Phong Tiên Vương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, động thủ đi, ba chữ đơn giản khiến Vân Tiêu Tiên Vương bên cạnh lộ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Âm Hy Tiên Vương càng lúc càng lớn. Ha ha ha, được, vậy thì động thủ, ta, đây là ở đâu, đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Vệ Tông, từ lúc phía trước mê man, sau đó thì cái gì hắn cũng không biết, bây giờ, trước mặt hắn vẫn là một màu đen kịt, bất quá, hắn cảm giác được, mình không còn tiếp tục rơi xuống, mà đang nằm yên, hơn nữa, trên người mình cũng rất đau đớn, tựa hồ mình bị thương rất nặng, ta bị thương, là do lúc trước rơi xuống sao, đây là ý nghĩ trong lòng Vệ Tông, đồng thời, hắn cảm thấy mí mắt của mình rất nặng nề, nặng đến mức hắn không thể mở ra. Chuyện này là sao? Vệ Tông rõ ràng cảm thấy không thích hợp, tiếp đó hắn bắt đầu cố gắng, muốn liều mạng mở mắt ra, nhưng hắn không làm được. Cứ như vậy, Vệ Tông vùng vẫy một lát, vẫn tạm thời từ bỏ. Hắn bắt đầu suy tư, mình lúc trước hình như là vì tranh đoạt thủy khí, đúng không? Thủy khí, theo ghi chép, nó tương đối hư vô mờ mịt, đủ loại hình thái, hơn nữa, nếu muốn hoàn toàn nhận được thủy khí, còn cần đạt được sự tán đồng của nó. Bởi vậy, Vệ Tông suy tư một lát, thì cảm nhận được, chẳng lẽ mình đang ở trong khảo nghiệm của thủy khí? Chỉ khi thông qua khảo nghiệm mới có thể nhận được thủy khí. Ngay khi Vệ Tông hiểu ra điều này, đột nhiên hắn cảm thấy ánh mắt mình không còn nặng nề như vậy. Hắn trực tiếp mở mắt ra, ngay sau đó, hắn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, tràn đầy bi thương, bình, bình yên. Vệ Tông trợn to hai mắt, hắn không ngờ mình lại gặp Bình Yên ở đây, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bình Yên không phải đã về An Gia rồi sao? Sao bây giờ? Không đúng, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông phát hiện không thích hợp, bởi vì lúc này Bình Yên lại chỉ là võ giả tiêu giao cảnh. Còn mình, hắn liếc nhìn thân thể mình, trên người vết thương chồng chất, mà cảnh giới, lại là, hỗn nguyên cảnh, không đúng, đây không phải thân thể của mình, cũng không đúng, Vệ Tông rất nhanh phản ứng lại, chính xác hơn thì đây không phải cơ thể của Vệ Tông, mà là, thân thể khổng lồ, theo lý thuyết, thân phận hiện tại của mình, lại là bằng gian, Vệ Tông, vậy mà trở về quá khứ của mình, ở đây, Vệ Tông sững người một lát, lúc này Bình Yên thấy hắn tỉnh lại, sắc mặt cũng dễ chịu hơn một chút, bằng gian, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Lúc này, Vệ Tông hơi suy tư một chút, sau đó rất nhanh hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Thì ra là lúc đó, Vệ Tông cười khổ một tiếng, hắn đã nghĩ ra tình huống của mình hiện tại. Trước kia, hắn muốn cưới Bình Yên, nhưng bị An Gia hết sức phản đối. Phải biết, An Gia là thế lực lớn đến nhường nào, Vệ Tông lúc đó chỉ là một võ giả tiêu giao cảnh nhỏ bé. Đương nhiên không có tư cách cưới con gái gia chủ An Gia. Bất quá, để thể hiện thành ý, Vệ Tông tự mình cùng Bình Yên đến An Gia, chính là để biểu hiện thành ý và sự quyết đoán của mình. Lúc đó, hắn muốn cho An Gia thấy, mình hoàn toàn xứng với Bình Yên, nhưng không ngờ, An Gia căn bản không coi hắn ra gì, hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với hắn. Ngay khi Vệ Tông vào An Gia, liền bị cường giả An Gia vây công, lúc đó, kẻ ra tay thậm chí còn có cường giả hỗn nguyên cảnh. Trong thời khắc thập tử nhất sinh đó, Bàng Gian suýt mất mạng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Bàng Gian chợt bộc phát, đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, lúc này mới thoát ra được. Phải biết, một cường giả hỗn nguyên cảnh trẻ tuổi như vậy, đã hoàn toàn có thể xứng với Bình Yên, nhưng việc An Gia ra tay với Bàng Gian trước đó đã khiến Bàng Gian mất lòng. Bởi vậy, dù Bàng Gian đột phá, hắn không còn nghĩ cách để cưới Bình Yên hay lay chuyển An Gia, mà là muốn báo thù. Cho nên, để trừ hậu họa, An Gia phái vô số cường giả truy sát Bàng Gian. Thậm chí, nếu không phải lão gia chủ của bọn họ, vị chúa tể cảnh cường giả còn đang bế quan, thì lão gia chủ cũng đã tự mình ra tay. Bây giờ, chính là cảnh Vệ Tông bị truy sát. Cường giả hỗn nguyên cảnh An Gia dốc toàn lực truy sát Bàng Gian, đồng thời cũng muốn đưa đại tiểu thư của họ về. Trong nháy mắt, Vệ Tông đã hiểu ra tất cả. Tiếp đó, cũng không trách sao hắn lại cười khổ. Đây là thời khắc hắn không muốn đối mặt nhất, không ngờ lại trở về. Xem ra, thủy khí cố ý làm vậy, biết ngươi không muốn đối mặt, lại cứ muốn ngươi phải đối mặt. Chương 1792, An Gia nhị tổ. Vệ Tông, nhìn Bình Yên đang ân cần trước mặt, trong nhất thời trầm mặc, hắn bây giờ, không biết nên nói gì cho phải. Dù sao, đây chỉ là ký ức của hắn, nói gì đi nữa, đoán chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.